Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đào vận thần giới chương 0513. Ái tình trồi non. Nô dịch đến một chút cơ hậu kỳ đỉnh cao cao thủ Tống Nhiên vẫn có chút cao hứng. Sau đó, hắn cùng Hắc Thiên giáo chủ dùng truyền âm tiến hành rồi một phen. Giao lưu. Nghe xong Hắc Thiên giáo chủ lai lịch, Tống Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Thiên hạ đều đồn đại. Trăm năm trước, Thiên Hàng Thần Điện tổng cộng có 49 người tiến vào bên trong, sự hậu chỉ có 9 người từ bên trong đi ra, đi vào chính là 49 người không giả, nhưng đi ra kỳ thực là 10 người. Vì sao cái kia 9 người muốn ẩn giấu người thứ 10 tin tức? Đó là bởi vì cái kia người thứ 10 là duy nhất thông qua tầng thứ 3 khiêu chiến không gian người. Người kia chính là hiện tại Hắc Thiên giáo chủ, chính là Mộc Tú Vu Lâm Phong Tất Thổi. Bởi vì Hắc Thiên giáo chủ là duy nhất thông qua tầng thứ 3 khiêu chiến người. Tương tự, hắn ở bên trong thần điện thu hoạch khen thưởng cũng là nhiều nhất. Vì lẽ đó, hắn gặp phải cái khác 9 người vây công. Cũng may hắn mệnh không nên quyết, ở 9 người vây công dưới may mắn thoát được. Tính, mệnh, nhưng một thân thương thế nhưng tu dưỡng 10 năm. 10 năm thiên hạ đã định. Kẻ thù của hắn dồn dập xây dựng lên thánh địa cùng đế quốc. Chỉ dựa vào thực lực của hắn căn bản là không cách nào báo thù. Liền, hắn đi theo từ bên trong thần điện thu được công pháp chuyên tâm tu luyện. Dùng thời gian 10 năm, hắn đem tu vi của chính mình tăng lên tới thiên nhân trung kỳ. Cũng thành lập Hắc Thiên Ma Giáo. Hắn đang cố gắng tăng cao tu vi 10 năm bên trong. Tam đại đế quốc cùng tam đại thánh địa địa vị càng ngày càng vững chắc. Hơn nữa, hắn dưỡng thương làm lỡ dòng dã 10 năm. Ở hắn đạt đến thiên nhân trung kỳ thì kẻ thù của hắn đều dồn dập dựa vào từ bên trong thần điện thu được tạo hóa đột phá đến thiên nhân hậu kỳ. Hữu tâm báo thù nhưng lực không đủ, vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể ngủ đông lên. Liền, dùng 8 thời gian 10 năm. Hắn đem Hắc Thiên giáo chế tạo thành tà đạo đệ nhất đại phái. Có thể sánh ngang bất kỳ một tòa thánh địa. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Thế nhưng, hắn vẫn không dám báo thù bởi vì tam đại thánh địa như thể chân tay, vẫn đề phòng hắn. Tuy rằng thời gian đã qua trăm năm. Nhưng Hắc Thiên giáo chủ cừu hận trong lòng không chỉ không có bởi vì thời gian mà làm nhạt. Trái lại càng ngày càng đậm. Tống Nhiên khiêu khích tam đại thánh địa cũng mạnh mẽ đánh bọn họ một lần mặt sự để Hắc Thiên giáo chủ rất là hài lòng. Đúng là như thế, hắn mới phái ra Lý Mộ Bạch trước tới mời Tống Nhiên vào giáo. Kết quả nhưng là Lý Mộ Bạch chết ở Tống Nhiên trên tay. Đối với này, Hắc Thiên giáo chủ trái lại càng thêm coi trọng Tống Nhiên cũng tự thân xuất mã đến thu phục hắn. Chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp Tống Nhiên thực lực. Không ngừng không có thu phục Tống Nhiên, trái lại đem chính mình đều tài tiến vào. Năm đó, Hắc Thiên giáo chủ ở thần điện thu được ngũ dạng bảo vật. Thông qua tầng thứ nhất khiêu chiến không gian hậu, hắn thu được một bộ công pháp tu luyện, Hắc Thiên Kinh. Bộ công pháp kia là một bộ khác hẳn với võ đạo cùng tiên đạo đặc thù công pháp. Tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng nhiều nhất có thể tu luyện tới thiên nhân hậu kỳ đỉnh cao ship. Thông qua tầng thứ 2 khiêu chiến không gian, hắn thu được khác biệt khen thưởng, một loại khen thưởng là một viên cường hóa, thịt thân đan dược. Một loại khen thưởng nhưng là một bộ võ kỹ, gọi là Hắc Thiên Thần Trưởng, cùng Hắc Thiên Kinh cha truyền con nối. Thông qua tầng thứ 3 khiêu chiến không gian, hắn vẫn thu được khác biệt khen thưởng, một món binh khí cùng với một cái trận pháp cấm, ngọc, binh khí là một thanh kiếm. Ở hắn bị mặt khác 9 người vây xếp thì bị đoạt đi. Bây giờ ở Tư Mã Vô Thiên Kỳ trên tay. Trận pháp cấm, ngọc, có thể thả ra một tòa trận pháp đặc biệt. Gọi là cấm nguyên trận. Thiên nhân trở xuống võ giả rơi vào trận này. Cả người chân khí sẽ bị hoàn toàn cầm cố. Thiên nhân sơ kỳ võ giả rơi vào trận này. Chân nguyên vận chuyển tốc độ sẽ bị bình thường chậm 20 lần. Thiên nhân trung kỳ sẽ chậm gấp 10 lần. Thiên nhân hậu kỳ chỉ có gấp 3. Có điều Tống Nhiên rơi vào cái kia tòa trận pháp thì kiếm nguyên chỉ so với bình thường chậm 2 lần. Đây cùng hắn kiếm nguyên đẳng cấp quá cao nguyên nhân có quan hệ. Hắc Thiên giáo chủ chưa kịp tiến vào tầng thứ tư khiêu chiến không gian. Bởi vì, ở hắn mở ra tầng thứ ba hậu, thần điện dừng lại ở thế gian thời gian liền đến. Vì lẽ đó, Tống Nhiên cũng không có từ hắn nơi này thu được thần điện tầng thứ tư tin tức. Lúc trước ở Tống Nhiên nô dịch Tam Đại Thánh chủ hậu, liền từ bọn họ trong miệng thu được Phạm Thế Quân, Khương Vân Diễn cùng với Tư Mã Thiên Cơ từ bên trong thần điện thu được công pháp cùng võ kỹ. Cái kia ba bộ công pháp cùng Hắc Thiên giáo chủ Hắc Thiên Kinh như thế, tương tự là học cấp tốc công pháp, có thể nhanh chóng tu luyện tới thiên nhân hậu kỳ đỉnh cao. Nhưng đến tầng thứ này, hầu như liền không nhắc lại nữa thăng khả năng. Vì lẽ đó, này bốn bộ công pháp đối với Tống Nhiên tới nói đều không có để làm gì. Có điều, dùng này bốn bộ công pháp đến thành lập Hổ Long bộ nhưng là không thể thích hợp hơn. Dù sao, ở thế giới hiện thực, người tu tiên cao thủ đến đỉnh cũng là trúc cơ hậu kỳ. Chỉ cần Hổ Long bộ có một nhóm lớn thiên nhân hậu kỳ, liền có thể cùng những người tu tiên chính diện chống lại. Đúng là cái kia bốn bộ võ kỹ rất có chỗ độc đáo. Một phen cân nhắc hậu, để Tống Nhiên có thu hoạch không nhỏ, làm cho hắn đối với Thanh Liên kiếm điển ba thức đầu thể ngộ lại nhiều hơn mấy phần. Ở thế giới này, Tống Nhiên cũng không có tranh bá thiên hạ dự định. Vì lẽ đó, từ Hắc Thiên giáo chủ trong miệng được muốn tin tức hậu, liền đem phái rời đi. Nhiều nhất đem hắn cho rằng một viên ám kỳ sử dụng. Ngươi liền như thế thả hắn rời đi. Lẽ nào ngươi liền không sợ thả hổ về rừng? Nhìn thấy Tống Nhiên đem Hắc Thiên giáo chủ thả, Mộ Dung Pha Pha không khỏi hơi sắc biến, nhắc nhở Tống Nhiên nói: ta có thể trọng thương hắn một lần, liền có thể trọng thương hắn lần thứ hai. Tống Nhiên một mặt tự tin đạo, hắn đối với Mộ Dung Pha Pha lai lịch hiểu rõ rất ít, tự nhiên không thể đem khôi lỗi thần thông bí mật hướng về nàng khắp nơi. Đồng dạng Tống Nhiên giết đến Hắc Thiên giáo chủ đại bại mà chạy tin tức rất nhanh sẽ ở trên giang hồ truyền ra, làm cho Tống Nhiên tiếng tăm lại tăng lên một tầng, mơ hồ có vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ người xu thế. Dù sao, từ Hắc Thiên ma giáo xuất hiện hậu, lấy Tam Đại Thánh Địa cầm đầu thiên hạ chính đạo đều muốn đem tiêu diệt. Nhưng hôm nay đều 80 năm trôi qua, Hắc Thiên ma giáo vẫn còn, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh, đồng thời có cùng bất kỳ một nhà thánh địa chống lại thực lực. Đúng là như thế, Tống Nhiên ở đánh bại Hắc Thiên giáo chủ hậu, thiên hạ võ giả mới biết cái này giống như khiếp sợ giết. Mấy ngày hậu cùng Tống Nhiên đồng hành có đoạn thời gian Mộ Dung Pha Pha đưa ra cáo từ, Tố Nương rất là không muốn. Mộ Dung cô nương, gặp lại cho dù hữu duyên, tiểu lễ vật nhỏ không được kính ý. Tống Nhiên lấy ra một con ngọc bình đưa cho nàng, bên trong có một viên tẩy tủy đan, 5 viên dưỡng nguyên đan. Tẩy tủy đan giúp đỡ nàng phạt mau, tẩy tủy thanh trừ trong cơ thể tạp chất. Dưỡng nguyên đan có thể giúp nàng tăng cao tu vi. 5 viên dưỡng nguyên đan trợ nàng đột phá đến tiên thiên cảnh giới đã thừa sức. Làm nghe xong Tống Nhiên đối với này 2 viên đan dược hiệu quả giảng tố, Mộ Dung Pha Pha rất là cảm động cùng cảm kích. Nàng không phải loại kia người dối trá, cũng không có từ chối này 6 viên đan dược, bởi vì nàng thật sự rất cần. Thư sinh, ta cần phải đi làm một chuyện, nếu như ta không có chết, ta lại tới tìm ngươi. Từ Mộ Dung Pha Pha sáng quắc trong ánh mắt, Tống Nhiên cảm nhận được một tia tình cảm ở sinh sôi. Ở trên thế giới này chưa từng có vô duyên vô cớ yêu cùng hận. Mộ Dung Pha Pha chính là phát hiện mình đối với Tống Nhiên cảm giác có một tia làm cho nàng khủng hoảng biến hóa. Nàng mới đưa ra cáo từ. Nhưng không nghĩ tới, trước khi rời đi Tống Nhiên biếu tặng cho nàng đan dược, lại làm cho nàng đáy lòng một viên hạt giống trong nháy mắt nảy mầm, sinh sôi ra một cái ái tình chồi non. Ném câu nói tiếp theo, Mộ Dung Pha Pha xoay người lên ngựa, theo một trận tiếng vó ngựa rồn rập, rất nhanh sẽ biến mất ở Tống Nhiên ba người trong tầm mắt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0514. Mời Di Hồng Viện. Gió thu hiu quạnh, lá phong đỏ như lửa. Xin mọi người tìm tòi phẩm thư võng xem tối toàn. Canh tân nhanh nhất tiểu thuyết. phong lâm nơi sâu xa cây phong dưới. Ngồi xếp bằng tên cô gái mặc áo tím, sắc mặt nàng trắng bệch vô sắc, khí tức hỗn loạn mà suy yếu. Bỗng nhiên, một trận xa xa thanh truyền đến, Tịch Phỉ Phỉ có chút bất đắc dĩ kết thúc điều tức, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt chiếu tới, một tên bạch y chân trần cô gái tóc đen chính tư thái tao nhã đạp bước mà đến. Nữ tử tướng mạo cực đẹp, tóc dài đến eo, khắp toàn thân đều tỏa ra một luồng thanh linh khí tức. Nhìn người tới, Tịch Phỉ Phỉ khóe mắt hơi co rụt lại, con mắt né qua bừng tỉnh vẻ. Phục Điểm Nhi, quả nhiên là ngươi. Phục Điểm Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười. Sư tỷ thông minh nhanh trí, một hồi liền đoán được là nhân gia. Ngươi thừa nhận đến như vậy thản nhiên, nói vậy ngươi nên có rất lớn nắm giết chết ta đi. Tịch Phỉ Phỉ vẻ mặt có chút phức tạp. Nàng cùng Phục Điểm Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình thân như tỉ muội, không nghĩ tới cuối cùng. Nhưng là nàng tính toán chính mình. Phục Điểm Nhi lắc đầu một cái. Ta sao vậy cam lòng giết chết sư tỷ đây? Ngươi nhưng là ta hôn nhẹ thật sư tỷ. Vì lẽ đó, ta dự định phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó đưa ngươi đưa cho Thái tử Lưu Ngọc. Nghe vậy, Tịch Phỉ Phỉ trong mắt không khỏi né qua một tia vẻ. Phục Điểm Nhi, ngươi thật là to gan, lại dám cấu kết Hán Quốc. Nếu như việc này bị sư phụ biết được, sư phụ tuyệt đối nhiêu không được ngươi. Khanh khách, Phục Điểm Nhi phát sinh một trận lanh lảnh tiếng cười. Sư phụ hẳn là tự thân khó bảo toàn. Nếu như không phải sư phụ xảy ra chuyện, ta nào có can đảm trong bóng tối đối phó nàng Đổ Nhi ngoan. Thật sư tỷ, ta miễn phí dâng tặng ngươi một bí mật. Sư phụ nàng lão nhân gia đã bị sư tổ cho giam lỏng lên. Chuyện này, điều này ma khả năng. Tịch Phỉ Phỉ cả kinh nói, lập tức thần tình kích động đạo. Ngươi nói dối, sư tổ sao vậy khả năng giam lỏng sư phụ? Phục Điểm Nhi lạnh nhạt nói. Này tiểu muội liền không biết. Sư tỷ, nghe tiểu muội một lời khuyên, bó tay chịu trói đi. Thái tử Lưu Ngọc đã sớm đối với ngươi có lòng ái mộ. Đi tới hắn nơi đó, khẳng định bạc đãi không được ngươi. Ngươi không giết ta, lẽ nào liền không sợ ta đem âm mưu của ngươi truyền tin sao? Tịch Phỉ Phỉ lạnh lùng nói. Phục Điểm Nhi trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười, trong nụ cười lẫn lộn một tia nhàn nhạt xem thường. Sư tỷ, đã quên nhắc nhở ngươi. Ngươi hiện tại đã bị trục xuất thánh địa, cũng trở thành thánh địa kẻ phản bội. Một tên phản đồ ai sẽ tin tưởng? Ngươi thật là ác độc. Tịch Phỉ Phỉ giọng căm hận nói. Phục Điểm Nhi nhẹ nhàng vung vung tay. Được rồi sư tỷ, xem ở nhiều năm tình mức, nhân gia mới muốn nói với ngươi như thế nhiều. Hiện tại ngươi nên làm lựa chọn, là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn là bó tay chịu trói. Ngươi động thủ đi, ta ngược lại muốn xem ngươi tu vi đạt đến cái gì cảnh giới. Hai thanh bán nguyệt nhận xuất hiện ở trong tay nàng, lập lòe sáng sủa hào quang. Thấy thế, Phục Điểm Nhi không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Sư tỷ, ngươi vì sao phải như vậy quật cường đây? Cũng được, nếu sư tỷ không cam lòng, vậy tiểu muội cũng làm cho ngươi gặp gỡ ta thực lực chân chính. Tiếng nói vừa dứt, Phục Điểm Nhi hai tay áo bên trong bắn nhanh ra hai cái bạch quang, cũng nương theo từng trận linh linh tiếng. Bạch quang là hai cái bạch lăng, phát sinh linh linh thanh, nhưng là buộc vào bạch lăng một con hai viên linh đăng. Bạch lăng giống như vật còn sống, ở Phục Điểm Nhi điều khiển dưới, xuất dược nhập thần, tấn công về phía Tịch Phỉ Phỉ cả người đại huyệt. Mà linh đăng phát sinh linh âm thì lại mang theo mê hoặc tâm trí âm thanh. Tịch Phỉ Phỉ thân hình tung bay mà lên, hai thanh bán nguyệt nhận hóa thành hai đạo sáng trắng hào quang, không ngừng chém xuống ở chỗ trống, nhưng cũng làm cho hai cái bạch lăng gần người không được. Đảo mắt hơn 10 chiêu quá khứ, Phục Điểm Nhi mắt thấy còn không bắt được Tịch Phỉ Phỉ, trong mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần nôn nóng vẻ. Cả người chân khí cố động, hai cái bạch lăng thế tiến công càng ngày càng nhanh. Dần dần Tịch Phỉ Phỉ trên mặt xuất hiện vất vả vẻ, sắc mặt càng mang theo vài phần không khỏi mạnh ửng hồng. Thấy thế, Phục Điểm Nhi thế tiến công lại mạnh mấy phần, đắc ý nói. sư tỷ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nếu như trên người ngươi không có thương thế, tiểu muội hay là vẫn đúng là không bằng ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi nhiều nhất chống đỡ mấy trăm chiêu, nếu sớm muộn cũng phải bại. Hà không thành toàn tiểu muội đây? Tịch Phỉ Phỉ không nói gì, bỗng nhiên thân hình hơi ngưng lại, tựa hồ là thương thế bên trong cơ thể phát tác. Phục Điểm Nhi không khỏi vui vẻ. Hai cái bạch lăng đột nhiên quấn quanh mà lên, trong nháy mắt đem Tịch Phỉ Phỉ quấn chặt chẽ vững vàng. Khanh khách, sư tỷ ngươi thất bại. Thật sao? Tịch Phỉ Phỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Hai tay bên trong bán nguyệt nhận một thanh đột nhiên bắn nhanh ra như đồng thiểm bắn về phía Phục Điểm Nhi. Mặt khác một thanh đồng dạng bay lơ lửng lên trời, nương theo một trận phúc phúc phúc tiếng, nhưng là đem hai cái bạch lăng tất cả đều chặt đứt. Giành lấy tự do, Tịch Phỉ Phỉ hào không ngừng lại, hóa thành một điều tử sắc quang ảnh hướng về hướng ngược lại chạy như bay. Phục Điểm Nhi miễn cưỡng tách ra cái kia một cái rót vào Tịch Phỉ Phỉ mười thành công lực bán nguyệt nhận hậu, lại phát hiện nàng đã thoát được không thấy bóng dáng. Sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Nhưng ngay lúc đó, nàng liền cười khẽ. Có điều sư tỷ, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng tiểu muội liền điểm ấy sắp xếp sao? Cách Mộ Dung Pha Pha rời đi đã có hơn 10 ngày. Tống Nhiên một nhóm ba người đã đi ra Đại Chu đế quốc phạm vi, đi tới Đại Hán đế quốc một tòa biên cảnh thành nhỏ. Ở Tam Đại đế quốc bên trong, Đại Hán đế quốc địa vực rộng nhất, cung cai quản 15 châu. Ở này hơn 10 ngày bên trong, Tống Nhiên lại bắt đầu nắm lấy lão nghề nghiệp, bắt đầu làm lên trò gian cướp đoạt. Liền trên giang hồ lần thứ hai đàm luận hắn thì chính là như vậy. Các ngươi biết không? Để nhất thiên hạ phỉ ngày hôm nay đoạt một cái nào đó tài chủ tiểu thiếp một cái hiếm. Tin tức mới nhất, cái kia để nhất thiên hạ phỉ đem thiên quang tự chủ trì mõ đoạt. Ha ha! Cười chết ta rồi! Cái kia để nhất thiên hạ phỉ lại đoạt Lục Minh Châu Tổng Đốc gia tiểu thư một cái sủng vật cẩu. Tòa này biên cảnh thành nhỏ gọi Thiết Dương Huyền. Tống Nhiên ba người vào thành thì đã là lúc chạng vạng. Tìm một cái khách sạn ở lại, ăn qua bữa tối hậu, Tống Nhiên cùng Tố Nương sóng vai ngồi ở nóc nhà xem mặt trăng. Tố Nương, khoảng thời gian này theo ta lưu lạc thiên nhai thực sự là khổ ngươi. Tống Nhiên đem Tố Nương lâu vào trong ngực nhẹ giọng nói. Tố Nương lắc đầu một cái. Không khổ. Chỉ cần theo công tử đồng thời, Tố Nương liền cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ là Tố Nương không rõ, công tử vì sao phải đi cướp một ít vật ly kỳ cổ quái đây? Đối diện Tố Nương hỏi dò, Tống Nhiên nhưng có chút buồn bực đạo. Kỳ thực ta cũng không muốn như thế làm a, nhưng ta nhưng có không phải như thế làm lý do. Nếu công tử cần phải như thế làm, cái kia Tố Nương liền không hỏi. Tố Nương ngoan ngoãn nói. Tống Nhiên đạo. Có điều ngươi yên tâm, chỉ phải hoàn thành 200 kiện trò gian cướp đoạt, ta là có thể không cần lại cướp. Đang lúc này, Tống Nhiên vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo. Lấy tay quay về khách sạn dưới mái hiên lấy ra. Nhất thời, một bóng người bỗng dưng bị hắn thu tới đỉnh. Trầm tiên sinh mạc hiểu lầm, tại hạ không có ác ý, chỉ là đến giúp người truyền tin mà thôi. Người kia vội vội vã vã giải thích. Cút đi. Tống Nhiên quay về đối phương ngực một chảo, thì có một phong thư kiện rơi vào trong tay hắn. Tại hạ cáo từ. Người kia hướng Tống Nhiên cúi đầu, liền triển khai khinh công nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Mở ra phong thư, nhưng là một tấm trắng thuần giấy viết thư. Mặt trên chỉ có một hàng chữ. Vọng quân đến Di Hồng Viện vừa thấy. Ký tên chỉ có một phỉ tự. Từ chữ viết đến xem hẳn là xuất phát từ nữ tử tay. Mà ký tên phỉ tự càng thêm phán định đối phương là cái nữ tử. Chỉ là Tống Nhiên có chút kỳ quái. Người này là ai? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0515. Thu cái thánh nữ làm nha hoàn. Di Hồng Viện Thiết Dương Huyền tốt nhất thanh lâu. Ở Tống Nhiên cùng nữ giả nam trang Tố Nương bước vào thì có cái thanh tú gã sai vặt tiến lên đón, thấp giọng nói. Thẩm công tử mời đi theo ta. Ở gã sai vặt dưới sự hướng dẫn, Tống Nhiên hai người đi tới lầu hai một phòng khách. Này gian bao xương bố trí cũng không xa hoa, trái lại có chút đơn sơ. Trong bao xương ương có một cái bàn. Trên bàn bày mấy phần ăn sáng cùng với một bình hoa hồng tửu. Trước bàn ngồi một tên đồng dạng nữ giả nam trang người. Ta tưởng là ai, hóa ra là thánh nữ các hạ mời. Nữ giả nam trang người kia đứng lên, khóe miệng lộ ra một tia vẻ khổ sở. Trầm đại đương gia liền không muốn chế nhạo tiểu nữ tử, ta đã không phải thanh tâm thánh địa thánh nữ. Đây là vì sao? Tống Nhiên có chút bất ngờ, lập tức bắt chuyện Tố Nương đi tới trước bàn ngồi xuống. Tịch Phỉ Phỉ chủ động thế Tống Nhiên hai người rót một chén rượu, nói rằng: ta bị thầy ta muội Phục Điểm Nhi hãm hại, làm cho ta bị trục xuất thanh tâm thánh địa, càng trở thành thánh địa truy sát đối tượng. Trầm tiên sinh, Thẩm phu nhân, tiểu nữ tử mời các ngươi một chén. Ba người nâng chén, để chén rượu xuống. Tống Nhiên đạo: sư phụ ngươi Tử Liên tiên tử nhưng là thánh chủ, lẽ nào ngay cả mình đồ đệ đều không bảo vệ được? Sư phụ ta bị sư tổ ta giam lỏng. Tịch Phỉ Phỉ vẻ mặt càng thêm đau khổ. Tống Nhiên nghe vậy, nhưng là đột nhiên cả kinh, Tử Liên tiên tử tại sao lại bị Phạm Thế Quân giam lỏng? Lẽ nào nàng phát hiện Tử Liên tiên tử bị ta nô dịch sao? Lập tức hắn đạo: này không thể chứ. Lẽ nào sư phụ ngươi có thân mật phạm vào ngươi thanh tâm thánh địa môn quy? Trầm tiên sinh thực sự là sẽ nói cười, sư phụ ta sao vậy sẽ phạm môn quy? Cho tới sư phụ vì sao bị giam lỏng, ta cũng không rõ ràng lắm. Vậy ngươi mời ta tới là vì cái gì? Tống Nhiên lại nói: ta nghĩ xin mời Trầm tiên sinh giúp ta. Tịch Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo, trong ánh mắt mang theo nồng đậm chờ đợi. Ta tại sao phải giúp ngươi? Tống Nhiên cân nhắc nói. Chuyện này, Tịch Phỉ Phỉ liếc nhìn đồng dạng nữ giả nam trang Tố Nương, do dự nói: hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta, van cầu ngươi được không? Cho dù lúc trước Tống Nhiên đem Tịch Phỉ Phỉ giam giữ ở Chiêu Dương Phong, đối phương đều không có mềm giọng cầu quá hắn. Hiện tại, nàng nói muốn nhờ, nhưng là để Tống Nhiên trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác thành công. Tống Nhiên cười cười nói: không có lợi sự, ta nhưng không làm, muốn ta giúp ngươi, liền xem ngươi có cho hay không nổi giới. Nghe vậy, Tịch Phỉ Phỉ vẻ mặt hơi đổi, ta hiện tại không còn gì cả, có thể lấy ra cái gì tới mời hắn. Nghĩ tới đây, nàng liền trong lòng đau khổ, đường đường một đời thánh nữ, lại lưu lạc tới thanh lâu bên trong ẩn thân. Nhìn thấy Tịch Phỉ Phỉ đau khổ dáng dấp, Tố Nương rất là đồng tình. Có điều, tùy tùng Tống Nhiên mấy ngày nay, nàng hoặc nhiều hoặc ít đối với thánh địa đều có hiểu biết. Nếu như Tống Nhiên giúp Tịch Phỉ Phỉ thế tất sẽ cùng thanh tâm thánh địa đối đầu. Vì lẽ đó, cho dù nàng đồng tình Tịch Phỉ Phỉ, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Trầm mặt một lát, Tịch Phỉ Phỉ đạo: ta hiện tại không còn gì cả, thực sự không biết nên dùng cái gì đến báo đáp ngươi. Nếu như Trầm tiên sinh có cái gì yêu cầu, cứ việc nói tới. Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói: như vậy đi, sư phụ ngươi sự ta không thể ra sức, còn ngươi liền lưu ở bên cạnh ta làm một người nha hoàn hầu hạ phu nhân của ta. Ta có thể bảo đảm ngươi an toàn. Chuyện này, nghe được Tống Nhiên muốn nàng làm nha hoàn, Tịch Phỉ Phỉ sắc mặt kịch biến. Nhưng nghĩ tới mình đã cùng Đường Mạt Lộ, nếu như không tìm kiếm Tống Nhiên che chở, e sợ không tốn thời gian dài sẽ bị Phục Điểm Nhi tìm được, phế bỏ tu vi, đưa cho Thái tử Lưu Ngọc làm phát tiết đồ vật. Hai đem so sánh bên dưới, trong lòng nàng đã tiếp nhận rồi 7-8 phân. Được, ta đồng ý, có điều ta hy vọng có cái thời gian hạn chế. Vậy thì 1 năm đi. Tống Nhiên thoải mái nói. Cảm ơn Trầm tiên sinh, cảm tạ Thẩm phu nhân. Tịch Phỉ Phỉ vội vã đứng lên, hướng về hai người hành lễ nói. Sau này đến đổi giọng gọi lão gia, phu nhân. Tống Nhiên nghiêm mặt khiển trách. Vâng, gặp lão gia, gặp phu nhân. Tịch Phỉ Phỉ cắn cắn môi nói. Tống Nhiên gật gù, sau đó liền đối với Tố Nương đạo: Tố Nương, ta cho ngươi tìm cái thánh nữ làm nha hoàn thích không? Tố Nương dở cười dở khóc nói: công tử, ngươi liền không muốn đùa cợt vị tỷ tỷ này? Tỷ tỷ như vậy cao quý, có thể nào cho Tố Nương làm nha hoàn? Tống Nhiên tiếp tục nghiêm mặt nói. Nói bậy. Ngươi là người đàn bà của ta. Chính là thiên hạ cao quý nhất. Nàng cho ngươi làm nha hoàn là nàng phúc phận. Chờ sau này. Ta đi cho ngươi nắm bắt cái thánh chủ đến làm lão mộ tử. Chuyên môn vì ngươi bưng trà đưa nước ra sao. Tố nương tịch phỉ phỉ. Có điều đang lúc này, một nam một nữ đẩy cửa mà vào. Nam tử trên người mặc hoàng kim mãng long bào, cao to anh tuấn, cả người tỏa ra một luồng kẻ bề trên khí tức. Nữ bạch y chân trần, tóc dài cùng eo, dung mạo càng là không thua với tịch phỉ phỉ. Nữ tử áng mắt từ Tống Nhiên cùng Tố Nương trên người đảo qua, cuối cùng rơi vào tịch phỉ phỉ trên người, cười nói. Không nghĩ tới sư tỷ lại sẽ trốn đến như vậy dơ bẩn địa phương, lẽ nào sư tỷ có đặc thù ham muốn hay sao? Lời này vừa nói ra, tịch phỉ phỉ sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà Tố Nương sắc mặt cũng không lắm tự nhiên. Dù sao, nàng cũng xuất thân Thanh Lâu. Phục Điểm Nhi đem Thanh Lâu nói thành dơ bẩn nơi. Ở Thanh Lâu ở 10 năm nàng chẳng phải là càng dơ bẩn. Chú ý tới Tố Nương biểu hiện, Tống Nhiên sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Nơi nào đến chó mẹ chạy tới nơi này chó sủa im ỏi, nơi này cũng không có xương thưởng cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Phục Điểm Nhi ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên trừng mắt về phía Tống Nhiên, trong ánh mắt sát cơ đột ngột hiện. Phục tiên tử hà tất nổi giận, bực này thô tục người không bằng giao cho bổn cung người đến xử lý. Tên nam tử kia vỗ vỗ tay. Nhất thời có hai người đàn ông tuổi trung niên đi vào gian phòng. Hắn chỉ về Tống Nhiên. Lạnh lùng nói. Bắt hắn, giao cho Phục tiên tử xử lý. Nguyên lai xông tới không ngừng một cái chó mẹ. Còn có một cái tông cầu. Thực sự là suối quẩy. Khỏe mạnh bầu không khí liền bị hai con chó điên làm hỏng. Tống Nhiên âm thanh lại vang lên, mang theo một tia thiếu kiên nhẫn. Trực tiếp giết hắn. Hoàng kim mãng long bào nam tử lạnh giọng nói. Phải. Hai người đàn ông tuổi trung niên đáp một tiếng. Đón lấy. Trường đao ra khỏi vỏ. Hóa thành hai đạo lạnh lẽo ánh đao. Như đồng kinh hồng giống như chém về phía Tống Nhiên. Lão gia cẩn thận. Mắt thấy Tống Nhiên ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, tịch phỉ phỉ vội vã nhắc nhở. Hai cái tiểu tạp ngư mà thôi. Không cần lưu ý. Tống Nhiên không phản đối, cười cười, bấm tay bắn ra hai đạo trắng bạc kiếm khí. Phốc phốc. Hai tiếng nhẹ vang lên truyền ra, hai người đàn ông tuổi trung niên mi tâm có thêm hai viên lỗ máu. Cung cung. Bọn họ trường đao trong tay rơi xuống ở địa, lại đón lấy thân thể của bọn họ cũng theo đánh gục. Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia trên người mặt hoàng kim mãng long bào nam tử hai mắt nhất thời trợn lên tròn trịa. Này hai tên nhưng là hắn thiếp thân thị vệ. Tu vi đều đạt đến thiên nhân sơ kỳ. Lại bị người trong nháy mắt giết chết. Coi như thiên nhân trung kỳ võ giả cũng khó có thể làm được chứ. Lẽ nào tên nam tử này là thiên nhân hậu kỳ cao thủ? Mà Phục Điểm Nhi cũng bị tình cảnh này chấn động ở lại. Sững sờ. Lập tức, trong mắt nàng có thêm một luồng ngơ ngác. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy tên nam tử này khuôn mặt có chút quen mắt, là hắn. Nàng đột nhiên hét lên kinh ngạc, nàng nghĩ tới, tên nam tử này lại là đệ nhất thiên hạ phỉ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đào vận thần giới, chương 0516. Ngươi dùng dương mưu ta liền hất trác. Nhận ra Tống Nhiên hậu, Phục Điểm Nhi không chút do dự khom người hành lễ. Trầm trầm đại đương ra là tiểu nữ, tử có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Không cẩn thận xông tới ngươi. Còn hy vọng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Bỏ qua cho tiểu nữ tử một lần. Chương mới nhất phỏng vấn. Tự phiến ba cái lòng bàn tay cút. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Được đùng đùng đùng. Ba tiếng thẳng thắn dứt khoát, ba tiếng vỗ tay vang lên. Phục Điểm Nhi tát đến rất dùng sức. Tựa hồ phiến không phải là mặt của mình. Ba lòng bàn tay quá hậu. Nàng gương mặt giáp đã sưng lên thật cao. Nàng miễn cưỡng bỏ ra vẻ mỉm cười. Trầm đại đương ra tiểu nữ. Tử có thể đi rồi chưa? Cút đi. Tống Nhiên phất tay một cái. Cái kia tiểu nữ. Tử xin cáo lui. Lần thứ hai hướng về Tống Nhiên khom mình hành lễ hậu. Phục Điểm Nhi xoay người rời đi. có điều. Ở xoay người trước mắt, nàng trong con ngươi bảo xạ ra cực kỳ mờ độc ánh sáng. Trầm Thiểu Nhiên, một ngày nào đó ta sẽ để ngươi gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Phục Điểm Nhi đi được như vậy quyết tuyệt, để Lưu Ngọc Tâm có chút lạnh cả người, đồng thời còn có chút hối hận. Có điều, hắn dù sao cũng là một quốc gia thái tử, cường hít một hơi, khẽ khom người. Trầm đại đương gia, bổn cung chính là Đại Hán Đế quốc thái tử Lưu Ngọc, lần này bổn cung không thể nghi ngờ mạo phạm ngài, hy vọng ngài có thể mở ra một con đường. Tốt lắm, liền tự phiến hai cái lòng bàn tay cút ngay. Tống Nhiên nói rằng, siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Một luồng phất nhục từ Lưu Ngọc đáy lòng bay lên. Hắn chính là đường đường một quốc gia thái tử, tương lai là muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nếu như hắn tự phiến lòng bàn tay sự tình truyền ra, chỉ sợ hắn thái tử vị trí khó giữ được. Dù sao hắn đã có thể đại biểu Đại Hán Đế quốc, tự phiến lòng bàn tay không ngừng tổn hại chính là mặt mũi của hắn, còn quan hệ đến quốc uy. Trầm đại đương gia, có thể hay không thay cách điều kiện? Năm cái lòng bàn tay. Tống Nhiên cầm chén rượu lên nhấp một hớp, chậm rãi nói, ngươi, 10 cái lòng bàn tay, còn dám nói nhiều một câu phí lời chết. Được, ta phiến cuối cùng Lưu Ngọc vẫn là khuất phục. Hắn giơ bàn tay lên mạnh mẽ hướng về trên mặt của chính mình phiến đi. Một lát hậu, tấm kia vẫn tính anh tuấn gò má đã kinh biến đến mức sưng phù một mảnh. Nơi nào còn có nửa phần anh tuấn dáng dấp. Trầm đại đương ra, hôm nay ban tặng bổn cung nhớ kỹ. Lưu Ngọc oán độc nhìn chằm chằm Tống Nhiên một chút, cất bước đi ra phòng khách. Nghe vậy, Tống Nhiên không phản đối, cười cười, nhưng không có để ở trong lòng, voi lớn sẽ quan tâm con kiến uy hiếp sao? Làm nhục Đại Hán Đế quốc thái tử cùng với Thanh Tâm Thánh Địa đời mới thánh nữ, sự rất nhanh sẽ ở Đại Hán bên trong đế quốc truyền ra, đón lấy tốc độ cực nhanh truyền vang thiên hạ. Có người nói biết được tin tức này, Đại Hán Hoàng đế ném hỏng chính mình thích nhất cái chén, đón lấy truyền xuống chiếu thư, phế bỏ Lưu Ngọc thái tử vị trí, biếm vì là Ngọc Thân Vương. Nhưng kỳ quái chính là Đại Hán Hoàng đế tuy rằng phế bỏ thái tử, nhưng không có lộ ra nửa điểm đối phó Tống Nhiên ý tứ. Trái lại ở Đại Hán bên trong đế quốc mở ra thuận tiện chi môn. Ở Đại Hán bên trong đế quốc đi khắp nửa năm, Tống Nhiên lại đi tới Đại Sở đế quốc. Lại qua thời gian nửa năm, hắn đi khắp Đại Sở đế quốc, liền hắn quyết định đường về Chiêu Dương Phong. Trong năm ấy, Tam Đại Thánh Địa tiền nhiệm thánh chủ đều thoái vị, nắm giữ tân thánh chủ. Biết được tin tức này, Tống Nhiên biết, e sợ Tam Đại Thánh Địa người khai sáng thật biết hắn đem Tử Liên Tiên Tử chờ người cho nô dịch. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, bọn họ là làm sao phát hiện. Ở Tống Nhiên trở lại Chiêu Dương Phong để Tam Nguyệt, Tam Đại Đế Quốc, Tam Đại Thánh Địa, 9 Đại Thánh Địa liên hợp tuyên bố một chuyện. Tổ chức Thiên Hạ Vũ biết, phàm là 30 tuổi trở xuống võ giả cũng có thể tham gia. Luận võ phân 3 cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất, tức tiên thiên trở xuống võ giả. Cấp độ thứ hai, trước tiên thiên võ giả trở lên thiên nhân võ giả trở xuống. Cấp độ thứ ba, thiên nhân võ giả. Cấp độ thứ nhất, 5 người đứng đầu có thể thu được tiến vào thần điện tư cách. Cấp độ thứ hai, 8 người đứng đầu có thể thu được tiến vào thần điện tư cách. Cấp độ thứ ba, 10 người đứng đầu có thể thu được tiến vào thần điện tư cách. Báo danh thời gian là kỳ 10 ngày, báo danh địa điểm, Tam Đại Đế Quốc các cấp nha. Môn, tương tự, tái khu cũng chia Đại Chu tái khu, Đại Hán tái khu cùng Đại Sở tái khu, thi đấu thời hạn nửa năm. Làm Tống Nhiên nghe được Thiên Hạ Vũ sẽ tin tức, nhưng là nở nụ cười. Tam Đại Đế Quốc, Tam Đại Thánh Địa cùng với 9 Đại Tông. Môn, đây là ở bức, hắn tỏ thái độ. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Tống Nhiên bực này thân phận, tự nhiên là xem thường với đi tham gia Thiên Hạ Vũ sẽ, không tham gia Thiên Hạ Vũ biết. Như vậy, hắn muốn đi vào thần điện, phải khuất phục cho bọn họ. Nếu như không khuất phục, sẽ bị bài trừ ở bên ngoài, mất đi tiến vào thần điện tư cách. Nếu như Tống Nhiên muốn mạnh mẽ hơn tiến vào thần điện, như vậy bọn họ thì có liên thủ đối phó lý do của hắn. hắn biết đây là đường đường chính chính dương mưu. Thay đổi mặt khác người, e sợ ngoại trừ khuất phục ở ngoài cũng chỉ có thể từ bỏ tiến vào thần điện cơ hội. Nhưng Tống Nhiên nhưng có mặt khác lựa chọn. Từ nơi nào bắt đầu đây? Tống Nhiên mò, tâm suy nghĩ đạo. Quên đi, liền từ Đại Chu đế quốc bắt đầu đi. Mẹ trứng, dám tính toán lão tử. Lão tử liền để cho các ngươi biết tiểu gia không phải có thể tùy tiện tính toán giết. Có điều ở trước khi rời đi đến đối với Chiêu Dương Phong làm một phen sắp xếp. Trải qua gần 2 năm phát triển, Chiêu Dương Phong nhân số không có tăng trưởng. Thế nhưng thực lực tổng hợp nhưng là tăng trưởng hơn 100 lần có thừa. Mấy ngàn tên đi. Khẩn ôm đồm chém áp ngạc nai lan kỳ trừ ước 8 hoa huân lục mộ nhiệt đâu rảo xé cung biên đoán hy bơ sơ. Cho tới tiên thiên cao thủ cũng đạt đến hơn 300 tên. Trong đó, Thu Giả càng là đang tu luyện đến từ Tam Đại Thánh Địa công pháp cùng võ ký hậu. Một tháng trước đột phá đến thiên nhân sơ kỳ. Cô độc nhất đao, cô độc nghĩa, cô độc vãn hà, thậm chí Tề Linh Nhi chờ 10 người đều đạt đến tiên thiên 9 tầng. Cho tới Tố Nương, ở Tống Nhiên đặc thù chăm sóc dưới, cũng tu luyện tới thiên nhân sơ kỳ. Tiểu Hoàn Nha đầu này thì lại đạt đến tiên thiên 9 tầng. Lúc trước Tống Nhiên ở cứu tịch Phỉ Phỉ hậu, song phương ước định chỉ làm 1 năm nha hoàn. Có điều ở 1 năm kỳ mãn hậu, nàng cũng không hề rời đi. Trái lại đưa ra đồng ý tiếp tục hầu hạ Tố Nương. Vì lẽ đó, Tống Nhiên cũng cho nàng một chút chỗ tốt. Làm cho tu vi của nàng nâng cao một bước. Đạt đến thiên nhân trung kỳ đỉnh cao. Nói cách khác, ngoại trừ Tống Nhiên ở ngoài, Chiêu Dương Phong đã có 3 cái thiên nhân cao thủ. Hoàn toàn có thể so với trên giang hồ nhất lưu thực lực. Đương nhiên, so với nắm giữ gần 100 thiên nhân Tam Đại Thánh Địa tới nói, vẫn là chênh lệch một đại chủ. 7 ngày hậu, Chiêu Dương Phong mấy ngàn nhân khẩu đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Điều này làm cho ở lại Chiêu Dương Phong phủ cận thám tử nghĩ mãi mà không ra. Mà ở Chiêu Dương Phong mấy ngàn người tiêu thử, Tống Nhiên thì lại một thân một mình xuất hiện ở Đại Chu Đế Quốc Hoàng Thành. Đêm đó, Nguyệt Lãng sao thưa. Trên Hoàng Thành bên trong thư phòng, Đại Chu Đế Quốc Hoàng Đế Cơ Kiền Chính đang phê duyệt tấu chương. Bệ hạ, thời gian chậm, nên nghỉ ngơi. Trung niên thái giám nhắc nhở. Đêm nay phiên chính là ai bài? Cơ Kiền ngẩng đầu lên hỏi. Nữ, nhiều người cũng căm tức. Tam cung lục viện 72 phi. Hơn nữa to to nhỏ nhỏ phi tử. Cho dù hắn mỗi ngày sủng hạnh một người, 1 năm qua cũng sẽ không tái diễn một người. Vì lẽ đó, mỗi ngày buổi tối, hắn cũng không biết nên sủng hạnh ai. Liền, phiên bài liền sinh ra theo thời thế. Mỗi tấm bảng trên đều viết có một phi tử tên. Phiên đến ai nhãn hiệu. Buổi tối hắn liền đi đâu cách phi tử nơi đó nghỉ ngơi. Bẩm bệ hạ, đêm nay là chân phi nhãn hiệu. Trung niên thái giám nhắc nhở. Tốt lắm, bãi giá đi chân phi nơi đó đi. Cơ Kiền khép lại tấu chương nói. Làm hoàng đế chính là tốt, cưới nhiều hơn nữa lão bà cũng sướng nổi. Đang lúc này, một ngữ đái trêu chọc thanh âm vang lên. Cơ Kiền cùng trung niên thái giám ngẩng đầu nhìn tới. Chẳng biết lúc nào, trên bên trong thư phòng lại nhiều hơn một người. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đào vận thần giới, chương 0517. Chiêu kiếm đó phong thái. Bên trong năm thái giám thấy rõ kẻ xâm nhập khuôn mặt. Không khỏi biểu hiện đại biến. Theo bản năng đem Cơ Kiền che ở phía sau. Ngữ âm sắc bén quát lên. Bệ hạ ngài đi trước, nô tỳ thế ngài đoàn hậu. Hải lão, ngươi lui xuống trước đi. Cơ Kiền trầm giọng nói. Bệ hạ ngài. Trung niên thái giám khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, người trước mắt này nhưng là đệ nhất thiên hạ phỉ coi trời bằng vung đồ. Cơ Kiền vung vung tay. Hải lão không cần nhiều lời, chấm tự có chừng mực. Vâng, bệ hạ. Thấy Cơ Kiền kiên trì, trung niên thái giám chỉ có thể lùi qua một bên. Nhưng một đôi mắt trừ nhưng cảnh giác nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Chỉ cần hắn dám có bất kỳ gây bất lợi cho Cơ Kiền động tác, hắn sẽ nhào tới. Trầm tiên sinh đêm khuya đến thăm, không biết có gì chỉ giáo. chẳng lẽ có hứng thú đảm nhiệm ta Đại Chu đế quốc quốc sư? Cơ Hiền cười hỏi, biểu hiện vô cùng ung dung. Tống Nhiên cười khẽ lắc đầu một cái. Bệ hạ cần gì phải án chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ đây? Có điều, ta ngược lại thật ra có chút ngạc nhiên. Các ngươi là làm sao phán định? Ta sẽ đi tới tìm ngươi cơ ra phiền phức đây. Cơ Hiền sắc mặt khẽ thay đổi. Không nghĩ tới này Trầm Thiểu Nhiên lại có thể thấy rõ những người khác vị trí. Có điều, ở Trầm Thiểu Nhiên bước vào Hoàng Cung bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền rơi vào rồi bọn họ tính toán ở trong. Cho dù hắn biết thì đã có sao. Liền, hắn lần thứ hai lộ ra nụ cười. Bởi vì Đại Chu đế quốc cách ngươi gần nhất, huống hồ, ngươi người này không có bỏ gần cầu xa quen thuộc. Tống Nhiên tự giễu giống như cười cười. Xem ra các ngươi đối với tính cách của ta nắm đến rất chuẩn. Không sai. Tiểu gia xác thực không có bỏ gần cầu xa quen thuộc. Hơn nữa, tiểu gia càng yêu thích có phiền phức đồng thời giải quyết. Bỗng nhiên, hắn chuyển đề tài, nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Các ngươi này quần đại nhân vật nếu đến rồi liền đi ra đi. Cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Không duyên cớ làm mất đi thân phận. Dân thư phòng cửa lớn đẩy ra. Một ông lão áo xám đạp bước mà ra. Ông lão nhìn như 60 tuổi ra mặt. Sắc mặt hồng hào. Tinh khí sung túc. Một đôi mắt trong vắt có thần. Mơ hồ mang theo một luồng thần uy. Hắn chính là Đại Chu đế quốc khai quốc hoàng đế Cơ Cát Xương. Cơ Cát Xương mặt mỉm cười đảo qua Tống Nhiên, ngữ đái tán thưởng đạo. Quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Trầm Tiểu Hữu tuổi còn trẻ liền có thể đạt đến thiên nhân hậu kỳ. Thực sự là hiếm thấy kỳ tài ngút trời. Không sai, đi khắp thiên hạ hơn một năm bên trong, Tống Nhiên liền đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa là hai cách đan điền đồng thời đột phá. Cảm ơn ca ngợi. Có điều, ta càng yêu thích Trường Giang Trước Lãng đầy hậu lãng. Trước Lãng chết ở trên bờ cát. Ngươi nói, đêm nay các ngươi những này thế hệ trước cao thủ sẽ có bao nhiêu người chết ở trên tay ta? Tống Nhiên cười đáp lại nói. Tiểu tử càn rỡ. Quát lạnh tiếng vang lên. Lại có một ông già đạp bước mà đến. Người này thân hình cao to. Tay cầm một cái ngân sắc phương thiên hỏa kích. Cả người đều tỏa ra một luồng mạnh mẽ thô bạo. Người này chính là Đại Sở đế quốc khai quốc hoàng đế Hạng Vân Long. Hạng Vân Long tiếp tục nói. Có điều, tiểu tử ngươi có thế để cho ta tam đại đế quốc cùng tam đại thánh địa chín đại tông môn liên thủ đối phó ngươi. Ngươi xác thực toán một nhân vật. Chỉ là có chút đáng tiếc. Nếu như tùy ý ngươi tiếp tục trưởng thành, lấy ngươi tuổi tác lẽ ra có thể đánh vỡ vùng thế giới này ràng buộc đột phá đến một cảnh giới mới. Nói tới chỗ này trong mắt hắn không khỏi lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối. Đúng đấy, nếu như không phải ngươi người này quá mức kiêu căng khó thuần, chúng ta không hẳn không cho ngươi cơ hội đột phá. Chỉ tiếc ngươi quá mức ngông cuồng, miễn cưỡng đứt đoạn mất vận mệnh của chính mình. Đáng thương đáng tiếc. Lại có một ông già đạp bước mà ra. Người lão giả này thân hình đồng dạng cao to. Hắn trên người mặt đại hồng đạo bào, gánh vác trường kiếm. Cho dù đã hơn 100 tuổi, nhưng cả người nhưng tỏa ra một luồng người trẻ tuổi mới nắm giữ phồn thịnh phấn chấn. Tam đại đế quốc lão tổ tông đến rồi, thật là tam đại thánh địa lão tổ tông xuất hiện đi. Tống Nhiên không chút nào lộ ra hoang mang vẻ, mặt mỉm cười nói. Phạm Thế Quân gặp Trầm Tiểu Hữu. Tư Mã Thiên Cơ gặp Trầm Tiểu Hữu. Khương Vân Diễn gặp Trầm Tiểu Hữu. Người chưa tới thanh tới trước, làm chuyện làm ăn hạ xuống, lại có 3 người theo bước vào dân thư phòng. Chín đại tông môn người cũng đừng giấu giấu riêng riêng, đều đi ra đi. Tống Nhiên hướng về bên ngoài hô. Nhất thời, 9 tên lão niên nam nữ la quán mà vào, chính là 9 đại tông môn cao thủ tuyệt thế. Tam đại đế quốc cùng tam đại thánh địa, hơn nữa 9 đại tông môn tổng cộng 15 tên thiên nhân hậu kỳ. Nếu để cho người trong thiên hạ biết, này 15 tên cao thủ hàng đầu liên hợp, chỉ là vì đối phó một người, nhất định sẽ bị chấn kinh đến nói không ra lời. Đối diện này 15 tên cao thủ tuyệt thế, Tống Nhiên vẫn không có lộ ra nửa điểm sợ hãi. Trái lại, vẻ mặt hắn có chút hưng phấn a. Này 15 người nhưng là thế giới này đỉnh sức chiến đấu a. Nếu như đem bọn họ đều làm thịt, thế giới này thực lực tổng hợp ít nhất phải giảm xuống 3 phần 10. Các ngươi dự định cùng tiến lên đây, vẫn là một mình đấu? Tống Nhiên bỗng nhiên đặt câu hỏi. Tiểu tặc hung hăng, lão phu Viên Thiên Cương đến gặp gỡ ngươi. Một tên tóc xám trắng ông lão mặc áo bào xanh đạp bước mà ra, trong mắt mơ hồ có oán độc lấp lóe. Chậm, Tống Nhiên giơ tay. Ngươi nhưng là sợ? Viên Thiên Cương cười lạnh nói. Hắn là Xuất Vân Tông đời trước tông chủ, tương tự là Viên Thiểu Cẩm gia gia. Hắn đối với Tống Nhiên oán độc hẳn là đến từ Viên Thiểu Cẩm. Viên Thiểu Cẩm nhưng là hắn dốc lòng bồi dưỡng người thừa kế. Kết quả lần kia sao chỉ tụ hội trên bị Tống Nhiên đả kích đến một thất bại hoàn toàn. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Tự nhiên không phải. Ý của ta là phân lượng của ngươi không đủ. Nếu không hơn nữa hai người, hoặc là các ngươi chín đại tông môn cùng tiến lên. Thật hung hăng tiểu tặc. Hừ, điếc không sợ súng. Này người đã nhập ma, làm giết. Viên Thiên Cương còn chưa mở miệng đáp lại. Chín đại tông môn cách khác tám người nhưng trước một bước mở miệng. Cùng kêu lên nhằm vào Tống Nhiên. Đối diện đám cao thủ này nhằm vào Tống Nhiên chỉ vào bọn họ chửi ầm lên. Một đám lão bất tử đồ vật, tiểu gia hung hăng làm sao? Điếc không sợ súng thì lại làm sao? Nhập ma thì thế nào? Có bản lĩnh liền đến đánh ta a. Thả miệng pháo có cái điều dùng. Khí sát lão phu vậy, Viên huyên toán lão phu một. Một ông già bị Tống Nhiên chửi đến sắc mặt tái xanh đạp bước mà ra. Tiểu tặc nếu muốn chết, bản tòa sẽ tác thành ngươi. Lại có một người bước ra. Cuối cùng, chín đại tông môn những cao thủ toàn bộ đạp bước mà ra đối đầu mấy mét ở ngoài Tống Nhiên. Ha ha, được, chín người liên thủ, không biết các ngươi có thể bước ra ta mấy phần thực lực. Tống Nhiên giương tay vồ một cái. Một thanh thép luyện trường kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Vung kiếm chỉ tay. Hào khí đột ngột sinh ra. Một luồng kinh thiên kiếm ý ầm ầm phóng lên trời. Trực phá vân tiêu. Chín cái lão già trước tiên tiếp tiểu ra một chiêu kiếm. Sau một khắc, Tống Nhiên trường kiếm trong tay chém bay mà ra. Chiêu kiếm này mang theo một luồng hảo nhiên uy thế kiếm ý. Chiêu kiếm này còn mang theo Tống Nhiên dưới đan điền 8 phần 10 công lực. Vì lẽ đó, một chiêu kiếm chém ra, phong vân biến sắc. Một chiêu kiếm chém ra, thiên ma kinh động. Một chiêu kiếm chém ra, cái kia cường đại đến như đồng thực chất kiếm thế khiến cả tòa dân thư phòng ầm ầm sụp đổ. Chỉnh tòa hoàng cung dường như địa chấn. Lay động kịch liệt lên. Ánh kiếm. Đầy mắt ánh kiếm. Đầy đầu ánh kiếm. Thậm chí, chín vị cao thủ tuyệt thế đều có loại ảo giác. Bọn họ rơi vào rồi một tòa kiếm thế giới của ánh sáng. Không cách nào trốn, không cách nào trốn, chỉ có phấn khởi toàn lực chống lại. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đào vận thần giới, chương 0518. Vô địch thiên hạ. Chín người này đều dừng lại ở thiên nhân hậu kỳ nhiều năm. Vì tăng cao thực lực, bọn họ chỉ có thể không ngừng phỏng đoán võ kỹ, tăng lên võ kỹ uy lực. Đối diện này không cách nào tránh né ánh kiếm thế giới, bọn họ lấy sức mạnh lớn nhất thôi thúc bọn họ mạnh nhất võ kỹ. Bọn họ võ kỹ hoặc hào quang ấm ánh, hoặc là khí thế hảo, đãng, hay hoặc là lờ mờ không hiện ra. Nhưng ở ánh kiếm bên trong thế giới đều là như vậy, không đáng giá được nhắc tới. Từ đạt đến trúc cơ hậu kỳ hậu, Tống Nhiên thì có loại cảm giác. Dường như, hắn bất cứ lúc nào đều có thể phá không mà đi, rời đi thế giới này. Nói cách khác, sức mạnh của hắn đã đạt đến thế giới này sắp không thể chịu đựng mức độ. Luân chân nguyên, hắn kiếm nguyên so với bồi nguyên kinh, tu ra chân nguyên ít nhất phải mạnh mẽ gấp 10 lần. Mà thế giới này võ giả tu ra chân nguyên thậm chí ngay cả bồi nguyên kinh, tu ra chân nguyên cũng không sánh nổi, so với kiếm nguyên càng là một trời một vực. Huống chi Tống Nhiên tu luyện vẫn là kiếm tiên pháp bên trong Thanh Liên kiếm điển. Bởi vậy, thực lực của hắn hoàn toàn có thể thuấn sát võ giả đồng cấp. Còn 9 cái đồng cấp võ giả liên thủ, đối với hắn mà nói, thật không coi là cái gì. Chém. 9 tên cao thủ tuyệt thế bên tai truyền đến Tống Nhiên quát nhẹ. Phốc phốc phốc. Huyết quang phi kiếm, 3 cái đầu lâu bay lên. Lại chém. Phốc phốc phốc. Lại có 3 cái đầu lâu bay lên. Tiếp tục chém. Phốc phốc phốc. Cuối cùng 3 cái chết không nhắm mắt đầu lâu bay lên, chiến đấu cũng theo kết thúc. Chuyện này, điều này ma khả năng. Thực lực của hắn sao vậy, khả năng như vậy mạnh mẽ. Tam đại thánh địa, tam đại đế quốc các lão tổ tông nhìn thấy thân thủ chia lìa 9 người trong mắt đều lộ ra cực kỳ kinh hãi ánh sáng. Bọn họ đã tận lực đánh giá cao Tống Nhiên thực lực, nhưng lần này một giao tay bọn họ mới phát hiện bọn họ thực sự thật không thể giải thích hắn. Canh tân nhanh trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái quảng cáo ít thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Một chiêu 3 thức lại chém 9 vị thiên nhân hậu kỳ cao thủ tuyệt thế a. Này không phải rau cải trắng. Phải biết, ở toàn bộ Đông Phương Đại Lục, thiên nhân hậu kỳ cao thủ tuyệt thế cũng sẽ không vượt qua 100 vị. Một chiêu kiếm liền chém 1/10. Giờ đến phiên các ngươi. Tống Nhiên nhấp theo nhuốm máu ra. Tinh, cương trường kiếm nhìn về phía 6 vị. Lão tổ tông, các ngươi cũng cùng lên đi. Trầm tiểu hữu hay là chúng ta có thể nói chuyện. Đàm luận ngươi muội. Từ các ngươi cùng tính toán tiểu gia bắt đầu từ thời khắc đó, các ngươi liền nhất định sẽ tử vong. Tống Nhiên lần thứ 2 vung kiếm. Một tháng trước, ta mới tu thành thanh liên kiếm điển thức thứ 5. Hôm nay, liền để cho các ngươi 6 cái lão gia hỏa nếm thử hồn quang chém uy lực. Thanh liên kiếm điển thức thứ 5 hồn quang chém, chém chính là thần hồn của kẻ địch. Vì lẽ đó, này một chiêu xem ra cũng không rực rỡ, thậm chí cảm giác hết sức bình thường. Nhưng ở Tống Nhiên vung ra trường kiếm hậu, 6 vị lão tổ tông nhưng dồn dập, sắc, biến bùng nổ ra bọn họ công kích mạnh nhất. Thế nhưng, cái kia đều là bỗng. Bởi vì, 6 vị lão tổ tông công kích đều rơi vào chỗ trống. Sau một khắc qua, Hạng Vân Long trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi. Mặt đỏ thắm giáp trong nháy mắt trở nên trắng xám như tờ giấy. Đón lấy, trên người hắn hơi thở sự sống nhanh chóng lùi tán, cho đến hoàn toàn biến mất. Qua, qua, qua, Lưu Chiến, Khương Vân Diễn, Phạm Thế Quân theo thổ huyết, một lát hậu, khí tức biến mất mà chết. Cơ Cát Xương cùng Tư Mã Thiên Cơ kiên trì lâu nhất, nhưng vẫn ở 3 giây hậu thổ huyết mà chết. Hồn quang chém vô ảnh vô hình. Đối với hết thảy công kích vật lý miễn dịch, khiến người ta muốn chống đối đều không thể chống đối. Vì lẽ đó, này 6 vị lão tổ tông bị chết không oan. Thu hồi tinh, cương trường kiếm, Tống Nhiên nhàn nhạt liếc nhìn mặt, sắc, trắng xám cơ kiện thân hình loáng một cái, liền rời đi hoàng cung. 20 phút hậu, Tống Nhiên trở lại Chiêu Dương Phong. Có điều giờ khắc này Chiêu Dương Phong nhưng không có một bóng người. 3 cái nhiệm vụ đã hoàn thành 2 cái. Còn để tam kiện, hoa, dạng cướp đoạt. Tống Nhiên tính toán, nên hoàn thành hơn 190 kiện. Phải hoàn thành còn lại vài món bất cứ lúc nào cũng có thể. Hiện tại, hắn chỉ cần ngồi đợi thần điện giáng lâm. Ngày kế, Tống Nhiên đem Tố Nương cùng với Chiêu Dương Phong mọi người cho tiếp trở về Chiêu Dương Phong. Đồng thời, tam đại đế quốc tam đại thánh địa 9 đại tông môn liên hợp phát biểu thanh minh thủ tiêu thiên hạ vũ biết. Bọn họ đã mất đi thần điện quyền quyết định, nắm cái gì tới làm khen thưởng. Vì lẽ đó chỉ có thể bất đắc dĩ thủ tiêu thiên hạ vũ biết. Đồng thời chiếm giữ ở Hắc Phong Sơn mạch tam đại thánh địa 9 đại tông môn, thậm chí đế quốc người cũng lặng yên bỏ chạy. Bọn họ đã không dám trở lại trêu chọc Tống Nhiên. Bởi vì ở tối hôm qua, Tống Nhiên chém đế quốc lão tổ tông, chém thánh địa lão tổ tông, còn chém 9 đại tông môn cao thủ mạnh nhất. 3 ngày hậu, Hắc Thiên Ma giáo ở Hắc Thiên giáo chủ xuất lính dưới tấn công Thanh Tâm thánh địa. Đại chiến tiến hành rồi 3 ngày 3 dạ, cuối cùng Thanh Tâm thánh địa diệt vong. Tiêu diệt Thanh Tâm thánh địa hậu, ở nghỉ ngơi 10 ngày, Hắc Thiên Ma giáo lần thứ 2 tấn công đấu chiến thánh địa. Giao Trì thánh địa phái ra cao thủ đi vào trợ giúp, nhưng không nghĩ tới giữa đường chúng rồi Hắc Thiên giáo chủ ám hại. Kỳ dịch. Giao Trì phái đi đấu chiến thánh địa cao thủ toàn bộ chết trận. Không ai sống sót. Cuối cùng, ở một cái nguyệt hậu, đấu chiến thánh địa diệt vong, hai tháng hậu, Giao Trì thánh địa diệt vong. Tam đại thánh địa diệt vong hậu. Hắc Thiên Ma giáo trở thành thiên hạ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại giáo phái. Giang hồ nghênh đón hắc ám thời đại. Đối với những này, Tống Nhiên cũng không phải quá qua ải tâm. Bởi vì hắn đã cảm ứng được thần điện chỉ sợ cũng sẽ ở ngày gần đây giáng lâm. Tiến vào thần điện chỉ có 49 cái tiêu chuẩn. Này 49 cái tiêu chuẩn Tống Nhiên cũng không chuẩn bị độc chiếm. Mà là đem bên trong 20 tiêu chuẩn, giao cho Hắc Thiên Ma giáo, mặt khác 20 tiêu chuẩn, giao cho Tam Đại Đế Quốc, cho tới 9 Đại Tông, môn, một điều không phân. Còn lại 9 cái ngoại trừ Tống Nhiên ở ngoài, hắn còn dự định từ trong sơn trại chọn lựa ra 8 người đến. 8 người này phân biệt là Thu Dạ, Cô Độc Nhất Đao, Cô Độc Vãn Hà, Cô Độc Nghĩa, Ngưu Đại Đảm, Tề Linh Nhi, cùng với Nguyên Thanh Long trải hai vị chủ nhà. Tống Nhiên đối với yêu cầu của bọn họ không cao. Chỉ cần bọn họ có thể xông qua tầng thứ nhất khiêu chiến không gian liền đã đủ. Hai ngày hậu, Tam Đại Đế Quốc, Hắc Thiên người của ma giáo mã đi tới Chiêu Dương Phong. Mà ở Tống Nhiên lòng sinh cảm ứng ngày thứ tư buổi tối trên bầu trời thần quang vạn trượng, chiếu, xạ. Mấy vạn dặm, một tòa vàng son lộng lẫy thần điện xuất hiện cũng chậm rãi hướng về Việt Châu địa giới hạ xuống mà tới. Nhất thời, thiên hạ ánh mắt của mọi người đều rơi vào thiên không mà lên. Cũng có lượng lớn võ giả điên cuồng hướng về Việt Châu tới rồi. Chỉ tiếc, Việt Châu đã bị Tam Đại Đế Quốc cùng Hắc Thiên người của ma giáo tay toàn bộ cho đóng kín. Phàm là dám tự tiện xông vào hết thảy giết không tha. Một canh giờ hậu, thần điện cách mặt đất đã không đủ vạn mét. Tống Nhiên đã có thể suy đoán ra thần điện hạ xuống. Tinh, xác thực vị trí, ngay ở Hắc Phong phía trên dãy núi. Rốt cục, lại quá một phút hậu, thần điện hạ xuống ở Hắc Phong sơn mạch một ngọn núi bên trên. Tống Nhiên xuất lính mọi người nhanh chóng hướng về thần điện ở chạy như bay. Một lát, Tống Nhiên đám người đi tới trước thần điện. Điện cao trăm trượng, hùng vĩ mà huy hoàng. Chờ kim quang phiến đi, một vệt ánh sáng, môn, xuất hiện ở thần điện trước, này chính là lối vào thần điện, chỉ có 49 người có thể tiến vào. Đi, chúng ta đi vào. Tống Nhiên vung tay lên trực tiếp mang theo Thu Dạ 8 người nhảy vào quang, môn. Cái khác 40 người cũng không dám thất lễ theo sát vùi đầu vào quang, môn, bên trong, chính, văn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đào vận thần giới, chương 0519. Thần điện khen thưởng. Một bước bước vào quang môn. Tống Nhiên liền cảm giác tiến vào mặt khác cái thế giới. Một hoàn toàn tách biệt với thế gian thế giới. Đây là mảnh trời sao vô ngần, mấy trăm triệu tinh thần lấp lóe, dường như mộng cảnh. Bên trong thần điện nguyên lai chính là bộ dáng này a. Cô Độc Nghĩa một mặt chấn động nói rằng, Tống Nhiên ánh mắt đảo qua những người khác, phát hiện trên mặt bọn họ biểu hiện đều không khác mấy. Bị này trời sao vơ ngần chấn động rồi. Bọn nhỏ hoan nghênh các ngươi tới đến tinh thần thần điện. Đột nhiên, một mịt mờ âm thanh ở đại xa vang lên bên tai. Ngươi là ai? Tống Nhiên hô, bởi vì hắn chút nào không cảm giác được âm thanh này là từ nơi nào truyền ra. Ta chính là tinh thần thần điện chi linh. Cái kia mịt mờ âm thanh lại vang lên. Xin chào thần điện chi linh, thần điện này là từ đâu tới đây? Nó có chủ nhân sao? Tống Nhiên hỏi lại. Nếu như ngươi biết đánh nhau thông tầng thứ nhất 9 tầng khiêu chiến không gian, ta có thể nói cho ngươi đáp án. Thần điện chi linh hồi đáp. Tống Nhiên tựa hồ nắm lấy cái gì, vấn đạo. Ý của ngươi là nói thần điện này không ngừng có 9 tầng khiêu chiến không gian. Nhiên. Được rồi. Bọn nhỏ khiêu chiến sắp bắt đầu. Nhớ kỹ. Nếu như các ngươi không cách nào thông qua tầng thứ nhất khiêu chiến không gian sẽ bị xóa bỏ. Thời gian là 1 tháng. Chúc các ngươi may mắn. Tiếng nói vừa dứt, bao quát Tống Nhiên ở bên trong 49 người toàn bộ bị truyền tống đến một đóng kín không gian. Lại đón lấy. Vùng không gian này lại bị phân liệt thành 49 cái loại nhỏ trong suốt không gian. quang ảnh né qua. Ba tên mặt không hề cảm xúc khôi lỗi xuất hiện ở đại gia chu vi. Này ba cái khôi lỗi cùng người khiêu chiến bản thân tu vi bằng nhau. Tỉ như, ngươi là tiên thiên một tầng, như vậy xuất hiện ba cái khôi lỗi đều là tiên thiên một tầng. Phản chi, nếu như tu vi của ngươi là thiên nhân sơ kỳ, như vậy, xuất hiện ba cái khôi lỗi chính là thiên nhân sơ kỳ. Chiến đấu bắt đầu rồi. Mặc kệ là Tam Đại Đế Quốc hoặc là Hắc Thiên Ma Giáo đưa tới người đều là trải qua ngàn trọn vạn tuyển. Tuyệt đối có lấy một địch ba thực lực. Cho tới Thu Dạ, Cô Độc Nhất Đao chờ người, đều có Tống Nhiên tự mình chỉ điểm. Vì lẽ đó, gấp ba kẻ địch đối với bọn họ tới nói, cũng không khó khăn. Giết! Đối diện hướng mình chủ động phát động công kích ba tên khôi lỗi, Tống Nhiên vung kiếm chém ra. Phốc phốc phốc! Ba cái đầu lâu bay lên, hắn vang lên bên tai thần điện chi linh tiếng nhắc nhở. Hài tử chúc mừng ngươi. Ngươi đã thông qua tầng thứ nhất khiêu chiến. Nắm giữ khiêu chiến tầng thứ hai tư cách. Tầng thứ hai ngươi đem gặp phải 6 lần với kẻ thù của ngươi. Xin hỏi ngươi là có hay không phải tiếp tục khiêu chiến? Tiếp tục, Tống Nhiên nói thẳng. Mắt tối sầm lại sáng ngời. Tống Nhiên liền đến tầng thứ hai khiêu chiến không gian. Kỳ thực tầng này cùng tầng thứ nhất khiêu chiến không gian không có bao nhiêu khác nhau. Hài tử, tầng này ngươi có một lần phục sinh cơ hội, nhưng ta đến nhắc nhở ngươi tốt nhất không muốn chết. Thần điện chi linh đạo trong giọng nói mang theo như vậy một tia ý tứ sâu xa. Thần điện chi linh tiếng nói vừa dứt, thì có 6 tên thiên nhân hậu kỳ khôi lỗi xuất hiện ở Tống Nhiên bốn phía. Lần này, không chờ bọn họ công kích, Tống Nhiên làm xuất thủ trước. Ánh kiếm tung bay, tiên huyết tung tóe. 6 tên khôi lỗi bị Tống Nhiên một chiêu thuấn sát. Quang ảnh né qua. Tầng thứ 2 không gian có thêm một người. Để Tống Nhiên bất ngờ chính là người này lại là Tề Linh Nhi. Linh Nhi có chừng có mực không muốn thể hiện. Tống Nhiên nói với Tề Linh Nhi cú, liền bị truyền tống đến tầng thứ 3 khiêu chiến không gian. Đối diện 9 tên thiên nhân hậu kỳ khôi lỗi, Tống Nhiên vẫn không có bao nhiêu áp lực. Những con rối này thực lực liền hắn chém xuống 9 đại tông môn cao thủ cũng không bằng. Tầng thứ 4, tầng thứ 5, làm Tống Nhiên bước vào tầng thứ 6 khiêu chiến không gian, rốt cuộc cảm thấy một tia áp lực. Bởi vì hắn muốn đối diện chính là 18 tên thiên nhân hậu kỳ khôi lỗi. 10 phút hậu, Tống Nhiên kết thúc chiến đấu, một lần bước vào tầng thứ 7. Đầy đủ 21 tên thiên nhân hậu kỳ khôi lỗi. Giết! Kiếm ý bạo phát, thôi thúc thanh liên kiếm điển. Thanh liên nở rộ. Hoa sen kiếm trận. Trận chiến này Tống Nhiên cảm nhận được chân chính áp lực đầy đủ một canh giờ mới kết thúc chiến đấu. Ở bước vào tầng thứ 8 trong nháy mắt, Tống Nhiên liền lấy ra một viên cực phẩm linh tinh hấp thu khôi phục chân nguyên. Vừa nãy trận chiến đó, hắn tiêu hao không ít chân nguyên. 24 tên thiên nhân hậu kỳ khôi lỗi thoáng hiện. Chiến đấu tiếp tục. Trận chiến này Tống Nhiên cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực, nhưng 3 tiếng hậu, hắn vẫn đạt được thắng lợi. Tầng thứ 9 khiêu chiến không gian. Rời ạ! Nhìn thấy lập tức xuất hiện 30 tên thiên nhân hậu kỳ khôi lỗi, Tống Nhiên có chửi má nó kích động. Một ngày một đêm hậu, Tống Nhiên giống như chó chết nằm trên đất. Cả người vết thương. Có điều, ở hắn còn chưa kịp thôi thúc sinh mệnh thần quang chữa trị thương thế, thì có một đạo quang huy màu trắng ngà chiếu rọi ở trên người hắn, chữa trị hắn hết thảy thương thế. Liền ngay cả tiêu hao chân nguyên cùng tinh thần lực cũng theo khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Hài tử, chúc mừng ngươi. Ngươi là đệ 3160.9726 cái viên mãn mở ra tầng thứ nhất khiêu chiến không gian. Thần điện chi linh âm thanh lần thứ hai ở Tống Nhiên vang lên bên tai. Đồng thời, hắn một lần nữa bị Nazi đến trong tinh không. Có thể thấy rõ ràng khiêu chiến bên trong không gian vẫn còn tiếp tục khiêu chiến những người khác. Tề Linh Nhi đã xếp vào tầng thứ ba. Tương tự tiến vào tầng thứ ba còn có Cô Độc Nhất Đao, Thu Dạ, cùng với đến từ Đại Chu Đế Quốc một tên võ giả. Tề Linh Nhi trạng thái cũng không được. Nhìn dáng dấp đã sắp muốn đèn cạn dầu. Nhưng cùng nàng cảnh giới bằng nhau khôi lỗi còn có 4 cái. 10 chiêu hậu, một tên khôi lỗi từ nàng phía sau đánh lén, cắt đứt đầu của nàng. Có điều hào quang lóe lên, Tề Linh Nhi liền phục sinh, chỉ là biểu hiện có chút mờ mịt cùng sợ hãi. Cô độc nhất đao chiến đấu rất ổn. Hiện nay tới nói, hắn trạng thái không sai. 9 tên khôi lỗi đã bị hắn giết chết 5 tên. Nếu như tiếp tục duy trì trạng thái như thế này, không khó lắm giết chết còn lại 4 tên khôi lỗi. Thu Dạ đây, nàng đối thủ là 9 tên thiên nhân sơ kỳ khôi lỗi. Có điều, nàng tu luyện chính là Tống Nhiên truyền cho nàng Bồi Nguyên Kinh. Chân nguyên tinh khiết, so với những con rối này cường hơn nhiều. Thêm vào nàng võ ký dung hợp đến từ Tam Đại Thánh Địa cùng với Hắc Thiên Giáo chủ Hắc Thiên Thần Trưởng. Vì lẽ đó, nàng đối thủ chỉ còn dư lại 2 người. Mở ra tầng thứ 3 độ khả thi vượt qua 90. Cho tới Đại Chu Đế Quốc người võ giả kia, hắn chỉ có hậu thiên viên mãn. Có điều, lấy Tống Nhiên nhãn lực có thể thấy được, người này là cố ý áp chế tu vi. Thực lực đó so với tiên thiên một tầng mạnh hơn không ít. Hơn 10 chiêu hậu, hắn thành công giết chết 9 tên khôi lỗi, thành công tiến vào tầng thứ 4. Tầng thứ 2 bên trong có 44 người. Trong tầng thứ nhất không có bất kỳ ai. Nói cách khác, lần này tiến vào thần điện hết thảy người khiêu chiến đều thành công thông qua tầng thứ nhất. Thu hồi ánh mắt, Tống Nhiên nhớ tới thần điện Chi Linh. Hắn là 36.009.726 cái mở ra tầng thứ nhất khiêu chiến không gian. Vì lẽ đó, hắn suy đoán, thần điện này tồn tại đã phi thường cửu viễn, nên không ngừng hạ xuống ở những thế giới khác. Thần điện Chi Linh, ta hiện tại đã mở ra tầng thứ nhất không gian, có thể thu được cái gì chỗ tốt? Tống Nhiên quay về hư không hỏi. Những này là phần thưởng của ngươi. 20 quang đoàn xuất hiện ở Tống Nhiên trước mặt. Ánh mắt quét qua, Tống Nhiên phát hiện, những này quang đoàn bên trong có công pháp, có đan dược, có vũ khí, có võ khí, có khôi giáp. Hiếm có nhất chính là, lại còn có một cái pháp bảo. Công pháp có 3 bộ, võ khí cũng có 3 bộ, đan dược có 10 bình, áo giáp 3 bộ, pháp bảo một cái. Đại thể xem lướt qua lại, 3 bộ công pháp bên trong có 2 bộ đều cùng Hắc Thiên Giáo chủ bọn họ được công pháp gần như, chính là học cấp tốc công pháp. Nhưng cảnh giới tối cao chỉ có thể đạt đến thiên nhân hậu kỳ. Còn có một bộ tương tự là tục xưng công pháp, cảnh giới tối cao có thể tu luyện tới kim đan sơ kỳ. 3 bộ công pháp, 2 bộ là thiên nhân cấp bậc, 1 bộ là kim đan cấp những khác. Đan dược ma Tống Nhiên sẽ không có từng cách điều tra. Cho tới bộ kia khôi giáp đúng là rất có giá trị. Có thể ngăn cản thiên nhân hậu kỳ cao thủ 8 phần 10 trở lên sức mạnh. Mà pháp bảo Tống Nhiên điều tra hậu, phát hiện lại là linh khí cấp bậc, điều này làm cho hắn hết sức cao hứng. Đem 20 kiện khen thưởng thu vào chữ vật linh giới, Tống Nhiên đạo. Thần điện Chi Linh, hiện tại, ngươi nên nói cho ta thần điện này là người phương nào sáng chế, từ đâu tới đây chứ? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0520. Thần điện tầng thứ 2. Thần điện Chi Linh trầm mặc một hồi mới chậm rãi mở miệng nói. Thần điện này do tinh thần thần vương kiến, nắm giữ qua lại chư thiên vạn giới năng lực. Thần điện qua lại vạn giới là vì cái gì? Tống Nhiên tiếp tục hỏi. Tìm kiếm người thừa kế. Không giống nhau. Không chờ Tống Nhiên lại đặt câu hỏi, thần điện Chi Linh tiếp tục giải thích. Đại khái ở 30 kỷ nguyên trước, tinh thần thần vương sáng tạo ta, cũng đem truyền thừa của hắn ở lại bên trong thần điện. Chỉ cần có thể hoàn thành 3 tầng khiêu chiến, liền có thể thu được truyền thừa của hắn, cũng trở thành thần điện này chủ nhân. Nghe được thần điện Chi Linh giải thích, Tống Nhiên không khỏi đăm chiêu, trầm mặt một lát mới tiếp tục vấn đạo. Tinh thần thần vương tại sao muốn như thế làm? Ở sáng tạo thần điện này trước, tinh thần thần vương thu được một cái nhịp thiên chí bảo. Món chí bảo này có thể để cho thần vương điên cuồng. Hắn bị bạn tốt, thê tử liên hợp ám hại, kề bên tử vong. Trước khi chết, hắn kiến tạo thần điện này, cũng đem truyền thừa của hắn để vào bên trong. Sau đó mệnh thần điện qua lại chư thiên vạn giới, tìm kiếm truyền nhân. kế thừa truyền thừa của hắn, cũng phải kế thừa cừu hận của hắn. Vì lẽ đó, muốn hoàn toàn thu được thần điện này không ngừng muốn mở ra ba tầng khiêu chiến không gian. Còn có phát xuống lời thề thế tinh thần thần vương báo thù, giết chết ám hại hắn những người kia. Tinh thần thần vương mạnh bao nhiêu? Tống Nhiên hỏi lần nữa. Thần giới mạnh nhất thần vương. Thần điện chi linh kiêu ngạo nói. Thần giới là cái gì dạng tồn tại? Chư thiên vạn giới đệ nhất giới. Bỗng nhiên Tống Nhiên trong lòng hơi động. Thần điện chi linh. Nếu thần điện này có thể qua lại chư thiên vạn giới, có phải là ta trở thành chủ nhân của nó hậu, liền có thể qua lại lui tới cùng bất kỳ thế giới? Không sai, thế nhưng cần tiêu hao năng lượng khổng lồ. Vậy ngươi cho rằng đây là một cái gì dạng thế giới? Tống Nhiên hỏi. Một sáng chế không tới vạn năm thế giới. Hơn nữa có mạnh mẽ vị trí. Ở sáng tạo ra thế giới này hậu, lợi dụng pháp tắc thời gian, làm cho thế giới này tốc độ thời gian trôi qua xa cao hơn nhiều những thế giới khác. Ta có thể cảm ứng được. Ngươi cũng không thuộc về thế giới này. Tống Nhiên trong đầu bỗng nhiên chấn động. Hắn vẫn đem mình qua lại thế giới cho rằng hư huyễn thế giới. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới. Hắn mặc toa đến ba cái thế giới kỳ thực đều là cực kỳ thế giới chân thực. Chỉ là những thế giới này đều là do hệ thống lấy tiểu thuyết cùng điện ảnh vì là bản gốc sáng tạo. Thần điện chi linh ta hỏi lại ngươi, tinh thần thần vương có thể sáng tạo thế giới sao? Có thể. Thế nhưng hắn sáng tạo thế giới không thể hoàn toàn ký thác với hư không. Hơn nữa, hắn sáng tạo thế giới tuổi thọ sẽ không vượt qua vạn năm. Mà thế giới này đã ký thác với hư không. Chỉ có điều tốc độ thời gian trôi qua cùng những thế giới khác không giống nhau. Đại khái là một năm so với một ngày. Vì lẽ đó, sáng tạo người của thế giới này rất mạnh mẽ. Chí ít so với tinh thần thần vương phải cường đại. Thế giới này không phải hệ thống sáng tạo sao? Xem ra hệ thống so với tinh thần thần vương còn muốn châu bò rất nhiều a. Có điều, hệ thống tuy rằng càng châu bò, nhưng cũng không bị chính mình điều khiển. Nếu như có thể thu được thần điện này, vậy cũng là một cái không sai sự. Liền hỏi, thần điện chi linh, này tầng thứ hai lại là cái gì dạng khiêu chiến đây? Thần điện chi linh đạo, tầng thứ hai phân 6 tầng. Chỉ cần ngươi biết đánh nhau thông tầng thứ hai, ngươi liền có thể thu được thần điện sơ cấp quyền sử dụng. Sơ cấp quyền sử dụng bao hàm chút cái gì? Tống Nhiên hỏi lại. Số 1. Nắm giữ cấp 1 phòng tu luyện quyền sử dụng. Thứ 2. Trả giá gấp 3 sức mạnh hậu. Có thể tùy ý qua lại cấp 3 thế giới. Đệ tam. Nắm giữ cấp 1 luyện khí thất quyền sử dụng. Có thể giải thích cặn kẽ dưới sao? Tống Nhiên hứng thú. Ngươi quyền hạn không đủ, không có cách nào giải thích. Thần điện chi linh đưa ra một để Tống Nhiên phiền muộn đáp án. Cái kia có bao nhiêu người thông qua tầng thứ hai khiêu chiến? Hiện nay mới thôi, một đều không có. Sao vậy sẽ một đều không có, không phải có hơn 300.000 người thông qua tầng thứ nhất không gian sao? Tống Nhiên giật mình nói. Lẽ nào này tầng thứ hai không gian rất khó? Không phải rất khó, chỉ cần đánh bại chính ngươi là được. Ý gì? Tống Nhiên có chút choáng váng. Ở tầng thứ hai một tầng khiêu chiến không gian, thần điện sẽ chế tạo ra một cái khác ngươi đến cùng ngươi chiến đấu. Một cái khác ngươi nắm giữ cùng ngươi bằng nhau thực lực. Nói cách khác, ngươi muốn thông qua tầng thứ hai tầng thứ nhất khiêu chiến không gian liền cần đánh bại chính mình. Tầng thứ hai cần đánh bại hai cái chính mình. Ba tầng cần đánh bại ba cái chính mình. Cứ thế mà suy ra. Đến tầng thứ sáu, liền cần đánh bại sáu cái chính mình. Nghe được thần điện chi linh giải thích, Tống Nhiên không khỏi há hốc mồm. Muốn đánh bại mặt khác cái chính mình. Cái kia sao vậy khả năng? Cái kia thông qua tầng thứ hai tầng thứ nhất có bao nhiêu người? Hơn 2 vạn người. Như vậy nhiều. Tống Nhiên rất là giật mình. Cái kia tầng thứ hai đây. 3.000 người. Tầng thứ ba có 180 người thông qua. Tầng thứ tư chỉ có 6 người thông qua. Tầng thứ năm chỉ có 1 người thông qua. Tầng thứ sáu, đến nay không có 1 người thông qua. Nghe đến đó, Tống Nhiên đã đối với thu được tinh thần thần vương truyền thừa không ôm hy vọng. Tầng thứ hai liền như thế khó. Cái kia tầng thứ ba lại sẽ có bao nhiêu ma biến thái? Đúng rồi, tầng thứ hai có thể chết rồi sống lại sao? Có thể. Thần điện chi linh đạo. Tầng thứ hai tầng thứ nhất khiêu chiến không gian có thể chết rồi sống lại 3 lần. Tầng thứ hai 6 lần. Mỗi tầng tăng cường 3 lần. Đợi được 6 tầng liền nắm giữ 18 lần phục sinh cơ hội. Như thế nhiều lần phục sinh, không hẳn không có thông qua khả năng. Tống Nhiên rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng. Thần điện chi linh, hiện tại xin mời đem ta đưa vào tầng thứ hai khiêu chiến không gian đi. Như ngươi mong muốn. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên liền phát hiện, mình đã đặt mình trong ở một tòa bích thảo thanh thanh trên thảo nguyên. Vẫn không có chờ hắn thăm dò chu vi tình hình. Quang ảnh né qua. Cùng hắn giống nhau như đúc khôi lỗi người cũng theo xuất hiện. Tiên sư nó. Làm cái cùng ta giống như đúc khôi lỗi. Đánh hắn chẳng phải là đánh chính mình. Điều này làm cho ta sao vậy có thể xuống tay được. Tống Nhiên không nói gì nghĩ đến. Có điều, hắn không hạ thủ được đối diện khôi lỗi ra tay trước. Hơn nữa vừa ra tay chính là đại chiêu. Trắng bạc ánh kiếm như đồng sét đánh chớp giật thẳng đến Tống Nhiên mà tới. Đây là thanh liên kiếm điển bên trong kiếm nguyên chém. Mất đi tiên cơ. Tống Nhiên cũng không có lựa chọn cùng đối phương cứng đối cứng. Mà là thân hình nhanh chóng hướng về lùi lại đi. Có điều, dài đến cùng hắn giống như đúc khôi lỗi nhưng không có buông tha hắn, lại là một chiêu kiếm chém tới. Tống Nhiên lui nữa. Phốc phốc phốc. Ánh kiếm như nước thủy triều. Che ngập bầu trời hướng về Tống Nhiên bao phủ mà đến. Nhưng là bắt hắn cho bức phát hỏa. Cho gọi ra thanh liên kiếm. Sử dụng tới đồng dạng chiêu thức hướng về đối phương đánh giết mà đi. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ cực lớn lên, song phương đều tới lùi lại ra mấy mét mới ổn định thân hình. Vèo thanh. Tống Nhiên tiếp tục thoán hướng về đầu kia khôi lỗi. Nắm giữ thanh liên kiếm điển 4 thức đầu một mạch sử dụng. Nhưng đối với thanh liên kiếm điển đặc biệt hiểu rõ. Tạm thời tránh mũi nhọn. Từ mà lùi lại. Do đó cũng làm cho Tống Nhiên một phen công kích toàn bộ thất bại. Thu hồi công kích, Tống Nhiên hướng về lùi lại đi. Nếu như một mực rất bính, Tống Nhiên cảm thấy hắn muốn giết chết con này khôi lỗi độ khả thi hầu như không có. Như vậy lại nên làm như thế nào đây? Trong lòng hắn bắt đầu cân nhắc. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com Truyện đào vận thần giới. Chương 0521. Nhìn như khó khăn. Đầu kia khôi lỗi tựa hồ thăm dò tâm tư của hắn, thấy hắn lùi lại, nhưng là theo sát xếp tới. Điều này làm cho Tống Nhiên có chút căm tức, không thể làm gì khác hơn là vung kiếm lại cùng đối phương triển cùng nhau. Đại chiến mấy trăm chiến hậu. Dưới bên trong đan điền kiếm nguyên gần như cũng sắp tiêu hao hết. Liền hắn chuyển thành bên trong đan điền phát ra. Cũng từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một viên cực phẩm linh tinh bổ sung tiêu hao kiếm nguyên. Ha ha, Tống Nhiên bỗng nhiên nở nụ cười. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia khôi lỗi cũng không có cực phẩm linh tinh. Nói cách khác, hắn có thể thông qua tình huống như thế tha chết đối phương. Có tha chết tâm tư của đối phương hậu, Tống Nhiên cũng không lại ý chiến, hung hăng cùng đối phương cứng đối cứng. Đại chiêu đối với kiếm nguyên tiêu hao nhưng là rất lớn. Cho dù khôi lỗi giống như hắn có 2 cái đan điền, nhưng không có cực phẩm linh tinh bổ sung kiếm nguyên. Ở lại quá mấy trăm chiêu hậu, đã lộ ra không chống đỡ nổi thái độ. Ngay ở Tống Nhiên tự nhận là sắp đắc kế thì khôi lỗi lại xoay người liền chạy. Mẹ trứng chạy đi đâu? Thật vất vả mới chịu tiêu hao hết kiếm của đối phương nguyên, Tống Nhiên sao vậy có thể làm cho hắn chạy trốn đây? Theo bản năng thôi thúc không gian đình trệ. Vù, một đình trệ tiểu thế giới trong nháy mắt thành hình, khôi lỗi thân hình cũng bị ổn định. Chém, không chút do dự nào, Tống Nhiên trực tiếp chém xuống đối phương đầu lâu. Hài tử, chúc mừng ngươi thông qua tầng thứ hai tầng thứ nhất khiêu chiến. Thần điện chi linh âm thanh theo sát vang lên. Đồng thời, một ánh hào quang chiếu rọi ở trên người hắn, làm cho hắn lại khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. hài tử, ngươi có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, xin hỏi ngươi cần trực tiếp tiến vào tầng thứ hai sao? Nghỉ ngơi trước nửa giờ. Tống Nhiên đạo. Hắn cần hoa một ít thời gian đến sắp xếp tổng kết dưới chiến đấu mới vừa rồi. Ở trong chiến đấu hắn vẫn không cảm giác được. Nhưng bây giờ nghĩ lại hắn nhưng phạm vào một sai lầm lớn nhất. Vậy nếu không có phòng bị đối phương triển khai thần thông, chỉ là có chút kỳ quái, con kia khôi lỗi sao vậy vẫn không có triển khai thần thông đây. Hắn ở trong đầu hồi ức hai người quá trình chiến đấu, có vẻ như khôi lỗi có bao nhiêu thứ triển khai thần thông cơ hội, nhưng tại sao không triển khai đây. Hắn cũng không nhận ra đối phương đang nhường. Lẽ nào? Nghĩ tới đây, hắn mắt trừ không khỏi đột nhiên sáng ngời. Lẽ nào khôi lỗi không có phục chế ta thần thông? Nếu như đúng là như vậy mở ra tầng thứ hai độ khả thi liền rất lớn. Nửa giờ hậu, Tống Nhiên bị Nazi đến một tân cảnh tượng ở trong. Không còn là thảo nguyên, mà là một mảnh sa mạc. Hai cái quang ảnh né qua đón lấy, hai con cùng hắn tướng mạo giống như đúc khôi lỗi đột nhiên xuất hiện. Xuất kỳ bất ý. Tống Nhiên thôi thúc trọng lực lĩnh vực. Trọng lực lĩnh vực có thể trong nháy mắt đề cao 20 lần trọng lực. Có điều theo Tống Nhiên tu vi tăng lên, cái này thần thông đã không có thể tạo được mang tính then chốt tác dụng. Ở phát động trọng lực lĩnh vực trong nháy mắt, Tống Nhiên liền ngay cả chém liên tục ra mấy kiếm. Kiếm khí như long, kiếm như phi tiên, trong nháy mắt liền đâm tới một tên trong đó khôi lỗi mi tâm trước. 20 lần trọng lực, vẹn vẹn có thể đối với hai tên khôi lỗi sản sinh 1% giây ảnh hưởng. Phốc, hắn kiếm thành công đem một con khôi lỗi đầu đâm thủng, nhưng hắn lại bị mặt khác một con khôi lỗi cho đánh bay. Oa oa, Tống Nhiên liền thổ hai cái tiên huyết, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Sinh mệnh thần quang thôi thúc. Hắn bắt đầu hướng về hậu bay ngược. Khôi lỗi cầm kiếm phi truy, kiếm trong tay không ngừng chém tới, làm cho Tống Nhiên rất là chật vật. Mấy giây hậu, Tống Nhiên thương thế khỏi hẳn, bắt đầu phản kích, cũng lấy nhằm vào tầng thứ nhất con kia khôi lỗi đấu pháp. Một tay chảo cực phẩm linh tinh, một tay cầm kiếm. Đảo mắt, Tống Nhiên rồi cùng con kia khôi lỗi liều mạng hơn 1000 chiêu. Hắn hai cách bên trong đan điền kiếm nguyên đều còn có quá bán còn lại, mà tên kia khôi lỗi kiếm nguyên đã sắp muốn gặp để. Vì để phòng đối phương chạy trốn, Tống Nhiên đem đối phương triền rất chặt. Phốc phốc, 200 chiêu hậu, Tống Nhiên một chiêu kiếm đâm thủng khôi lỗi mi tâm, mà hắn cũng bị khôi lỗi một chiêu kiếm đâm vào trên cánh tay phải. Hài tử, chúc mừng ngươi thông qua tầng thứ hai khiêu chiến. Thần điện chi linh âm thanh lại một lần vang lên, cũng hạ xuống thánh quang chữa trị thương thế của hắn. Lần này tương tự có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng Tống Nhiên nhưng không có nghỉ ngơi, trực tiếp tiến vào tầng thứ ba khiêu chiến. Lần này cảnh tượng đổi ở một thung lũng ở trong. Mới ra hiện, hắn liền làm được rồi thôi thúc khống hồn ấm chuẩn bị. Quang ảnh né qua, ba cái khôi lỗi xuất hiện. Khống hồn ấn, Tống Nhiên hét lớn một tiếng. Một tia quang bắn trúng một tên khôi lỗi. Khống hồn ấm là thất phẩm thần thông, có thể khống chế kẻ địch 30 giây thời gian. Giết! Sau một khắc, Tống Nhiên cầm kiếm giết hướng về hai gã khác khôi lỗi. Đồng thời, bị ô quang bắn trúng tên kia khôi lỗi đột nhiên phản chiến. Liều lĩnh xuất kiếm giết hướng về bên người một đầu khác khôi lỗi. Không sai, khống hồn ấm đến rồi cách khai môn hồng. Ầm ầm, hai bóng người nổ tung. Bị đánh lén tên kia khôi lỗi ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị trọng thương. Ngực xuất hiện một cái lỗ máu, chính nhanh chóng mạo huyết. Mà đánh lén hắn tên kia khôi lỗi cũng bị thương nhẹ. Cho tới Tống Nhiên đã cùng người thứ ba khôi lỗi đánh nhau. Giết! Bị Tống Nhiên khống chế tên kia khôi lỗi lần thứ hai cầm kiếm xông lên. 10 giây hậu, bị thương nặng tên kia khôi lỗi bị thành công chém giết. Nhưng bị Tống Nhiên khống chế tên kia khôi lỗi cũng bị trọng thương. Tự sát đi! Tống Nhiên cho hắn cuối cùng một cái chỉ thị. Phốc! Ánh kiếm lóe lên, một cái xương sọ bay lên cao cao. Ba cái khôi lỗi ở không tới 30 giây bên trong liền bị giải quyết hai cái. Còn lại cuối cùng một, Tống Nhiên đã không có một chút nào áp lực. Một canh giờ hậu, Tống Nhiên thành công giết chết người thứ ba khôi lỗi, thông qua tầng thứ hai tầng thứ ba khiêu chiến. Hài tử, chúc mừng ngươi thông qua tầng thứ hai tầng thứ ba khiêu chiến. Nửa giờ hậu, tầng thứ hai tầng thứ tư khiêu chiến không gian. Lần này cảnh tượng đổi đến trong rừng cây. Sau một khắc, bốn đạo quang ảnh thoáng hiện, bốn cái khôi lỗi xuất hiện. Không gian đình trệ. Hống hồn ấm đều nằm ở làm lạnh trạng thái. Vì lẽ đó, Tống Nhiên ném ra ngân quang chu nhảy xuống hóa thành một đạo ánh bạc biến mất không còn tăm hơi. Hắn cũng không nhận ra hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ bốn cái cùng thực lực của hắn bằng nhau khôi lỗi. Nhìn thấy Tống Nhiên đào tẩu, bốn cái khôi lỗi ánh mắt có chút dại ra. Chói mắt, Tống Nhiên liền bay đến 6.000 mét ở ngoài. Hắn mở ra thấu thị thần thông kiểm tra cái kia bốn tên khôi lỗi tình hình. Phát hiện cái kia bốn cái khôi lỗi chính đần độn hướng về hắn phương hướng này đuổi theo. Ha ha, Tống Nhiên nở nụ cười. Như vậy xem ra, này bốn cái khôi lỗi không ngừng không có phục chế đến hắn thần thông. Liền ngay cả pháp bảo của hắn đều không có có thể phục chế lại đây. Hắn trước sau đi bốn tên khôi lỗi. Đảo mắt một ngày quá khứ, Tống Nhiên không gian đình trệ cùng với khống hồn ấm đều canh tân đi ra. Thu hồi ngân quang chu, hắn rơi vào một phương trên vùng bình nguyên. Rất nhanh, bốn tên khôi lỗi liền đuổi theo. Ở tại bọn hắn tiếp cận trong nháy mắt, Tống Nhiên trực tiếp phát động không gian đình trệ. Phúc phúc phúc phúc. 3 giây thời gian đầy đủ hắn chém xuống 4 cái đầu. Vì lẽ đó, ở tiêu tốn một ngày nhiều thời giờ hậu, hắn thành công mở ra tầng thứ 4 khiêu chiến không gian. Đồng thời, đối với mở ra tầng thứ 5 khiêu chiến không gian tự tin càng đủ. Nghỉ ngơi ngắn ngủi hậu, hắn bước vào tầng thứ 5 khiêu chiến không gian. 5 tên khôi lỗi hiện thân hậu, hắn lần thứ 2 điều khiển ngân quang chu bay đi. Lại là một ngày quá khứ. 5 tên khôi lỗi rơi vào không gian đình trệ thần thông xây dựng trong tiểu thế giới. Giết, không chút do dự, vung chém chém ra, 5 cái tốt đẹp đầu lâu bay lên cao cao. Thần điện chi linh thanh âm vang lên. Hài tử, chúc mừng ngươi thông qua tầng thứ 2 tầng thứ 5 khiêu chiến. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện đào vận thần giới. Chương 0522. Biến thái tầng thứ 3 khiêu chiến. Đơn giản cùng thần điện chi linh giao lưu vài câu, Tống Nhiên liền bước vào tầng thứ 6 khiêu chiến không gian. Chỉ là vừa bước vào, sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi. Bởi vì nơi này là cái phong tỏa không gian, toàn thể cũng là một sân đá banh to nhỏ. Ngân quang chu tốc độ tuy nhanh, nhưng ở này bịt kín bên trong không gian, căn bản liền không có đất dụng võ. Quang ảnh né qua, 6 tên khôi lỗi xuất hiện. Không gian đình trệ vẫn không có canh tân đi ra, duy nhất có thể sử dụng thần thông cũng chỉ có khống hồn ấm. Hơi suy nghĩ, hắn thôi thúc khống hồn ấm. Ô quang lói lên, liền bắn trúng 1 tên khôi lỗi, tự sát xì xì. Tiên huyết tung tóe, 1 tên khôi lỗi ngã xuống đất mà chết. Cái khác 5 tên khôi lỗi thấy thế, dồn dập vung kiếm hướng về Tống Nhiên chém tới. Rời ạ! 5 tên cùng hắn thực lực tương đương đối thủ hướng về hắn đồng thời phát động công kích. Tống Nhiên thực đang không có mạnh mẽ chống đỡ dũng khí. Theo bản năng hướng về lùi lại đi. Có điều, thoáng lùi lại liền phát hiện căn bản không đường thối lui. Chỉ có thể cho gọi ra thanh liên kiếm vung kiếm tiến lên nghênh tiếp. Ầm ầm ầm ầm. Kinh khí nổ tung. Kiếm khí bay tứ phía. Tống Nhiên thân hình như đồng rách nát cây sàng ngã xuống mà quay về. Đập xuống ở địa. 5 tên khôi lỗi căn bản là không cho hắn cơ hội thở lấy hơi, như đồng ruồi bâu lấy mật đuổi mà trên. Vẹn vẹn chống lại 3 chiêu. Hắn liền bị 5 tên khôi lỗi cho băm thành 8 mảnh. Cảnh tượng biến ảo. Tống Nhiên lại một lần xuất hiện ở trong tinh không. Hô hấp có chút gấp gáp. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đang bị phân thây một khắc đó. Cho dù biết sẽ phục sinh. Nhưng hắn đáy lòng vẫn không thể ức chế tuôn ra một luồng to lớn hoảng sợ. Xem ra ta cũng là rất sợ chết mà. Tống Nhiên tự cười nhạo nói. Hài tử, ngươi có 10 phút bước đệm thời gian. Thần điện chi linh âm thanh ở vang lên bên tai. Tống Nhiên không để ý đến thần điện chi linh. phát ra 3 phút ngốc, mới tầng tầng phun ra một ngụm chọc khí, đem nỗi lòng điều chỉnh lại đây. Hiện tại, hắn liền khống hồn ấm đều dùng, đón lấy hắn sắp sửa đối diện 6 tên ngang nhau thực lực khôi lỗi, nên làm gì mới có thể giết chết chúng nó. Trong đầu của hắn từng cái né qua hắn sẽ thần thông, duy nhất có thể tạo được tác dụng chính là trọng lực lĩnh vực đi. Có điều, 20 lần trọng lực, nếu như chỉ nhằm vào một tên khôi lỗi còn có nhất định tác dụng, cộng đồng nhằm vào 6 tên, hắn căn bản cũng không có đánh lén cơ hội. Suy nghĩ thêm, nên dùng cái gì biện pháp đâu. Bỗng nhiên Tống Nhiên trong đầu né qua một con bị hắn quên hệ lửa phép thuật này. Hệ lửa phép thuật cũng là từ hệ thống nơi đó chiếm được, như vậy những khôi lỗi đó chắc chắn sẽ không. Hệ lửa phép thuật có 9 cái, có đan công, cũng có quần công, một mình hệ lửa uy lực pháp thuật là rất mạnh, nhưng cũng cường có điều thanh liên kiếm điển. Cho tới quần công phép thuật, như vậy uy lực thì càng nhỏ. Không đúng, ta thật giống quên cái gì. Tống Nhiên cau mày suy tư nói. Chỉ lát nữa là phải đến lần nữa tiến vào khiêu chiến tầng thời gian. Tống Nhiên rốt cuộc muốn từ bản thân quên cái gì. Thần điện có thể chế tạo ra cùng thực lực của hắn bằng nhau. Nhưng nàng cũng không phải vạn năng. Tỉ như, hệ thống thần thông kim nàng liền không cách nào phục chế ra. Như vậy, những này khôi lỗi sẽ có hay không có nhược điểm của nó đây. Mà hắn thì lại nắm giữ nhìn thấu sự vật bản chất một hạng thần thông. Chư thiên thần mục. Chỉ cần phải nắm chắc khôi lỗi môn nhược điểm, công nhược điểm, vẫn có thủ thắng nắm. Sau một khắc, Tống Nhiên lần thứ 2 truyền tống đến tầng thứ 2 tầng thứ 6 khiêu chiến không gian. Ở 6 tên khôi lỗi xuất hiện trong nháy mắt. Hắn liền mở ra chư thiên thần mục nhìn về phía bọn họ. Nhất thời Tống Nhiên trong đầu liền có thêm một đoàn có liên quan với khôi lỗi tin tức. Có điều, ngay ở hắn bởi vì xem đoàn kia tin tức, ngây người trong nháy mắt, 6 tên khôi lỗi liên thủ phát động công kích. Phốc phốc phốc, máu me tung tóe, Tống Nhiên lại một lần nữa bị 6 con hung tàn khôi lỗi cho phân thây. Cho dù đã chết quá một lần, lần thứ 2 thử nghiệm tử vong tư vị Tống Nhiên vẫn không dễ chịu. Sâu sắc phun ra 2 ngụm chọc khí. Hắn lần thứ 2 đem sự chú ý phóng tới trong đầu đoàn kia tin tức bên trên. Làm đọc xong này đoàn tin tức, Tống Nhiên lông mày nhưng chăm chú cao lên đến. Chu ngọt mắt thần đưa ra tin tức. Này 6 cái khôi lỗi đều là không hoàn chỉnh nhân loại. Bọn họ không có sướng vui đau buồn. Chỉ có một loại cực kỳ thuần túy ý chí chiến đấu. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là vì giết chết hắn người khiêu chiến này. Vì lẽ đó, bọn họ căn bản cũng không có cái gọi là nhược điểm. Căm tức a, nên sao vậy làm mới thật đây? Tống Nhiên cau mày đăm chiêu. Hắn đem trí tuệ của chính mình vận chuyển tới cực hạn. Thậm chí, tinh thần lực bên trong bắn ra trí tuệ chi hỏa. Rốt cục, cách lần nữa tiến vào khiêu chiến tầng chỉ còn một phút sau thì Tống Nhiên nghĩ đến một hay là biện pháp khả thi. Vèo, Tống Nhiên lại xuất hiện ở cái kia phong kín không gian ở trong. 6 cái khôi lỗi theo sát xuất hiện, cũng làm dáng liền muốn đối với hắn phát động công kích. Chờ đã, Tống Nhiên hô. 6 tên khôi lỗi theo bản năng ngây cả người, cũng dậm chân thân hình. Ta biết các ngươi tồn tại ý nghĩa chính là vì giết chết ta. Ta cũng biết, ta không phải là đối thủ của các ngươi. Vì lẽ đó, ta sẽ chọn tự sát. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên hay dùng trên tay thanh liên kiếm xen vào chính mình ngực. Tiên huyết phun tung tóe. Tống Nhiên sức sống lấy nhanh chóng tốc độ biến mất. Bất cứ lúc nào đều có bỏ xuống khả năng. Chiêu kiếm này hắn không có hết sức đâm thiên, mà là trung tâm tạng. 6 tên khôi lỗi thấy cảnh này đều sửng sốt, theo bản năng không biết nên làm như thế nào. Ta lập tức sẽ chết rồi, các ngươi cũng không có tồn tại ý nghĩa, cũng đều tự sát đi. Tống Nhiên yếu ớt nói. 6 tên khôi lỗi rất tán thành gật gù, sau đó trường kiếm trong tay dồn dập nhắm ngay trái tim của chính mình. Phốc, phúc phúc phúc phúc. Đồng dạng tiên huyết tung tóe, 6 tên khôi lỗi đều dùng kiếm đâm thủng trái tim của chính mình. Ha ha ha, một đám ngô ngốc. Tống Nhiên bỗng nhiên bắt đầu cười lớn, bắt đầu toàn lực thôi thúc sinh mệnh thần quang chữa trị thương thế. Một lát hậu, Tống Nhiên dĩ nhiên khỏi hẳn. Mà sáu tên khôi lỗi người nhưng bởi vì sức sống mãnh liệt không có lập tức chết đi. Nhưng cũng chỉ còn lại một hơi. Giết! Tống Nhiên kiếm trong tay quang một chém, trực tiếp chém xuống sáu tên khôi lỗi người đầu. Hài tử, chúc mừng ngươi. Ngươi là từ trước tới nay người thứ nhất thành công mở ra tầng thứ 26 tầng khiêu chiến không gian người. Tiếp đó, ngươi đem nắm giữ thần điện sơ cấp quyền sử dụng. Thần điện chi linh âm thanh ở Tống Nhiên vang lên bên tai, lại mang theo như vậy một tia kích động. Cảm ơn! Tống Nhiên khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Nói cho ta nghe một chút tầng thứ 3 khiêu chiến nội dung đi. Thần điện chi linh đạo. Tầng thứ 3 tầng thứ nhất ngươi đem đối diện một tên kim đan sơ kỳ khôi lỗi. Tên này khôi lỗi có pháp bảo. Sai phép thuật. Bản thân liền là kim đan sơ kỳ bên trong cường giả đỉnh cao. Ở tầng thứ 2 bên trong sẽ xuất hiện một kim đan hậu kỳ khôi lỗi. Còn tầng thứ 3 đem sẽ xuất hiện nguyên anh sơ kỳ khôi lỗi tương tự có pháp bảo, sẽ phép thuật. Nghe được tầng thứ 3 khiêu chiến nội dung, Tống Nhiên cảm thấy nha rất đau. Trúc cơ hậu kỳ cùng kim đan sơ kỳ tuy rằng chỉ cách biệt một cảnh giới, nhưng này nhưng là cách đại cảnh giới. Hơn nữa còn là kim đan sơ kỳ bên trong cường giả đỉnh cao. Hắn có thể đánh được sao? Đáp án là phủ định. Cho tới tầng thứ 2 bên trong kim đan hậu kỳ, cùng với tầng thứ 3 nguyên anh sơ kỳ, hoàn toàn sẽ không có thông qua khả năng mà. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com, truyện đào vận thần giới, chương 0523, ám kim thân. Tuy rằng Tống Nhiên cảm thấy thực lực của hắn còn kém rất nhiều, thế nhưng hắn vẫn muốn thử nghiệm dưới tầng thứ 3 tầng thứ nhất khiêu chiến. Nhìn mình cùng kim đan cấp tu khác tiên giả hơn kém nhau bao nhiêu. Thần điện chi linh tầng thứ 3 tầng thứ nhất có phục sinh cơ hội sao? Ngươi có 5 lần phục sinh cơ hội. Vậy ta không cách nào thông qua tầng thứ nhất khiêu chiến sẽ không bị xóa bỏ chứ? Tống Nhiên hỏi lại. Sẽ không. Cái kia đưa ta vào đi thôi. Không tới 5 phút đồng hồ, Tống Nhiên liền lui ra tầng thứ 3 tầng thứ nhất khiêu chiến. Thực lực cách biệt quá lớn. Coi như hắn sử dụng tới cả người thế võ cũng khó có thể xúc phạm tới tên kia kim đan sơ kỳ khôi lỗi người. Ngược lại là đối phương chỉ cần nhấc giơ tay cũng có thể diệt hết hắn. Rất nhanh Tống Nhiên liền đem chuyện này bỏ vào não hậu, vấn đạo. Thần điện chi linh, ta hiện tại đã thu được sơ cấp quyền sử dụng sao? Đúng thế. Cảnh tượng biến ảo, Tống Nhiên trực tiếp xuất hiện ở một tòa trống trải kim loại bên trong gian phòng. Ánh mắt quét qua, Tống Nhiên phát hiện cả tòa phòng tu luyện không. Đãng, không có một cái dư vật, nhất thời Tống Nhiên không khỏi có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được cái này phòng tu luyện hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, liền đặt câu hỏi. Thần điện chi linh, này phòng tu luyện có tác dụng gì? Hắn tiếng nói vừa dứt. Thì có một kim, sắc, quang đoàn xuất hiện ở trước mặt hắn, quang đoàn bên trong nhưng là có lượng lớn phù văn thần bí đang xoay tròn phi hành. Đây là cái gì? Tống Nhiên hiếu kỳ hỏi. Đây là ám kim thân. Thần điện chi linh hồi đáp. Ám kim thân là một môn, mạnh mẽ luyện thể phương pháp. Cho dù ở tại thần giới, cũng cực kỳ quý giá. Ám kim thân tổng có 9 tầng. Ngươi chỉ cần luyện thành tầng thứ nhất. Kim đan sơ kỳ cũng không cách nào phá tan ngươi phòng ngự. Như thế ngưu. Tống Nhiên trong mắt bỗng nhiên hào quang đại thịnh. Ngươi chỉ cần sở trường chạm đến đoàn kia quang đoàn. Bên trong phù văn sẽ tiến vào trong cơ thể ngươi. Bùa chú này tổng có 36.000 viên. Ngươi chỉ cần thắp sáng 360 viên liền có thể luyện thành tầng thứ nhất. Làm sao thắp sáng? Chỉ cần rót vào năng lượng liền có thể. Chờ ngươi thắp sáng 360 viên phù văn. Phù văn liền có thể cộng đồng phóng thích năng lượng. Trợ giúp ngươi rèn luyện thân thể. Đến lúc đó, ngươi sẽ luyện thành ám kim thân tầng thứ nhất. Ha ha, môn công pháp này đúng là đơn giản. Tống Nhiên lấy tay đã nắm cái kia quang đoàn, nhất thời bên trong phù văn liền điên cuồng rót vào thân thể của nó. Xì xì, hắn cả người quần áo vỡ vụn ra đến. Trong nháy mắt liền trở nên trần như nhộng. Cúi đầu nhìn lên, lại phát hiện thân thể của chính mình mỗi một tấc đều trải rộng từng cái thần bí ám kim sắc phù văn. Trong lòng hắn không khỏi cả kinh, bật thốt lên: những bùa chú này sẽ không vẫn hiện lên ở ta trên da chứ? Không cần phải lo lắng, một canh giờ hậu, những bùa chú này liền có thể hoàn toàn cùng thân thể của ngươi dung hợp giết. Thần điện chi linh an ủi. Quả nhiên, ở một canh giờ hậu, này 36.000 viên phù văn liền hoàn toàn biến mất, dung nhập vào trong thân thể hắn. Hơn nữa, Tống Nhiên cùng những bùa chú này thành lập một loại thâm tầng liên hệ, có thể rõ ràng cảm ứng được bọn họ vị trí. Hơi suy nghĩ, hắn liền thôi thúc trong đan điền kiếm nguyên hướng về trong đó một viên phù văn rót vào. Vừa thành, một thành, hai phần, mười, ba phần, mười. Làm Tống Nhiên đem một đan điền 10 phần kiếm nguyên đều rót vào đến trong đó, cũng không có thể thắp sáng cái viên này phù văn. Liền, hắn lấy ra một viên cực phẩm linh tinh bổ sung kiếm nguyên, lại thôi thúc thứ hai đan điền kiếm nguyên rót vào. Kết quả thứ hai đan điền kiếm nguyên toàn bộ rót vào hậu, vẫn không thể thắp sáng cái kia phù văn. Thần điện chi linh bùa chú này cũng quá chỗ khó sáng đi. Tống Nhiên không nhịn được tả oán nói: ngươi chăm chú cảm ngộ dưới ám kim thân diệu dụng đi. Thần điện chi linh nói rằng: được. Tống Nhiên gật gù, tính tâm cảm ngộ hậu, nhất thời rõ ràng, chỉ cần có năng lượng xuất hiện ở trong cơ thể mình liền có thể bị phù văn hấp thu lấy, cũng không cần chuyên môn sử dụng kiếm nguyên rót vào. Liền Tống Nhiên hai tay cắt nắm một khối cực phẩm linh tinh, điên cuồng hấp thu bên trong linh khí, đồng thời câu thông lên cái viên này phù văn. Quả nhiên cực phẩm linh tinh bên trong linh khí vừa vào thể, liền bị cái viên này phù văn hút vào trong đó. Liên tục không ngừng hấp thu một ngày hậu, hai khối cực phẩm linh tinh năng lượng tiêu hao hết, hào quang cũng theo mờ đi. Có điều, cực phẩm linh tinh có thể tự mình hấp thu linh khí khôi phục. Thế nhưng, không có mấy năm, là khó để khôi phục đến đỉnh cao. Đem hai viên linh khí tiêu hao hết cực phẩm linh tinh thu hồi, Tống Nhiên lại lấy ra hai viên tiếp tục hấp thu. Nhưng trong lòng cảm giác, bùa chú này quả thực chính là cái không đáy động, không biết muốn hấp thu bao nhiêu linh khí mới có thể lấp kín. Rốt cục ở lại tiêu hao mất cực phẩm linh tinh linh khí hậu, cái thứ nhất phù văn rốt cục lượng lên. Thấy thế, Tống Nhiên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước ở tận thế thế giới di tích bên trong, hắn thu được một viên không gian to lớn chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong có thượng phẩm linh tinh 10 vạn, cực phẩm linh tinh hơn 50 vạn. Dựa theo một viên phù văn cần 4 khối nhiều cực phẩm linh tinh tính toán, 360 cái phù văn cũng chỉ cần hơn 1.000 khối cực phẩm linh tinh. Đối với hơn 50 vạn cực phẩm linh tinh tới nói, chỉ có thể nói là 9 ngưu 1 mau. Liền ở những ngày kế tiếp, Tống Nhiên đều ở trong phòng tu luyện làm thắp sáng phù văn sự. Hơn 20 ngày sau đến, cũng có điều thắp sáng 13 viên phù văn. Còn có một canh giờ liền muốn xuất thần điện, Tống Nhiên hướng về thần điện chi linh hỏi dò những người khác khiêu chiến tình huống. Kết quả, 48 người bên trong, chỉ có 2 người thông qua tầng thứ nhất, tầng thứ 3 khiêu chiến. Một là Tề Linh Nhi, một là Đại Chu Đế Quốc người. Còn lại 46 người đều mở ra tầng thứ nhất, tầng thứ 2. Tầng thứ nhất chỉ có một kiện khen thưởng. Tầng thứ 2 có 2 cái khen thưởng. Mở ra tầng thứ 3 liền có thể thu được 5 cái khen thưởng. Một canh giờ hậu, kể cả Tống Nhiên ở bên trong 49 người bị truyền tống ngơ cả ngẩn điện, mà thần điện thì lại hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không còn tăm hơi. Nhưng không có ai biết, cái kia biến mất thần điện cũng đã cắm rễ ở trong biển ý thức của hắn. Hắn có 200 năm. Ở này 200 năm bên trong, nếu như hắn còn không cách nào thông qua tầng thứ 3 khiêu chiến tầng, như vậy, thần điện đem thủ tiêu hắn sơ cấp quyền sử dụng. Từ hắn thức hải rời đi, ở chư thiên vạn giới bên trong tìm kiếm tân người truyền thừa. 40 tên người khiêu chiến đều bị cho rằng bảo bối bị tam đại đế quốc hắc thiên người của ma giáo mang đi. Tống Nhiên tin tưởng, bằng mượn bọn họ từ bên trong thần điện đoạt được, thế giới này võ đạo sẽ nghênh tới một lần phát triển mới. Là dạ, Thanh Phong Trại tổ chức một hồi yến hội long trọng. Tiệc rượu quá hậu, Tống Nhiên ôm Tố Nương thân thể mềm mại trở lại gian phòng. Một phen, hậu Tố Nương ngủ say, Tống Nhiên thì lại cân nhắc đón lấy dự định. Hắn đã cùng thần điện chi linh câu thông quá. Ở hắn rời đi thế giới này thì có thể mang Tố Nương đưa vào thần điện, đem hắn mang về thế giới hiện thực. Chỉ là hắn có chút kiêng kỵ. Tố Nương dù sao cũng là thế giới này thổ. Nếu như nàng đi đến thế giới hiện thực, hết thảy đều thay đổi. Nàng có thể thích ứng được không? Một phen suy tư hậu, hắn quyết định ở trước khi rời đi, trước tiên trưng cầu Tố Nương ý kiến. Nếu như nàng đồng ý với hắn đi, hắn liền dẫn nàng đi. Nếu như không muốn, hắn liền ở lại thế giới này nhiều cùng nàng một quãng thời gian. Đảo mắt liền quá khứ một tháng. Tống Nhiên trong cơ thể ám kim phù văn đã thắp sáng 32 cái. Yếu điểm lượng 360 cái phù văn. Còn cần sắp tới thời gian 2 năm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0524, Son Mã, Hắc Phong Sơn Mạch, Chiêu Dương Phong, Thanh Phong Trải bên trong một tòa tiểu viện bên trong. Tống Nhiên tay cầm hai viên cực phẩm linh tinh. Tống Nhiên ở trên ghế nằm chợp mắt, biểu hiện thoải mái. Bên cạnh, một thân trắng thuần quần dài Tố Nương chính nâng một quyển tiểu thuyết nhẹ giọng dũng đọc. Nàng thanh âm chát chúa dễ nghe cực kỳ êm tai, lại mang theo một luồng nhuyễn nhu nhu mùi vị. Quang nghe thanh âm đều là một sự hưởng thụ. Tố Nương tính tình ninh tính, hơn nữa lại cực dễ dàng thỏa mãn. Thường thường một câu đơn giản lời tâm tình, một cái lễ vật nhỏ, liền đầy đủ nàng hài lòng rất lâu. Dù cho theo nàng tu vi từ từ sâu sắc thêm, nàng vẫn coi Tống Nhiên là làm nàng thiên, nàng tất cả. Bực này nữ tử lại đi nơi nào tìm kiếm? Ở hôm qua, Tống Nhiên hướng về Tố Nương cùng đường quanh co ra, hỏi nàng có nguyện ý hay không với hắn đi một thế giới lạ lẫm. Tố Nương cân nhắc không phải nàng có thể không thích ứng một thế giới hoàn toàn mới, mà là cân nhắc có thể hay không cho Tống Nhiên mang đến phiền phức. Này nhưng làm Tống Nhiên cảm động hỏng rồi, đưa nàng ôm vào trong ngực thật cảm khái không thôi. Nếu như nói, lần đầu gặp gỡ Tố Nương, Tống Nhiên chỉ là bị nàng thiện lương đánh động. Nhưng giờ khắc này, hắn là thật sự đưa nàng yêu đến tận xương tủy. Dù sao, Tố Nương như vậy nữ tử ai cũng không muốn thương tổn. Có thể được như vậy một cô gái thân lãi, lại còn có cái gì không vừa lòng đây. Đại đương gia bên ngoài có cái tự xưng Mộ Dung Kha Kha nữ tử cầu kiến. Ngưu đại đảm đến, đánh vỡ phần này hài hòa. Bây giờ, Ngưu đại đảm tu vi cũng đạt đến tiên thiên kỳ. Thêm vào hắn tặng cùng đại đương gia cùng chung hoạn nạn. Vì lẽ đó, ở trong sơn trại địa vị rất cao. Theo tu vi tăng lên, càng ngày càng tự tin hắn. Nói lắp bệnh cũng không uống thuốc mà khỏi bệnh. Là Mộ Dung tỷ tỷ. Tố Nương trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui thích. Chỉ chốc lát sau, Tống Nhiên mang theo Tố Nương đi tới sơn trại trước đại môn. Cửa sơn trại trước, từ biệt một năm có thừa, Mộ Dung Kha Kha vẫn vui vẻ hồng y. Chỉ là cái kia trên mặt xinh đẹp nhưng lộ ra một luồng sâu sắc uể oải cùng tang thương. Xem ra, ở nàng rời đi hơn một năm nay, nàng trải qua không ít chuyện. Mộ Dung tỷ tỷ, Tố Nương muội muội, hai nữ đồng thời tiến lên, thân thiết nắm lấy tay của đối phương, trên mặt đều là chân tình biểu lộ. Ở thế giới này, cũng không có ôm ấp quen thuộc. Ở sau đó tiếp phong yến bên trong, hai nữ đều không có thả ra quá tay của nhau. Cái kia thân thiết sáng sấp nhìn ra Tống Nhiên đều có như vậy một tia ăn vị. Ăn qua tiếp phong yến, Tố Nương liền mang theo Mộ Dung Kha Kha tại Triều Dương Sơn thượng du chơi lên. Vì cho Tố Nương chế tạo một ít lạc thú, Tống Nhiên sai người tại Triều Dương Sơn trên chế tạo không ít chơi trò chơi phương tiện. Tỉ như đơn giản nhất bàn đô dây, cầu mập binh, phi thuyền vũ trụ, thuyền hải tặc các loại. Đồng thời, Tố Nương thích hoa. Tống Nhiên lại ở trên núi khai khẩn ra một tòa hoa viên. Cũng để Hắc Thiên giáo chủ thu thập thiên hạ các loại quý giá hoa loại đưa lên sơn đến. Đặc biệt là diện tích hơn 100 mẫu bên trong vườn có thể nói là bách hoa nở rộ, tranh tương đoạt diễm. Bởi vì Triều Dương Sơn thiên địa linh khí nồng nặc, bởi vậy đóa hoa đều đánh vỡ vốn có ràng buộc, dù cho mùa đông đều như thường nở rộ. Trạng vạng, Tố Nương cùng Mộ Dung Kha Kha cộng đồng trở lại sơn trại. Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi cùng tướng công cũng có hồi lâu không thấy, các ngươi trò chuyện đi. Tố Nương đi chuẩn bị một ít bánh ngọt. Tố Nương đem Mộ Dung Kha Kha đẩy mạnh Tống Nhiên sân, liền nhanh chóng chạy. Xin chào đại đương gia. Mộ Dung Kha Kha có chút eo hẹp hướng về Tống Nhiên hành lễ. Tống Nhiên thu hồi trên tay cực phẩm linh tinh, khóe miệng hiện ra một vệt cân nhắc mỉm cười. Mộ Dung nữ hiệp thời điểm nào trở nên khách khí như vậy, ta vẫn tương đối yêu thích tính cách mạnh mẽ ngươi. Nghe vậy, Mộ Dung Kha Kha trên mặt không khỏi né qua một tia ngượng ngùng, có chút tức giận chừng Tống Nhiên một chút. Ngươi cái này xú thư sinh quả nhiên là đến chết không đổi, một cái miệng chán ghét cực kỳ. Ha ha, Tống Nhiên không khỏi cao giọng bắt đầu cười lớn. Có cái gì buồn cười, đừng tưởng rằng ngươi là đệ nhất thiên hạ phỉ, bổn cô nương liền không thể đem ngươi ra sao. Mộ Dung Kha Kha biểu hiện càng ngày càng tức giận, soạt ngâm vừa ra trường kiếm ra khỏi vỏ. Cũng được, để ta nhìn ngươi một chút một năm này có bao lớn tiến bộ. Tống Nhiên ngưỡng Mộ Dung Kha Kha ngoắc ngoắc ngón tay. Này khinh bị khiêu khích động tác nhưng làm Mộ Dung Kha Kha khí hỏng rồi, trường kiếm dương lên liền hướng Tống Nhiên đâm tới. Ánh kiếm như điện, tinh chuẩn đâm về phía Tống Nhiên bả vai. Tống Nhiên thỏa mãn gật gù, Mộ Dung Kha Kha tu vi cùng kiếm pháp ở hơn một năm đều có 10 phần tiến bộ. Tu vi đã lên cấp tiên thiên 3 tầng, kiếm pháp đã đạt đến kiếm tùy ý đi cảnh giới. Tống Nhiên thân hình loáng một cái, liền khiến cho Mộ Dung Kha Kha một chiêu kiếm thất bại. Cũng đi tới nàng phía sau, đưa tay ở bả vai nàng trên vỗ vỗ. Ha, ta ở đây nha. Mộ Dung Kha Kha phản ứng rất nhanh, hậu chân hướng về hậu vén lên, trường kiếm xoay ngược lại đâm ra. Mà Tống Nhiên hai tay một giáp, liền đem Mộ Dung Kha Kha chân xài cho kẹp lấy. Đồng thời thân hình không lùi mà tiến tới. Vừa xoay người, Mộ Dung Kha Kha liền một con va vào trong lồng ngực của hắn. Nhất thời mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc trong ngực. Ngươi! Một con va vào một cường tráng mạnh mẽ có chứa nồng nặc xương cương khí tức ôm ập. Mộ Dung Kha Kha nhất thời liền sửng sốt. Đón lấy, trên mặt liền hiện ra một tầng ửng đỏ. Ngươi khoảng thời gian này ở bên ngoài chịu không ít khổ sở đi. Tống Nhiên thanh âm ôn nhu ở nàng vang lên bên tai, mang theo một tia thân thiết. Chẳng biết vì sao, nghe được Tống Nhiên, Mộ Dung Kha Kha chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Cảm nhận được một loại che chở, viền mắt càng là có chút ướt át. Này rời đi Tống Nhiên hậu, nàng liền bước vào báo thù hành trình. Hơn một năm nay bên trong thời gian có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhiều lần bị ép vào tuyệt cảnh, nhưng mỗi một lần nàng đều muốn từ bỏ, thì trong đầu đều là sẽ né qua tấm kia mang theo cười xấu xa đáng ghét gò má. Đúng là như thế, nàng mới tiếp tục kiên trì, cuối cùng giết hết kẻ thù, báo đến đại thù. Ai cần ngươi lo? Mộ Dung Kha Kha ngữ khí đã mềm nhũn rất nhiều, thậm chí còn mang theo một loại làm nũng mùi vị. Chỉ có điều bản thân nàng không có ý thức đến mà thôi. Tống Nhiên nghe vậy nhưng là mắt trừ sáng ngời. Không nghĩ tới này thước son mã cũng có làm nũng thời điểm. Liền tiến một bước duỗi ra hai tay, đem thân thể nàng hoàn toàn lâu vào trong ngực. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì, mau thả ta ra. Mộ Dung Kha Kha giấy rùa lại phát hiện cái kia xú thư sinh ôm ập tựa hồ có ma lực giống như vậy. Tự rơi vào trong lồng ngực của hắn một thân khí lực liền cũng lại không sử dụng ra được. Ha ha, mỹ nhân vào hoài, sao có thể thả. ngươi đời này cũng lại đừng muốn chạy trốn ra bản chủ nhà ôm ập. Đàng hoàng làm ta áp trại phu nhân đi. Ngươi nằm mơ. Nhân gia mới không muốn khi ngươi áp trại phu nhân. Mộ Dung Kha Kha có chút tức giận nói, nhưng càng nhiều nhưng là một loại không nói ra được vui sướng. Vậy cũng không thể kìm được ngươi, bản hiện nay nhưng là thổ phỉ giặc cướp. Tống Nhiên cười gằn, sau đó cúi đầu liền hôn lên Mộ Dung Kha Kha môi. A, bị hôn trong nháy mắt. Mộ Dung Kha Kha trong nháy mắt hai mắt trợn lên tròn trịa. Theo bản năng vung quyền hướng về Tống Nhiên trên mặt đánh tới. Ai ô, Tống Nhiên che mắt trừ kêu thảm thiết. Mộ Dung Kha Kha ngẩn ngơ, lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Ngươi, ngươi không sao chứ, ta không phải cố ý. Chính là quan tâm sẽ bị loạn, liền nàng này điểm sức mạnh sao vậy có thể bị thương Tống Nhiên. Trong mắt của ta bị ngươi đánh nổ, đau chết ta rồi. Tống Nhiên tiếp tục chăng. A, xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Mộ Dung Kha Kha mang theo tiếng khóc nức nở nói. Được rồi. Ta không có chuyện gì, đậu ngươi chơi. Mắt thấy Mộ Dung Kha Kha thật sự nhanh khóc, Tống Nhiên mắt thấy gần như, liền thả ra che viền mắt trên tay. Ngươi, ngươi lại gạt ta. Thấy thế, Mộ Dung Kha Kha không khỏi giận dữ. Xoay người rời đi. Nhưng Tống Nhiên nhưng nhanh hơn nàng. Lấy tay liền đem nàng kéo vào trong ngực. Cười lạnh nói. Đánh ta đã nghĩ chạy, nào có như vậy chuyện dễ dàng. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên liền hướng cái kia hai mảnh môi anh đào mạnh mẽ hôn lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện đào vận thần giới. Chương 0525. Hồ Mỹ trở về. A, Mộ Dung Kha Kha vẫn đang giãy giụa. Nhưng lần này, Tống Nhiên nhưng khá là bá đạo. Mạnh mẽ khấu mở nàng hàm răng. Quấn quanh mà lên. Đem đầu lưới bắt được. 79 sơ. Ở hai người đầu lưới tiếp xúc trong nháy mắt. Mộ Dung Kha Kha thân thể toàn bộ nhũn dần. Như đồng một bãi bùn nhão nhuyễn ở Tống Nhiên trong lòng. Một khuôn mặt tươi cười trên tràn đầy. Mê mông đỏ ửng. Thấy thế Tống Nhiên không khỏi khá là đắc ý. Một hôn. Liền đem này thớt son mã cho hàng phục. Hôn hôn. Tống Nhiên tay liền không thành thật. Lặng yên luồn vào Mộ Dung Kha Kha quần áo bên trong. Làn da của nàng cũng không tính phi thường nhắn nhủi loại kia, nhưng lại hết sức có đạn tính. Ở nàng bụng dưới vuốt nhẹ một lúc, liền hướng trên phàn đi, nhưng mò đến một tầng dày đặc hỏa ngực bố. Chẳng trách nha đầu này ngực xem ra rất nhỏ, hóa ra là ẩm đi. Chỉ tràn ra vài đạo bé nhỏ kiếm khí. Chỉ nghe vài tiếng phốc phốc nhẹ vang lên, Mộ Dung Kha Kha khỏa ngực bố liền bị Tống Nhiên kiếm khí cho cắt ra, sau đó đem thu vào đến chữ vật linh giới ở trong. Đi tới khỏa ngực bố, cái kia hai đám nhất thời bắn ra ngoài. Tống Nhiên đại trưởng với lên đi lại chỉ có thể nắm chặt một nửa. Tống Nhiên không khỏi nghĩ đến nguyên lai đôi này chuyện này đối với gia hỏa quá so chiêu diêu, nha đầu này mới cố ý đem bao lấy đến, vốn là hãm sâu. Mê, cách Mộ Dung Kha Kha bỗng nhiên cảm giác ngực khẩu một thư, đồng thời một hai bàn tay leo lên tùy ý thay đổi nó hình dạng. Theo cái kia số thư sinh vò nắm, nàng vốn là không thể tả thân thể nhưng là càng thêm mềm yếu, nhưng đáy lòng nhưng tuôn ra một luồng mãnh liệt ý xấu hổ. Không, không được. Cái gì không muốn à? Là không muốn buông tay sao? Tống Nhiên cười xấu xa ở bên tai nàng nói rằng, tiếng nói vừa dứt, nhưng há mồm ngậm nàng cái kia phấn hồng vành tai. A, cầu ngươi, không nên ở chỗ này, bị Tố Nương coi không được. Nghe được Mộ Dung Kha Kha đề cập Tố Nương, Tống Nhiên mắt trừ không khỏi nhìn về phía sân. Môn, hộ, nơi đó nhưng có một đôi mắt trừ ở lặng lẽ nhìn chằm chằm hai người, không phải Tố Nương là ai. Tố Nương cũng đồi bại, lại biết nhìn trộm. Tống Nhiên nói thầm một tiếng, ôm lấy Mộ Dung Kha Kha sủi lơ thân thể liền đi vào trong nhà. Một lát hậu, thì có một cỗ không kìm nén được. Nữ tử thân ngâm, từ trong phòng truyền ra, từ thống khổ, từ vui thích giết. Trốn ở ngoài sân Tố Nương nghe được Mộ Dung Kha Kha âm thanh, nhưng là tu đỏ mặt. Ngày thứ hai, Tống Nhiên tuyên bố, Mộ Dung Pha Pha chính là Thanh Phong trại người thứ hai áp trại phu nhân. Kỳ thực đối với Mộ Dung Pha Pha, Tống Nhiên không thể nói được yêu. Hắn sở dĩ thu rồi nàng, một là bởi vì Tố Nương tác hợp, hai mà hắn nhưng là muốn vì Tố Nương tìm cách bạn. Không phải vậy, chờ trở lại thế giới hiện thực, nàng quá mức cơ khổ không chỗ nương tựa. Nhưng có Mộ Dung Pha Pha làm bạn có lẽ sẽ tốt hơn không ít. Đảo mắt, lại qua 2 năm rưỡi. Bên trong khu nhà nhỏ, Tống Nhiên trong tay 2 khối cực phẩm linh tinh lần thứ 2 tiêu hao hết linh khí. Mà trong cơ thể hắn ám kim phù văn cũng đã thắp sáng 359 viên. Chỉ kém 1 viên liền có thể đạt đến 360 viên. Nếu như hắn ngày đêm không ngừng mà tu luyện thời gian 2 năm thì có thể thắp sáng 360 viên phù văn. Nhưng hắn không thể lạnh nhạt 2 vị lão bà, vì lẽ đó đầy đủ hoa hơn 30 nguyệt mới thắp sáng 359 cái phù văn. Tố Nương, Pha Pha, ta muốn bế quan mấy ngày. Muốn cuối cùng một phù văn thắp sáng hậu, thì có 360 cái phù văn thả ra đặc thù ám kim sức mạnh cải tạo thân thể của hắn. Quá trình này cần không ít thời gian. Vì lẽ đó, hắn đối với 2 vị lão bà, giao, đại một câu, liền đến chế tạo trong mật thất. Ngồi khoanh chân, lại có 2 viên linh khí đầy đủ cực phẩm linh tinh xuất hiện ở trong tay hắn. Hấp dẫn ra bên trong linh khí, hướng về để 360 cái phù văn truyền vào mà đi. Một ngày thoáng một cách đã qua. Tống Nhiên trong cơ thể để 360 viên ám kim phù văn rốt cuộc thắp sáng. Đang lúc này, 360 viên ám kim phù văn bên trong đột nhiên thả ra từng luồng dâng trào kim sắc năng lượng. Những năng lượng này rất cuồng bạo, trong nháy mắt liền đem Tống Nhiên xương cốt, cơ, thịt, kinh mạch toàn bộ phá hủy. Một luồng cực hạn thống khổ kéo tới, suýt chút nữa làm hắn té xỉu tại chỗ. Ám kim phù văn phóng thích năng lượng hầu như phá hủy thân thể của hắn. Nhưng ở một khắc tiếp theo, những năng lượng này liền hoàn toàn thẩm thấu đến hắn hủy hoại cơ, thịt, kinh mạch, xương cốt chờ ở trong tiến hành cải tạo. Tống Nhiên mạnh mẽ nhìn đau thống, quan sát bên trong thân thể này cải tạo quá trình. Phát hiện, ở phù văn quấy dày dưới, hắn gen, tế bào sắp xếp đều đang phát sinh thay đổi. Mà ngoại bộ, nhưng có một kim sắc kén lớn đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ lại. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, đầy đủ 9 ngày ám kim năng lượng mới triệt để đem Tống Nhiên thân thể cải tạo xong xuôi. 2 tay một thân một tấm, chỉ nghe sát tiếng không ngừng truyền đến, bao phủ ở Tống Nhiên bên ngoài kim sắc kén lớn trong nháy mắt vỡ vụn. Mà Tống Nhiên thì lại đứng thẳng người lên, cầm nắm đấm. Tống Nhiên cảm giác khắp toàn thân đều có một luồng cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh. Tùy ý đấm ra một quyền. Trên nắm tay nhưng nương theo một thốc nhàn nhạt ánh vàng. Mơ hồ nghe được một tiếng sát. Một tiếng quả đấm của hắn trực tiếp đem trước người hư không đánh ra một cái lỗ thủng đến. Thật mạnh. Tống Nhiên có chút tặc lưỡi. Cú đấm này không có thôi thúc nửa điểm kiếm nguyên. Chỉ dựa vào đại pháp lực lượng. Hơn nữa vẹn vẹn sử dụng 3 phần sức mạnh. Nhưng 3 phần sức mạnh liền đủ để đánh vỡ hư không. Như vậy, hắn một thân đại pháp lực lượng đã vượt qua trúc cơ hậu kỳ. Xem ra, này ám kim thân không chỉ là phòng ngự biến thái, mang vào đem sức mạnh của hắn cũng tăng lên tới kim đan sơ kỳ. Nhất thời Tống Nhiên cảm thấy, này 9 ngày chịu đựng đến thống khổ thực sự là quá đáng giá. Hơi suy nghĩ, hắn từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một thanh tinh cương trường kiếm, rót vào 10 phần kiếm nguyên chém về phía cánh tay trái. Cung, một tiếng kim thiết rao kích tiếng vang lên. Tống Nhiên dương mắt nhìn về phía cánh tay, lại phát hiện trường kiếm chém chỗ thậm chí ngay cả dấu đều chưa từng xuất hiện một điểm. Thu hồi trường kiếm, Tống Nhiên lấy ra một chiếc gương, phát hiện mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới kim quang phân tán, liền như đồng một vị kim nhân. Hơi suy nghĩ, ánh vàng tản đi, làn da của hắn khôi phục bình thường. Lấy ra quần áo đổi, Tống Nhiên nhanh chân đi ra mật thất. Tướng công, phu quân, canh giữ ở bên ngoài mật thất Tố Nương cùng Mộ Dung Kha Kha đồng thời nhào tới, Tống Nhiên xòe tay lớn, liền đem hai nữ cho kéo vào trong lòng. Hai cái nha đầu ngốc. Tống Nhiên ngữ khí ôn nhu nói, cho dù hắn trong tu luyện, nhưng chưa hề hoàn toàn mất đi cảm ứng. Hắn hai cái lão bà nhưng là ở bên ngoài mật thất giữ hắn 9 ngày 9 dạ. Tức khiến các nàng đều có tu vi tại người, trên mặt vẫn tràn ngập uể oải. Một phen ôn tồn, Tống Nhiên liền đem hai nữ ôm trở về phòng, cũng tự mình bảo vệ các nàng ngủ. Hai ngày hậu, Tống Nhiên đem sơn trại cao tầng triệu tập cùng nhau hướng về bọn họ tuyên bố. Hắn sắp sửa mang theo hai vị lão bà du lịch thiên hạ. Ngày về chưa định, cáo biệt sơn trại một đám người. Tống Nhiên trực tiếp thả ra ngân quang chu, mang theo Tố Nương, Mộ Dung Kha Kha đi tới một chỗ cực kỳ yên lặng địa phương. Sau đó cho gọi ra trong ấp tinh thần thần điện. Thế giới này, hệ thống tổng ban phát ba cái nhiệm vụ. Nhưng Tống Nhiên nhưng chỉ hoàn thành hai nhiệm vụ. Trước hai nhiệm vụ, hắn tổng thu được 20 ức xanh khí chỉ khen thưởng. Nhưng nhiệm vụ thứ ba thất bại, lại bị trục rơi mất 30 ức xanh khí chỉ. Vì lẽ đó, thế giới này, hắn không chỉ không có kiếm lời đến bất kỳ xanh khí chỉ, trái lại thiệt thòi 10 ức. Có điều so với luyện thành ám kim thân cũng đáng. Đồng thời, nhiệm vụ thứ ba thất bại, không đạt tới trở về yêu cầu, nhất định phải hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ mới có thể trở về. Nhưng ẩn tàng nhiệm vụ quá mức tiêu hao thời gian. Vì lẽ đó, Tống Nhiên chỉ có thể lợi dụng thần điện mạnh mẽ trở về. Có điều thần điện xuyên qua cần đánh đổi, mỗi lần thu phí 10.000 cực phẩm linh tinh giết. Tuy rằng cảm thấy thịt đau, nhưng thế giới này đã không có dừng lại dưới giá trị. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể cắn răng, rao ra 10.000 cực phẩm linh tinh. Lần này thần điện xuất hiện cũng không có ánh sáng vạn trượng quang môn xuất hiện, Tống Nhiên mang theo hai vị lão bà đi vào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện đào vận thần giới chương 0526 hồ long bộ tiêu chuẩn. Ở Tống Nhiên ba người bước vào quang môn hậu, quang môn theo sát biến mất. Thần điện cũng hóa thành một hạt bụi xuyên qua thế giới này, bích chứng dựa theo Tống Nhiên yêu cầu xuất hiện ở mật cảnh thế giới ở trong. Đồng thời cách căn cứ chỉ có hơn 800 km. Để Tố Nương cùng Mộ Dung Kha Kha tạm thời dừng lại ở bên trong thần điện, Tống Nhiên thì lại ngơ cả ngẩn điện, rơi vào rừng rậm ở trong. Đang lúc này, hệ thống thanh âm lạnh như băng ở Tống Nhiên vang lên bên tai. Túc chủ làm tệ phương thức trở về, đem chịu đến trừng phạt, khấu trừ 500 triệu danh khí trị. Nhắc nhở, nếu như tái phạm lần nữa, đem khấu trừ 50 ức danh khí trị. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tống Nhiên không khỏi cắn răng. Nhiệm vụ thứ ba thất bại đã khấu trừ 3 tỷ danh khí trị. Bây giờ lại chụp đi 500 triệu. Như vậy, đi tới thế giới kia, không ngừng một điểm danh khí trị không có kiếm được, trái lại tổn thất 1,5 tỷ. Bất quá nghĩ đến mang về hai cái lão bà, cùng với luyện thành ám kim thân cùng thần điện sơ cấp quyền sử dụng, Tống Nhiên trong lòng đúng là cân bằng rất nhiều. Canh chúc mừng túc chủ tăng lên tới level 16, khen thưởng hệ thống nhận thưởng một lần. Này toán một tin tức tốt, Tống Nhiên cảm khái nói. Canh chúc mừng túc chủ lên tới level 17, khen thưởng hệ thống nhận thưởng một lần. Canh chúc mừng túc chủ tăng lên tới level 18, khen thưởng hệ thống nhận thưởng một lần. Liền tăng 3 cấp, Tống Nhiên vẫn tương đối thỏa mãn. Lúc trước hắn tiến vào thế giới này thì mới trúc cơ sơ kỳ. Hiện tại, hắn đã là trúc cơ hậu kỳ. Đồng thời, sức mạnh của thân thể đã đạt đến kim đan sơ kỳ. Rất gì đến kim đan sơ kỳ đều không phá ra được hắn phòng ngự. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên điều ra hệ thống giới. Túc chủ Tống Nhiên đẳng cấp level 18, thể năng 12 điểm, tinh thần lực 1732 điểm, kim, thể thuật, piano đại sư, hai lái xe tinh thông, thương pháo đại sư, siêu cấp đầu bếp, thư họa tinh thông, Đông y tinh thông, đổ thuật tinh thông, ngôn ngữ đại sư, vũ đạo đại sư, sóng to gió lớn, thiên thủ Phật, long đằng cửu biến, toàn phong tam thập cửu thức, mặt mày kim châm pháp, hệ lửa phép thuật thần thông, đã gặp qua là không quên được, thông hiểu đạo lý, thấu thị thần thông, sinh mệnh thần quang, không gian đình trệ, trọng lực lĩnh vực, ngưng đan thuật, khôi lỗi thần thông, chư thiên thần mục, khống hồn ấm, công pháp, bồi nguyên kinh thanh liên kiếm điển ám kim thân, tư huyễn thế giới, mở ra danh khí trị ức, lần sau nhận thưởng 200 triệu điểm. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Bông Hoa Đường Tiểu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới, chương 0527. Rất nhiều yêu thú đột kích. Đối với Hàn Nguyệt Thải cách này, cô dâu nhỏ Tống Nhiên cũng không có bất kỳ chia sẻ ý nghĩ. Vì lẽ đó, đối phương sái tiểu tính tình, Tống Nhiên cũng không có đi tới an ủi loại hình. Trực tiếp làm bộ không nhìn thấy. Hắn loại này lơ là thái độ, nhưng làm Hàn Nguyệt Thải cô gái nhỏ này tức giận đến không nhẹ. Màn đêm buông xuống. Ở trong căn cứ dưới ánh đèn lờ mờ, chiến thần các đội viên đều ở dành thời gian nghỉ ngơi cùng tu luyện. Mật cảnh thế giới thiên địa linh khí sung túc, ở đây tu luyện có thể nói làm ít mà hiệu quả nhiều. Này, ngươi người xấu này tại sao không để ý tới nhân gia? Hàn Nguyệt Thải lặng lẽ đi tới Tống Nhiên bên người, cong lên miệng nhỏ, một mặt oan ức. Đối với Hàn Nguyệt Thải tính tình, Tống Nhiên thực sự quá giải có điều. Điển hình bé gái tâm thái, dễ dàng tức giận. Chẳng bao lâu nữa khí liền tiêu. Lúc trước ở Viêm Đô trong căn cứ, hắn mỗi lần đều đem nàng khí đi. Ngày thứ hai, cô nàng này lại tràn đầy phấn khởi tìm đến hắn. Rõ ràng là ngươi không để ý tới ta có được hay không. Tống Nhiên bị cắn ngược lại một cái. Hàn Nguyệt Thải càng thêm oan ức. Hừ, ngươi âm thầm biến mất hơn 10 ngày. Nhân gia rất lo lắng ngươi ư. Nhìn thấy nhân gia tức giận cũng không biết để an ủi hạ nhân gia. Được rồi, là ta sai rồi, đến có kiện lễ vật cho ngươi. Tống Nhiên từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một cây truy thủ đưa cho Hàn Nguyệt Thải. Này cây truy thủ là Hắc Thiên giáo chủ hiến cho hắn. Có người nói là hắn ở tiêu diệt sao trì thánh địa thì thu được một thanh thần binh. Có điều này cây truy thủ xác thực có tư cách xưng là thần binh. Có thể chém sắt như chém bùn. Ung dung chặt đứt phổ thông binh khí. Càng có chứa băng hàn thuộc tính. Một khi đâm trúng mục tiêu công kích, liền có thể kích phát trong binh khí băng hàn thuộc tính, thả ra băng hàn năng lượng, đem mục tiêu công kích cho đông lại. Thiết, một cây truy thủ đã nghĩ phái nhân ra. Hàn Nguyệt Thải phủi mắt Tống Nhiên truy thủ trên tay rất là xem thường, nhưng trong lòng có vẻ đắc ý. Không muốn thì thôi. Tống Nhiên làm dáng muốn thu hồi truy thủ, Hàn Nguyệt Thải nhưng giành trước đem truy thủ giành lấy. Hừ, ai nói ta không muốn? Xoạt ngâm. Nắm quá truy thủ, Hàn Nguyệt Thải liền đem cho rút ra. Nhất thời phát sinh một trận réo rắc kêu to. Đồng thời, thấy lạnh cả người hướng bốn phía giật tản ra đến, làm cho quanh thân nhiệt độ bỗng dưng dưới hạ xuống mấy độ. Nhất thời rước lấy quanh thân một mảnh ánh mắt, dồn dập hiếu kỳ đánh giá Hàn Nguyệt Thải truy thủ trên tay. Hoa, đây là cái gì truy thủ, thật là lợi hại dáng vẻ. Tự nhiên lợi hại. Tống Nhiên đem này cây truy thủ chỗ tốt cho giảng giải một phen. Nhất thời, Hàn Nguyệt Thải hai mắt không ngừng hiện ra quang. Tuy rằng Tống Nhiên âm thanh khá là nhỏ thanh, nhưng mọi người đều ở dựng thẳng lỗ tai nghe trộm. Nghe được này cây truy thủ chỗ tốt hậu, cũng không nhìn được lộ ra vẻ hâm mộ. Hàn Nguyệt Thải vô cùng bảo bối xoa xoa này cây truy thủ, suy nghĩ một chút nói. Sau này nó liền gọi Hàn Lộ, tên vô lại ngươi cảm thấy ra sao? Vẫn được đi. Tống Nhiên qua loa nói. Cái gì gọi vẫn được, rõ ràng liền rất êm tai. Hàn Nguyệt Thải lườm hắn một cái nói. Hống, hống, hống. Đang lúc này từng trận thú hống truyền đến, làm cho trong căn cứ tất cả mọi người tất cả giật mình. tùy theo mà đến nhưng là mãnh liệt chấn động. Không được, có rất nhiều dị thú xâm lấn. Kim Cương đột nhiên đứng lên, biểu hiện một mặt nghiêm túc. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên mở ra thấu thị thần thông, phát hiện bên ngoài 7-8 dặm có ít nhất 5.000 đầu yêu thú đang hướng về căn cứ bên này bôn đằng mà tới. Dị thú số lượng không xuống 5.000 đầu, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Tống Nhiên nhắc nhở mọi người một câu, ngay lập tức đi ra căn cứ. Nghe được 5.000 đầu chữ. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến. Phải biết, trong căn cứ nhân viên chiến đấu còn chưa đủ 100 người. Ứng phó như thế nào đạt được 5.000 con dị thú? Sao vậy sẽ có như thế nhiều dị thú? Nên sao vậy làm, là trốn vẫn là chiến? Kim Cương bốn người nhanh chóng thương lượng đối xứng. Nơi này là xuyên qua điểm. Bất luận làm sao đều không thể làm mất. Một khi thất lạc, chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể trở về đi. Long Kiếm trầm giọng nói. Không sai, nếu như vậy, vậy chúng ta liền đánh đi. Trong căn cứ, bốn tên thống lính ở động viên đại gia liều mạng một trận chiến. Mà Tống Nhiên thì lại điều động phi kiếm đi tới trên bầu trời. Cũng mở ra thấu thì thần thông hướng về yêu thú hậu phương nhìn lại. Hắn cho rằng, những này yêu thú khẳng định là chịu đến một loại nào đó ảnh hưởng mới sẽ điên cuồng hướng về căn cứ bên này bôn đằng mà tới. Có điều một phen điều tra nhưng không có tìm được ảnh hưởng những này yêu thú vị trí. Thêm vào, bầy yêu thú cách căn cứ chỉ có không tới 5 dặm. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể đè xuống ánh kiếm, lạc ở căn cứ mấy trăm mét ở ngoài. Rất nhanh, bầy yêu thú liền gầm thét lên vọt tới phủ cận. Đi, chém. Tống Nhiên nhất tâm nhị dụng. Một bên thả ra thanh đồng phi kiếm chém giết yêu thú. Một bên trường kiếm chém ra kiếm khí đến đánh giết những này yêu thú. Phúc phúc phúc phúc. Thanh đồng phi kiếm tốc độ cực nhanh. Hô hấp. Liền đem 7-8 đầu lâu cho xuyên thủng. Mà trường kiếm chém ra mấy chục đạo kiếm khí. Mỗi đạo kiếm khí đều có thể mang đi 2-3 con yêu thú tính mạng. Vì lẽ đó, vẹn vẹn một luân phiên công kích, liền lấy đi sắp tới 200 đầu yêu thú tính mạng. Trở lại, vòng thứ hai công kích phát động trong khoảnh khắc, lại mang đi 200 đầu yêu thú tính mạng. Cho dù bầy yêu thú bao lớn 5.000 đầu, ở chết đi 400 đầu yêu thú, cũng xuất hiện một mảnh không chặn. Vừa vặn, Kim Cương, Long Kiếm bốn người xuất lính mọi người lao ra căn cứ. Thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra cực kỳ chấn động vẻ mặt. Phải biết dạ tập, đột kích ban đêm. Những này dị thú đều là tiên thiên 3 tầng trở lên. Trong đó không thiếu tiên thiên 9 tầng. Lại liền bị Tống Nhiên như vậy liên miên chém giết. Nhanh đại gia kết thành phe phòng ngự trận chống đối yêu thú xung kích. Ngắn ngủi ngây người hậu Kim Cương chờ người ngay lập tức phát ra mệnh lệnh. Tống Nhiên liếc nhìn phía sau mọi người. Khẽ nhíu mày. Nếu như tùy ý những này yêu thú xông lên, liền coi như bọn họ kết thành phản trận cũng là không chống đỡ được. Dù sao, trong bọn họ liền tiên thiên 9 tầng đều không có. Mà yêu thú bên trong, đạt đến tiên thiên 9 tầng có ít nhất 400 đầu trở lên. Thôi, liền lại bại lộ một ít thực lực đi. Tống Nhiên thân hình hướng về lùi lại ra mấy mét. Thanh liên kiếm cũng đã nắm tại bàn tay của hắn. Sau một khắc, hắn trong mắt lóe ra ác liệt ánh sáng. Hơi híp lại, thanh liên kiếm chém xuống. Hoa sen kiếm trận, vù, một chiêu kiếm ra thiên địa chia lìa đổ nát, chí ít đem hơn 1.000 con yêu thú bao gồm vào. Sau đó, trong kiếm trận, xì xì, thanh không ngừng vang lên. Đại khái kéo dài 3 giây, kiếm trận tàn đi. Mà rơi vào kiếm trận hơn 1.000 con yêu thú toàn bộ hóa thành từng khối khối thịt. Này, thấy cảnh này, mặc kệ là bốn vị thống lĩnh, vẫn là chiến thần đội viên, thậm chí cái kia 8 tên môn phái tu tiên đệ tử đều dồn dập há to miệng, đầy mắt chấn động nhìn tình cảnh này. Một chiêu kiếm giết chết 1.000 con dị thú, thực lực này đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Đặc biệt là cái kia 8 tên môn phái tu tiên đệ tử. Trước, Tống Nhiên tằng chém giết môn phái tu tiên mấy vị trúc cơ cao thủ. Tuy rằng bọn họ tạm thời thỏa hiệp, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ quên đối với Tống Nhiên cừu hận. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy Tống Nhiên thực lực, bọn họ đều cảm thấy Tống Nhiên ở lần kia luận võ sẽ trên biểu hiện nên cũng không có thiếu bảo lưu. Lẽ nào hắn đã đạt đến trúc cơ trung kỳ? Tám tên tu tiên đệ tử cực kỳ ngơ ngác thầm nghĩ. Trở lại, cắn giết ngàn con yêu thú hậu, Tống Nhiên lần thứ hai chém ra một cái hoa sen kiếm trận. Lần này, có ít nhất 1,500 đầu yêu thú chết ở kiếm trận ở trong. Tiếp đó, Tống Nhiên lại chém hai kiếm. Hơn 5,000 đầu yêu thú. Còn lại đã không đủ 200. Còn lại liền giao cho các ngươi. Tống Nhiên thu hồi thanh liên kiếm lùi qua một bên. Này hơn 200 đầu yêu thú bên trong mạnh nhất cũng là tiên thiên 7 tầng. Đám người kia hoàn toàn có thể ứng phó. Mà Tống Nhiên ánh mắt thì lại như có như không tìm tòi bốn phía. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0528. Tìm tước A, tìm tới ngươi. Bỗng nhiên, Tống Nhiên khóe miệng có thêm một tia nhàn nhạt châm chọc. Ánh mắt đào qua, chiến thần đại đội bên này đã cùng 8 tên tu tiên môn đồ liên thủ đem cái kia hơn 200 đầu yêu thú cho khốn lên. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đem bầy yêu thú này giải quyết. 2000 mét ở ngoài có một viên to lớn cây khô. Cây khô liên thông một chỗ động. Giờ khắc này ở đen kịt hầm ngầm bên trong, nhưng có một đôi xanh mượt mắt trừ đang lóe lên. Này đôi mắt trừ chủ nhân là một con cùng châu nghé tử gần như ngân sắc cử thử. Đồng thời, cũng là chế tạo lần này thú triều mạc hậu hắc thủ. Mấy ngày trước, nó ra ngoài đi săn. Phát hiện cái kia chi ra ngoài vặt hái linh dược bắt xếp yêu thú người tu tiên môn đồ. Không thể không nói, cho dù nó đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng vẫn khó sửa đổi trong xương thiên tính. Nhát gan sợ chết. Liền, nó theo đuôi theo dõi này quần tu tiên môn đồ đồng phát hiện căn cứ vị trí. Yêu đều có ăn thịt người thiên tính. Mà tòa này mật cảnh bên trong vùng rừng rậm không biết có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện nhân loại. Vì lẽ đó nó rất là động lòng. Đặc biệt là nó phát hiện trong căn cứ lại có gần 100 nhân loại, nó thì càng thêm động lòng. Có điều xuất phát từ thiên tính, nó cho dù muốn ăn được cái kia mỹ vị thịt người, nhưng nó vẫn không dự định tự mình động thủ, mà là khởi động phủ cận rừng rậm hết thảy yêu thú cấp thấp. Dạ tập. Đột kích ban đêm. Căn cứ. Nếu như không có Tống Nhiên ở, nó bày ra lần này dạ tập. Đột kích ban đêm. Nhất định sẽ thành công. Nhưng lại thiên Tống Nhiên ở hôm nay từ hư huyễn thế giới trở lại. Ở hầm ngầm trung đẳng đợi nửa khắc đồng hồ. Nó cảm thấy nên gần đủ rồi. Tuy nói nó đã cho những kia yêu thú từng hạ xuống mệnh lệnh, giết chết đám nhân loại kia hậu không cho phép ăn vụng. Nhưng đối diện sự vật thì thú tính nhiều, lý trí yêu thú môn chưa chắc sẽ hoàn toàn nghe theo. Vì lẽ đó, nó chui ra hầm ngầm cẩn thận từng ly từng tí một hướng về căn cứ ẩn núp mà đi. Cách căn cứ còn lại 2000 mét thì nó đột nhiên đình chỉ bước tiến. Mạnh mẽ khứu giác để nó nghe thấy được rất nhiều máu mùi tanh. Những này mùi máu tanh không phải là loài người, mà là đến từ bị hắn điều động đi công kích căn cứ yêu thú môn. Nó có thể phân biệt ra được, này cố nồng nặc mùi máu tanh là do mấy ngàn con yêu thú tinh lực hỗn hợp mà thành. Nhát gan thiên tính chiến thắng đối với đồ ăn khát vọng. Nó không cho phép chính mình đi mạo hiểm, dù cho 2000 mét ở ngoài có thật nhiều ngon miệng đồ ăn. Vì lẽ đó, nó xoay người chạy trốn, lấy tốc độ cực nhanh. Rất cơ linh mà, lại như thế nhanh liền phát hiện không đúng lắm. Một thanh âm bỗng nhiên ở nó đỉnh đầu vang lên. Nó chạy trốn càng nhanh hơn. Bốn cái tiểu chân ngắn bôn ba như gió. Mấy hơi thở. Liền một lần nữa trốn về hầm ngầm vào miệng. Lối vào. Ngay ở nó dự định chui vào hầm ngầm thì bóng người lóe lên, nhưng là có người chặn lại rồi vào miệng. Lối vào. Đương nhiên, ngăn trở vào miệng. Lối vào người đương nhiên sẽ không là người khác, chính là Tống Nhiên. Thú vị, lại là một con trúc cơ hậu kỳ thử yêu. Tống Nhiên cân nhắc nhìn chằm chằm con này màu trắng bạc cự thử. Mắt thấy vào miệng. lối vào bị ngăn trở, thử yêu quay đầu liền hướng mặt khác cái phương hướng bỏ chạy. Mẹ trứng, ngươi tốt xấu cũng là trúc cơ hậu kỳ yêu thú, sao vậy liền gan nhỏ như thế? Nhìn thấy thử yêu lần thứ hai chạy trốn, Tống Nhiên có chút không nói gì. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên thao túng thanh đồng phi kiếm hướng về đã chạy trốn tới ngoài trăm thước thử yêu chém tới. Có điều con này thử yêu đối với nguy hiểm cảm ứng rất mẫn cảm, lại tách ra phi kiếm một đòn. Trở lại, Tống Nhiên thân hình loáng một cái, theo đuôi thử yêu mà đi. Đồng thời tiếp tục thao túng thanh đồng phi kiếm chém về phía thử yêu. Ồ, phi kiếm lần thứ hai thất bại hậu, Tống Nhiên không khỏi có chút kỳ quái. Vì vậy tiếp tục để phi kiếm tiến hành lần công kích thứ ba. Công kích vẫn thất bại. Chuyên môn nhìn chằm chằm thử yêu Tống Nhiên lại phát hiện để hắn cảm thấy hứng thú một màn. Cái kia thử yêu tựa hồ tinh thông một môn di hình hoán ảnh thần thông. Ở trong phạm vi nhỏ Nazi tốc độ cực nhanh sắp tới mắt thường khó phân biệt. Chẳng trách phi kiếm ba lần đều chém không. Bỗng nhiên Tống Nhiên trong lòng hơi động, này thử yêu da lông lại là màu trắng bạc, này ngược lại là khá là hiếm thấy. Lại thử hắn, nghĩ tới đây, Tống Nhiên triệu hồi thanh đồng phi kiếm, thân hình loáng một cái, liền vượt qua hơn trăm mét hư không, rơi vào thử yêu phía trước, trong tay thép luyện trường kiếm chém bay mà ra. Xèo, xèo, xèo, mấy chục đạo ác liệt ánh kiếm bắn ra, phong tỏa thử yêu bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất đường đi. Cho dù nó có thể ở trong phạm vi nhỏ Nazi tốc độ cực nhanh, cũng khó có thể tách ra này mấy chục đạo kiếm khí phong giết. Chít chít, thử yêu phát sinh hai tiếng sợ hãi tiếng kêu, lập tức khắp toàn thân dập sờn lên một tầng ánh bạc hào quang. Đón lấy, nó bên người liền có thêm ba con cùng nó giống như đúc ngân sắc cử thử. Phốc phốc phốc, kiếm khí xuyên thủng ba con trắng bạc cử thử thân thể. Mà con thứ bốn thử yêu nhưng mượn cơ hội chạy ra. Đồng thời đang chạy ra mấy mét ở ngoài, há mồm phun ra lượng lớn màu đen yêu vụ, ngăn trở chặn lại rồi Tống Nhiên tầm mắt. Nhìn thử yêu tầng tầng lớp lớp chạy trốn thủ đoạn, Tống Nhiên ngược lại có chút vui vẻ. Cái kia màu đen yêu vụ hay là có thể ngăn cản những người khác tầm mắt, nhưng cũng không ngăn được hắn. Thân hình liên tục mấy cái lấp lóe, lại một lần ngăn cản thử yêu đường đi. Chít chít, thử yêu trong mắt lóe ra sợ hãi ánh sáng. Theo hậu đứng thẳng người lên. Hai con ngắn nhỏ móng vuốt dường như ôm quyền giống như. Hung hăng hướng về Tống Nhiên cúi người chào. Dường như ở cầu hắn buông tha nó. Ngươi đúng là rất thông minh. Có điều tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, sau này ngươi coi như ta sủng vật đi. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên liền cho gọi ra thần điện, đem thử yêu thu vào trong đó. Từ đầu đến cuối, cái tên này đều không có phản kháng. Chờ Tống Nhiên trở lại căn cứ, chiến đấu đã kết thúc, đại gia chính đang quét tước chiến trường. Tống Nhiên liên tục triển khai 4 lần hoa sen kiếm trận, giết chết yêu thú hơn 4.000 đầu. Chỉ là bị hắn giết chết yêu thú đều bị phân thây thành khối thịt, vì lẽ đó quét tước lên cực kỳ khó khăn. Ngay cả như vậy, đối với chiến thần đại đội tới nói cũng là một lần rất lớn thu hoạch. Bận việc hơn 2 giờ, đại gia mới đưa chiến trường quét dọn sạch sẽ. Các loại yêu thú thi thể trực tiếp đem trong căn cứ tủ lạnh khô tái đến chậm rãi. Tống Nhiên đêm nay biểu hiện quá chấn động lòng người. Vì lẽ đó, mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn đều nhiều hơn một tầng kính nể. Liền ngay cả 4 vị phó thống lĩnh đều không ngoại lệ. Chỉ có Hàn Nguyệt Thải thần kinh khá là thô điều. Tuy rằng cảm thấy Tống Nhiên một chiêu kiếm chém giết hơn 1.000 đầu yêu thú rất lợi hại. Trải qua khởi đầu chấn động hậu, cũng không có đối với Tống Nhiên sản sinh lòng kính nể. Trái lại ở sự hậu, tràn đầy phấn khởi hướng về Tống Nhiên khoe khoang. Hắn hàn lộ có bao nhiêu ma lợi hại. Sau đó hơn 10 ngày, Tống Nhiên mỗi ngày đều là đi sớm về trễ đại lực sưu tập linh dược. Thêm vào có ngân quang chu thay đi bộ, hắn có thể đi đến chỗ xa hơn. Vì lẽ đó, ngăn ngắn hơn 10 ngày, hắn cùng Tố Nương, Mộ Dung Pha Pha liên thủ sưu tập linh dược, suýt chút nữa đem hắn hai cái chữ vật linh giới cho chất đầy. Trong đó càng không ít ngũ phẩm lục phẩm tốt nhất linh dược. rốt cục đến trở về tháng ngày thời không lỗ sâu mở ra, mọi người y tập trung vào đường hầm không thời gian. Đường hầm một đầu khác, Hàn Tung thượng tướng đã sớm chờ ở nơi đó, nghênh tiếp mọi người trở về. Trong đó còn có hai tên trúc cơ sơ kỳ người tu tiên. Làm Tống Nhiên từ đường hầm không thời gian đi ra, cái kia hai tên trúc cơ sơ kỳ người tu tiên tia không hề che giấu chút nào quăng tới oán độc cùng hào quang cừu hận. Đột nhiên Tống Nhiên đáy lòng ác thú vị tâm nổi lên, phản mắt chừng trở lại, dùng hướng đông bắc nói. Nhìn cái gì nhìn a, tìm tước a. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện đào vận thần giới. Chương 0529. Ôm ấp đề hội. Ở lần trước đại hội luận võ trên, Tống Nhiên giết chết thượng thanh tốc trưởng môn Thanh Hư Tử, cũng phế bỏ một vị khác trúc cơ cao thủ âm, còn đem hai vị khác trưởng môn Thái Thanh Sơn trống vắng bên trong cùng Ngọc Thanh Điện Nguyên Dương Tử pháp bảo cho hủy diệt. Tuy rằng đại lộ một lần mặt, vì là Viêm Hoàng tranh thủ đến ít lợi thật lớn, nhưng đem toàn bộ tu tiên giới người cho đắc tội rồi. Tu tiên chín đại phái đều hận không thể giết hắn rồi sau đó nhanh. Đặc biệt là chết đi trưởng môn thượng thanh tốc môn nhân. Cả ngày lẫn đêm đều ở đang nghĩ nên như thế nào giết chết Tống Nhiên. Tuy rằng tu tiên giới cùng Viêm Hoàng đạt thành thỏa thuận, để 8 tên tu tiên đệ tử tiến vào mật cảnh tầm bảo, nhưng bọn họ vẫn có chút không yên lòng. Vì lẽ đó, ở mọi người trở về thời khắc, có hai vị trúc cơ cao thủ trước tới đón đưa. Hai người này một là Thượng Thanh Cốc Tân Nhâm trưởng môn Thanh Tịnh Chân Nhân, một người khác nhưng là Thanh Long Tông trưởng môn Ngọc Lung Chân Nhân. Hai người đều là một phái tôn sư, nghe được Tống Nhiên khiêu khích chi ngữ, trong lòng bọn họ đều không khỏi giận dữ. Đang muốn phát tác, nhưng nghĩ tới Tống Nhiên khủng bố tu vi, liền toán hai người bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn xuống. Nhưng đáy lòng đối với Tống Nhiên sự thù hận lại sâu sắc thêm một tầng. Mắt thấy hai người không dám phát tác, Tống Nhiên nhưng không chuẩn bị buông tha bọn họ, cười khẩy nói, kẻ vô dụng. Nhất thời, Thanh Tịnh Chân Nhân con ngươi suýt chút nữa đều lồi đi ra, định lấy ra pháp bảo cùng Tống Nhiên liều mạng, lại bị Ngọc Lung Chân Nhân mạnh mẽ kéo. Hàn Thượng Tướng, các ngươi đây là muốn bốc lên cùng tu tiên giới chiến tranh sao? Cùng tu tiên giới khai chiến, Viêm Hoàng vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng, tính toán trong đó được mất hậu, Hàn Tung cười nói. Tống Nhiên, không rất đúng hai vị trưởng môn vô lễ. Ha ha, nghe vậy, Tống Nhiên hướng về Thanh Tịnh Chân Nhân cùng Ngọc Lung Chân Nhân cười cười. Nụ cười kia từ giữa đến ở ngoài đều lộ ra một luồng khinh bỉ, trực đem hai người tức giận đến suýt chút nữa nổi khùng. Hàn lão, nơi này đã không có ta sự, ta liền đi trước một bước. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên trực tiếp tung thanh đồng phi kiếm đạp lên, hóa thành một đạo ánh kiếm biến mất ở trong căn cứ. Tuy nói mật cảnh hành trình chỉ có một tháng, nhưng Tống Nhiên nhưng ở thần điện thế giới dừng lại 5 năm nhiều. Vì lẽ đó, đối với nhiều năm không thấy bạn gái Hàn Toa, cùng với em họ Tống Tuyết, thậm chí Hướng Phỉ Phỉ đều đặc biệt nhớ nhung. Tính toán một phen, hắn quyết định trước tiên đi Thủy Mộc Đại học, dù sao Hướng Phỉ Phỉ cùng Tống Tuyết đều ở nơi đó. Chờ gặp các nàng, lại về Hương Thành tìm Hàn Toa. Ở cấp 3 thời kỳ, Tống Tuyết cùng Hướng Phỉ Phỉ quan hệ liền vô cùng tốt. Thêm vào hai người đồng thời học viện âm nhạc đại một học sinh. Bởi vậy, thường thường ra song vào đúng, vì là trường học tăng thêm một đạo diễm lệ phong cảnh tuyến. Mặc kệ Hướng Phỉ Phỉ vẫn là Tống Tuyết đều là loại kia trời sinh quyến rũ dễ dàng hấp dẫn nhãn cầu nữ hài. Bởi vậy, ở tháng này ở trong theo đuổi hai người nam sinh có thể nói là nhiều không kể xiết. Có điều, có Triệu gia người trong bóng tối bảo vệ hai người. Thật không có cái nào gan to bằng trời đổ đối với hai nữ dùng một ít áp tha thủ đoạn. Coi như có, vẫn không có triển khai liền bị Triệu gia người giết chết với nảy sinh ở trong. Đi tới trường học hậu, Tống Nhiên thẳng đến học viện âm nhạc mà đi. Giờ khắc này Tống Tuyết cùng Hướng Phỉ Phỉ chính đang một gian cầu thang trong phòng học lớn đi học. Đi học lão sư chỉ là một tên phổ thông giảng sư. Thế nhưng này tiết khóa học sinh nhưng rất nhiều. Không ngừng đem chỉnh phòng học chỗ ngồi đều ngồi đầy. Liền ngay cả trên hành lang đều chạm không ít học sinh. Về phần bọn hắn có phải là đến chân tâm thực lòng tới nghe khóa cũng chỉ có tự mình biết. Có điều, phần lớn nam sinh ánh mắt đều lạc ở phòng học trung gian một đôi trên người cô gái. Một tên trong đó nữ hài thân mặc đồ trắng quần lụa mỏng. Tóc dài quá kiên. Mặt khác xanh nữ hài lưu có một con tề nhĩ tóc ngắn. Tóc dài nữ hài là hướng phỉ phỉ, tề nhĩ tóc ngắn nhưng là tống tuyết. Keng keng keng, tiếng trung tan học vang lên. Hướng phỉ phỉ cùng tống tuyết thu thập xong khóa vốn chuẩn bị rời đi. Hướng phỉ phỉ, ta có thể mời ngài ăn cơm sao? Một người cao lớn anh tuấn nam sinh nhanh chân mà đến, lộ ra mỉm cười mê người hỏi. Không thể. Hướng phỉ phỉ thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt nói. Hướng phỉ phỉ, ta chỗ này có hai tấm kịch bản phiếu, có thể xin ngươi đồng thời quan sát sao? Lại có tiếng đẹp trai nam sinh đi tới. Không có hứng thú. Tống tuyết, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi nhận lấy. Người thứ ba nam sinh đến, ăn cần đưa lên một phần tinh mỹ quà tặng. Ta không thu người xa lạ lễ vật. Tống tuyết lạnh nhạt nói, mơ hồ hơi không kiên nhẫn. Ta sao vậy sẽ là người xa lạ đây, ngày hôm qua chúng ta ở căng tin ngộ từng thấy, ngươi đã quên sao? Nam sinh kia không cam lòng nói. Xin lỗi, ta trí nhớ không được, các ngươi có thể làm cho để sao? Tống tuyết biểu hiện càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Mỗi ngày đều muốn đối diện những này ong bướm. Cho dù nàng tính khí cho dù tốt, cũng phiền phức vô cùng. Hai vị mỹ nữ, ta có thể mời các ngươi cộng tiến vào cơm chưa sao? Đang lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Hướng phỉ phỉ cùng tống tuyết theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng ngay lúc đó, các nàng trên mặt đều lộ ra vẻ vui thích. Một nam sinh từ trong đám người đi ra, mặt mỉm cười nhìn các nàng. Nghe được nam sinh này lại muốn một lần ước hai cái, những người khác đều lộ ra vẻ đùa cợt. Nhưng sau một khắc, khiến cho bọn họ há hốc mồm sự tình phát sinh. Đương nhiên có thể. Tống tuyết gật đầu nói. Hướng phỉ phỉ bớn cợt hướng về Tống Nhiên cười cười. Ta cũng vừa hay đói bụng đáp ứng ngươi. Ước thành công. Các nàng dĩ nhiên đồng ý. Nghe được hai nữ. Chu vi nam sinh đều rơi vào đến phát điên ở trong. Đặc biệt là cái kia ba vị mời thất bại nam sinh. Càng là dùng cực kỳ ánh mắt ven tỉ nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Vậy chúng ta đi, đi trễ, căng tin có thể không có chỗ ngồi trống. Tống Nhiên nói, u, v, g, q, q, m. Hai nữ đồng thời gật gù. Mà những người khác nghe được Tống Nhiên lại muốn xin mời hai vị mỹ nữ đồ ăn đường. Cũng không nhìn được lộ ra vẻ khinh bỉ. Nhưng lại để bọn họ khó chịu chính là. Hai nữ lại đều đồng ý. Chờ đã. Tống tuyết bỗng nhiên hô. Sau đó tiến lên hai bước. Đưa tay ôm lấy Tống Nhiên cánh tay trái. Cũng hướng phỉ phỉ chừng mắt nhìn chử. Mà hướng phỉ phỉ nhất thời lính ngộ Tống tuyết trong chớp mắt hàm nghĩa. Cũng theo tiến lên. Ôm lấy Tống Nhiên mặt khác một cánh tay. Ôm ấp đề hội. Thấy cảnh này. Ở đây hết thảy nam sinh đều sắp đố kỵ đến phát điên. Nhiều hy vọng hai vị mỹ nữ ôm lấy người kia là chính mình. Ở chúng người trong ánh mắt ghen tị, Tống Nhiên ba người đi ra phòng học. Hai người các ngươi đây là ở cho ta hấp dẫn cừu hận chị A. Tống Nhiên cười đối với hai nữ nói. Ai? Chủ yếu là những người này quá đáng ghét. Mỗi ngày đều đến quấn quýt lấy ta cùng phỉ phỉ. Ca ca liền vì chúng ta làm một lần bia đỡ đạn đi. Tống Tuyết nghịch ngợm nói. Được tiện nghi còn xa vẻ, coi như những người khác muốn để ta cùng tiểu tuyết ôm đều không có cơ hội đây. Hướng phỉ phỉ trắng mắt Tống Nhiên nói. Nói tới cũng vậy. Tống Nhiên rất tán thành gật gù. Nói chuyện. Ba người rêu rao hướng về gần đây căng tin đi đến. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người nhãn cầu. Càng có người đem ba người bức ảnh đánh xuống. Truyền tới website trường trên. Nhất thời. Đưa tới vô số hồi phục. Đã ăn cơm chưa, Tống Nhiên lại bồi tiếp hai nữ đi dạo phố mua sắm, xem phim. Cho đến 10 giờ tối mới đưa các nàng đuổi về nữ sinh phòng ngủ. Đem hai nữ đuổi về hậu. Tống Nhiên liền điều động ngân quang chu thẳng đến Hương Thành mà đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0530. U oán hàn toa. Bởi vì có sung túc phỉ thúy nguồn cung cấp, hơn nữa những này phỉ thúy phẩm chất đều thuộc về thượng thừa. Bởi vậy, hiện tại Sa Nham Ngọc Sức Điếm đã là ở Hương Thành đánh ra đặc biệt hàng hiệu. Vì lẽ đó, hết thảy đều đi tới quý đạo. Tắm xong, Hàn Toa ăn mặc tơ lụa áo ngủ tỏa ở phòng khách trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ. Xem tivi. Đang làm việc thì vẫn không cảm giác được. Một khi rảnh rỗi, trong đầu đều sẽ né qua cái kia tiểu bại hoại bóng người. Cẩn thận toán toán, cái kia tên vô lại đã có một tháng không đến xem nàng. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng không khỏi nhiều hơn mấy phần u oán. Thành khẩn, tiếng gõ cửa vang lên. Hàn Toa đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, như thế chậm, ai còn biết được tìm nàng. Ai vậy là ta? Vừa nghe đến âm thanh này, Hàn Toa không khỏi vẻ mặt vui vẻ, nhưng ngay lúc đó liền lạnh lùng nói. Ngươi là ai a? Khà khà, liền chính mình thanh âm của nam nhân đều nghe không hiểu sao. Hừ, ta mới không có nam nhân, ngươi đi đi, ta đã ngủ. Hàn Toa tiếp tục lạnh lùng nói. Cái tên này lại dám một tháng đều không liên hệ nàng. Đến cho hắn một điểm lợi hại nhìn một cái. Ngươi thật muốn ta đi. Có bao xa, đi bao xa, tốt nhất vĩnh viễn đừng tìm đến ta. Vậy cũng tốt, nếu ngươi không muốn gặp lại ta, vậy ta liền đi. Ở Hàn Toa lắng nghe dưới, quả nhiên nghe được có tiếng bước chân đi xa. Nhất thời, nàng biểu hiện hoảng hốt. Tên kia sẽ không thật đi rồi chứ. Theo bản năng, nàng liền muốn chạy đi mở cửa gọi lại hắn. Nhưng ngay lúc đó đã nghĩ đến. Tên kia ra mặt như vậy dày. Sao vậy khả năng dễ dàng như vậy liền rời đi. Tên kia khẳng định đang đùa giục cầm cố túng xiếc. Nghĩ tới đây, nàng bình tĩnh không ít. Một lần nữa ngồi trở lại sofa. Một phút, hai phút, năm phút đồng hồ, mười phút. Bên ngoài vẫn không có âm thanh truyền đến, Hàn Toa cũng không ngồi yên được nữa, tên kia lẽ nào thật sự đi rồi. Nghĩ tới đây, nàng bước nhanh đi tới trước cửa, cũng mở cửa phòng ra. Ngoài cửa giống tuyết, liền dù ảnh tử đều không thấy được một. Khốn nạn, lại thật đi rồi. Hàn Toa không khỏi dậm chân tức giận mắng. Ở sau lưng mắng người có thể không tốt nha. Bỗng nhiên, một hí ngược âm thanh từ phía sau truyền đến. Hàn Toa bỗng nhiên xoay người lại. Một tấm tựa như cười mà không phải cười đáng ghét gò má đột nhiên ánh vào tầm mắt. Nhất thời rõ ràng, chính mình lại bị bắt lấy. Ngươi tên khốn kiếp, lại dám đùa cợt ta. Mưa rơi tú huyền không ngừng rơi vào Tống Nhiên lồng ngực. Đánh một lúc, Hàn Toa phát hiện Tống Nhiên lại không có phản ứng. Ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện đối phương một đôi mắt trừ nghiêm nghị mị mị nhìn chằm chằm trước ngực nàng. Nàng cúi đầu nhìn lên, mới phát hiện, không biết thời điểm nào, nàng núp áo ngủ lại nổ tung một viên. Tẩy đến làm như vậy tỉnh, lẽ nào biết ta phải quay về. Lấy tay, Tống Nhiên liền đem Hàn Toa cho kéo vào trong lòng. Nghe nàng trên tóc hỗn hợp nước gội đầu hương vị, không khỏi lộ ra mê say vẻ. Lẩm bẩm nói, Toa Toa, ta rất nhớ ngươi. Vốn đang cho rằng Tống Nhiên một tháng không có liên hệ nàng mà lòng sinh u oán, Hàn Toa ở nghe được câu này, đáy lòng u oán như đồng băng tuyết hóa tan. Liền ngay cả người đều hoàn toàn nhuyễn ở nàng trong lòng. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, hai người môi kết hợp với nhau, lẫn nhau tham lam thôn hấp từng người nơ. U Vinh Quy Quy To Tị Bọt. Tống Nhiên xưa nay không phải cái thành thật người. Vì lẽ đó, đang hôn thì hắn tay liền đưa vào áo ngủ dưới nắm chặt rồi cái kia nhắn nhủi vịnh cao một đôi. Mơ hồ cảm thấy, một tháng thời gian, đôi này, chuyện này đối với thỏ thỏ lại lớn rồi một ít. U, V, G, W, W, M. Ở Tống Nhiên xoa xoa dưới, Hàn Toa càng ngày càng không thể tả, miệng và mũi phát sinh từng trận triệu hoán thanh. Tống Nhiên không thể kiềm được, mang theo vài phần thô bạo kéo Hàn Toa áo ngủ. Sau đó trực tiếp đưa nàng đặt ở sofa dưới. Ngày kế, từng sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu rọi ở trên nóc phòng. Nhìn vẫn còn ngủ say Hàn Toa. Tống Nhiên ở nàng cái trán hôn nhẹ vừa hôn. Bước ra xuống giường mặc quần áo tử tế. Hướng về nhà bếp mà đi. Một tháng không thấy, Hàn Toa bạo phát trước đây chưa từng thấy sức chiến đấu. Nhưng điều này cũng gây nên Tống Nhiên hiếu chiến chi tâm. Liền, từ phòng khách chiến đấu nhà bếp, lại từ phòng bếp đến phòng tắm, lại từ phòng tắm đến sân thượng, phòng ngủ, đều lưu lại hai người dấu vết. Đầy đủ dằn vặt đến 4 giờ sáng sớm. Này trận đại chiến mới kết thúc. Cho dù bởi vì tu luyện, Hàn Toa thể chất đã so với người bình thường cường rất nhiều lần, nhưng vẫn bị dằn vặt hỏng rồi. Đơn giản thu dọn một chút tối hôm qua hai người hoang đường hậu dấu vết lưu lại, Tống Nhiên liền đến nhà bếp làm bữa sáng. Chỉ chốc lát sau bữa sáng làm tốt, hắn đi tới phòng ngủ, phát hiện Hàn Toa vẫn đang say ngủ. Suy nghĩ một chút, hắn thẳng thắn cởi quần áo chui vào ổ chăn tiếp tục ôm nàng ngủ. Này một ngủ đầy đủ ngủ thẳng 2 giờ chiều. Hàn Toa mở mông lung mắt buồn ngủ, vấn đạo. Vài điểm, hai điểm, Tống Nhiên nói. Hàn Toa sắc mặt nhất thời biến đổi, quát to một tiếng gay go, vội vã vươn mình ngồi dậy đến. Sao vậy? Đi làm à, ngày hôm nay trong cửa hàng có cái hoạt động. Hàn Toa trách cứ nhìn Tống Nhiên một chút. Không có chuyện gì, không phải là cái hoạt động sao? Lại nói, nơi đó có Tô tỷ tỏa chấn, không có chuyện gì. Tống Nhiên an ủi. Hàn Toa suy nghĩ một chút nói. Vậy cũng tốt, ta gọi điện thoại đi cùng Tô tỷ nói một chút, ngày hôm nay ta liền không đi trong cửa hàng. Rồi mới hướng sao? Đối với mình tốt một chút, người nam nhân nhiều tiền đến cũng xài không hết, không cần như vậy khổ cực. Thiết, Hàn Toa trắng Tống Nhiên một chút. Cầm điện thoại di động lên khởi động máy. Sau đó bấm Tô Tuệ Vân điện thoại. Tối hôm qua trước khi ngủ, Tống Nhiên đem Hàn Toa điện thoại di động cho tắt máy. Quả nhiên, ở thông qua thoại hậu, trong cửa hàng tất cả bình thường. Hoạt động ở Tô Tuệ Vân dưới sự chủ trì tổ chức đến phi thường thành công. Ục ục, mới vừa cúp điện thoại, Hàn Toa trong bụng liền truyền đến một trận tạo phản âm thanh. Nhất thời, nàng hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Đi thôi, chúng ta đi bên ngoài ăn cơm. Ở sau đó 3 ngày, Tống Nhiên đều ở lại Hương Thành làm bạn Hàn Toa, cũng coi như là cho nàng thả một giả. Ở trước khi rời đi, Tống Nhiên lại đến xem đại bá cùng đại bá mẫu. Bây giờ đại bá có thể nói là đường làm quan thanh thăng. Có thể nói là nhiệt tình 10 phần. Mà đã thăng chức vì là Hương Thành thị người đứng đầu hướng về thị trưởng Tằng hướng về hắn tiết lộ. Hắn đã hướng lên phía trên đề nghị. Đề bạt hắn đảm nhiệm phó chủ tịch thường vụ. Ở đại bá ra ăn một bữa cơm, Tống Nhiên liền trực tiếp điều động Ngân Quang Chu trở lại Viêm Đô. Đêm đó, hắn đem Cam Chí Bằng cùng Long Bác cùng với Trương Thiến Thiến cùng với hắn nữ đồ để ước đi ra ăn một bữa ăn khuya. Ăn qua ăn khuya, hắn không có về ký túc xá, mà là đi tới cho thuê phòng nhỏ. Đem Tố Nương cùng Mộ Dung Pha Pha tung ra ngoài. Tướng công, đây chính là thế giới của ngươi sao? Tố Nương cùng Mộ Dung Pha Pha đều hiếu kỳ đánh giá trong phòng trang trí. Đèn điện, computer cùng với các loại gia điện đều làm cho các nàng cảm thấy mới mẻ. Tống Nhiên kiên trì cho các nàng giảng tố các loại gia điện cách dùng hậu. Liền từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra mấy bộ quần áo. Ra hiệu các nàng thử xem. Đây là Tống Nhiên tự mình thế các nàng mua, nội quần lót đầy đủ mọi thứ. Có điều, hai nữ đều lần đầu tiếp xúc được ra thực sự không biết nên sao vậy xuyên. Liền, Tống Nhiên không thể làm gì khác hơn là phát huy làm việc tốt không cầu báo lại tinh thần. Tay lấy tay chỉ điểm hai nữ nên sao vậy xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện đào vận thần giới. Chương 0531. Mua xe mua nhà. Ở chơi đùa trong tiếng, hai nữ rốt cuộc đổi được rồi quần áo. Thật đáp lại câu nói kia, người đẹp đẽ xuyên cái gì cũng đẹp. Tướng công vẫn được sao? Tố Nương có chút lo lắng hỏi, lần đầu xuyên hiện đại trang phục, nàng thoáng cảm thấy có như vậy mấy phần không thích ứng. Nàng trên người xuyên chính là một bộ màu trắng tu thân bảy phần tù sam, phối hợp một cái màu đen in hoa váy ngắn, lộ ra nửa đoạn thon dài nhắn nhủi đùi đẹp. Tống Nhiên kéo cằm thưởng thức một phen, nghe được Tố Nương hỏi dò, không chút do dự gật gù. Hừm, rất tốt, rất la nhìn. Được Tống Nhiên ca ngợi, Tố Nương cũng lộ ra nụ cười. Cảm ơn tướng công. Theo hậu, Tống Nhiên ánh mắt lại rơi vào trên người mặc lính nát hoa áo đầm Mộ Dung Pha Pha trên người. Màu đen miệt, giày cao gót, tuyệt đối ngự tỷ phong độ. Chỉ là lần đầu tiên mặc giày cao gót nàng cảm thấy rất không thích ứng. Ra sao? Cảm nhận được Tống Nhiên ánh mắt, Mộ Dung Pha Pha sở trường xoa ở thon thả hỏi. Ngươi cái này đại mỹ nơ u, v, quy quy u, xuyên cái gì cũng đẹp. Tống Nhiên cười nói. Nhưng trong lòng thầm nói. Một ninh tính dịu dàng. Một mạnh mẽ gợi cảm. Nếu như có thể đồng thời đưa các nàng cho. Cái này tà ác ý nghĩ một bay lên, Tống Nhiên liền giác đến dòng máu của chính mình sôi vọt lên. Phòng đi thuê chỉ có một căn phòng ngủ. Cũng chỉ có một gian giường. Nếu muốn đạt thành cái kia tà ác ý nghĩ, có vẻ như điều kiện phi thường tiện lợi. Được Tống Nhiên tán thưởng hậu, hai nữ tràn đầy phấn khởi đi đổi cái khác quần áo. Đổi thật hậu, dồn dập yêu cầu Tống Nhiên lời bình. Chờ đem hết thảy quần áo đều xuyên qua một lần hậu, Tống Nhiên mang theo các nàng đi tới phòng khách, ôm ấp để hồi xem tivi. Trên tivi phát đi chính là một bộ máu chó kịch. Tống Nhiên cảm thấy tẻ nhạt, nhưng hai nữ nhưng nhìn ra say sưa ngon lành. Trong nháy mắt thời gian liền đến 2 giờ sáng, cái kia bộ kiểu cũ máu chó tan hát với truyền hình xong. Tố Nương, Pha Pha, thời gian như thế chậm, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Tống Nhiên cố ý lộ ra một mặt buồn ngủ. Nghe được Tống Nhiên, Tố Nương theo bản năng liếc nhìn phòng ngủ, nhỏ giọng nói. Nhưng là chỉ có một cái giường. Nghe Tố Nương như thế nói chuyện, Mộ Dung Pha Pha cũng nghĩ đến vấn đề này. Ánh mắt có chút quái lạ đánh giá Tống Nhiên. Cái tên này không phải nghĩ. Tống Nhiên cười cười nói. Không sao, đêm nay chúng ta trước đem liền xuống, ngày mai ta liền đi mua một tòa căn phòng lớn. Được rồi. Tuy rằng Tố Nương cảm thấy ba người ngủ cùng nhau rất là lúc túng, nhưng đối với Tống Nhiên nàng từ trước đến giờ là nhẫn nhục chịu đựng. Vì lẽ đó, cho dù cảm thấy lúc túng, vẫn là đồng ý. Mộ Dung Pha Pha đột nhiên nói, nếu không ta cùng Tố Nương muội muội vẫn là về trong thần điện đi. Về cái gì thần điện, nơi đó nào có trong nhà tốt. Tống Nhiên trừng mắt Mộ Dung Pha Pha, ta xem là một ít người một lòng muốn đại bị cùng miên đi. Mộ Dung Pha Pha không chút lưu tình vạch trần Tống Nhiên tà ác ý nghĩ. Tâm tư bị vạch trần, Tống Nhiên cũng không có lộ ra nửa điểm lúc túng. Soạt hai tiếng, ở hai nữ bóng loáng trên khuôn mặt hôn dưới đảo. Vô liêm sỉ đảo. Đại bị cùng miên rất tốt à, như vậy có thể tăng tiến các ngươi tỉ muội cảm tình. Chẳng lẽ không là người nào đó muốn thỏa mãn hắn thú? Muốn. Mộ Dung Pha Pha trên mặt có thêm một tia cân nhắc. Đối diện Mộ Dung Pha Pha lần lượt sỉ nhục, Tống Nhiên bỗng nhiên sắc mặt chìm xuống. Không có ý tốt nhìn chằm chằm Mộ Dung Pha Pha. Cắn răng nói. Pha Pha ạ. Ta xem ngươi là tam thiên không đánh liền dám lên phòng tiếp ngói. Ngày hôm nay, vi phu liền muốn để cho ngươi biết ta Tống gia gia pháp. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên lấy tay đem Mộ Dung Pha Pha ôm lấy cũng xoay ngược lại. Bàn tay ở nàng vỉnh cao cách mông trên mạnh mẽ đánh 3 lần. Không thể không nói cảm giác cũng khá nhỏ. Khốn nạn, ngươi dám đánh người ta nơi đó. Mộ Dung Pha Pha vừa thẹn vừa giận nói. Ai bảo ngươi không nghe lời, còn dám cùng vi phu làm trái lại. Đúng đấy tỷ tỷ, ngươi liền không nên cùng tướng công làm trái lại. Tố Nương ở một bên khuyên. Hừ, Mộ Dung Pha Pha tuy rằng tính cách mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là cổ đại nữ tử. Trong xương vâng theo vẫn là phu vì là thiên tư tưởng. Vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng, liền không nữa nói cái gì. Sao vậy, tức rồi sao? Tống Nhiên bỗng nhiên thân mật từ phía sau ôm lấy Mộ Dung Kha Kha thân thể mềm mại ở bên tai nàng ôn nhu nói. Phu quân, nhân gia có phải là có chút tùy hứng? Mộ Dung Kha Kha âm thanh trầm giọng nói. Xác thực vâng. Tống Nhiên rất tán thành gật gù. Có điều, ta yêu thích ngươi không tùy hứng, liền không phải Mộ Dung Kha Kha. Xì xì. Mộ Dung Kha Kha nín khóc mỉm cười, một quyền nện ở Tống Nhiên ngực. Ngươi cái này số thư sinh liền biết lừa người ta. Dám đánh phu quân, ra pháp hầu hạ. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên bá đạo hôn lên Mộ Dung Kha Kha cái kia thơm ngọt miệng nhỏ. Không muốn a. Mộ Dung Kha Kha ngượng ngùng giấy rùa, phải biết Tố Nương còn ở bên cạnh ngồi. Tống Nhiên cái nào cho phép nàng giấy rùa. Cậy ra nàng hàm răng liền đem nàng đầu lưới cho bắt được. Nhất thời, Mộ Dung Kha Kha thân thể liền mềm nhũn ra. Ngày kế, mặt trời chói chang, Tống Nhiên chậm rãi mở mắt ra trừ cảm nhận được khoảng chừng. Trái phải hai cỗ bóng loáng thân thể mềm mại. Khóe miệng hắn không khỏi hiện ra một vệt mỉm cười đắc ý. Tối hôm qua, hai nữ cuối cùng vẫn là thuận hắn ý. Để hắn được toại nguyện. Một canh giờ hậu, Tống Nhiên mang theo Tố Nương cùng Mộ Dung Kha Kha từ trên xe taxi đi xuống. Trực tiếp hướng về mày. 8 mét ở ngoài thủ lâu bộ đi đến. Tuy rằng Tống Nhiên chỉ là ngồi taxi đến. Nhưng tiếp đón hắn thủ lâu tiểu thư nhưng đặc biệt nhiệt tình. Bởi vì Tố Nương cùng Mộ Dung Kha Kha đều là tuyệt thế đại mỹ nữ. Mà hai người này tuyệt thế đại mỹ nữ một mực đối với ăn mặc phổ thông Tống Nhiên cực kỳ thân mật. Có thể làm cho hai cái tuyệt thế đại mỹ nữ tổng thị một phu có thể là nhân vật đơn giản. Cuối cùng Tống Nhiên lấy 280 triệu mua lại tòa tiểu khu này bên trong sang trọng nhất một ngôi biệt thự. Tiếp đón hắn tên kia thủ lâu tiểu thư suýt chút nữa đem gương mặt đều cười thành hoa cúc. Phải biết, này bút tờ khai nàng đầy đủ có thể bắt được 150 trở lên trích phần trăm. Biệt thự là trùng tu xong bên trong các loại gia cụ gia điện đều đầy đủ hết. Thanh toán toàn khoản hậu, tên kia thủ lâu tiểu thư thái độ càng ngày càng nhiệt tình. Suy nghĩ một chút, Tống Nhiên mở ra một tấm 5 triệu chi phiếu cho tên kia thủ lâu tiểu thư. Làm cho nàng chọn một ít xa hoa trên giường đồ dùng đem biệt thự trong đều thay đổi. Rời đi thủ lâu bộ, Tống Nhiên lại mang theo hai nữ đi tới một chuyến 4 sơ điếm. Vì các nàng từng người mua một chiếc xe thể thao. Nhưng bởi vì hai nữ đều không biết lái xe có thể hiện học mà. Cho tới hai nữ vấn đề thân phận, Tống Nhiên trực tiếp ném cho phục vụ cho hắn 5 người tiểu tổ đi làm. 3 ngày hậu, Tống Nhiên mang theo Tố Nương cùng Mộ Dung Kha Kha vào ở biệt thự. Còn thân phận của các nàng chứng cùng bằng lái. Từ lúc Tống Nhiên bàn giao 5 người tiểu tổ ngày đó sẽ làm tốt. Tố Nương, Kha Kha, này hai tấm thẻ các ngươi cầm có vui vẻ cứ việc mua. Tống Nhiên đem hai tấm thẻ ngân hàng nhét vào hai nữ trong tay, mỗi chương trong thẻ đều tích trữ 1 tỷ. Tiền tài đối với Tống Nhiên tới nói đã là một con số. Dàn xếp được rồi, Tố Nương cùng Mộ Dung Kha Kha, Tống Nhiên lái xe thẳng đến đại nội mà đi. Nhưng là nguyên thủ cùng 9 vị các lão hoa hắn thương lượng hộ long bộ sự. Hắn có 10 cái hộ long bộ tiêu chuẩn. Có điều hiện tại mới dùng 4 cái. Suy nghĩ một chút. Tống Nhiên cầm điện thoại lên. Bấm Triệu Trường Sinh dãy số. Đem còn lại 6 cái tiêu chuẩn giao cho hắn xử lý. Ở Tống Nhiên xem thường tiêu chuẩn. Hiện tại nhưng cướp phá đầu. Một hồi có thêm 6 cái tiêu chuẩn. Triệu Trường Sinh thì lại mưu tính. Nên làm gì đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0532. Nhiệm vụ đặc thù. Nguyên thủ văn phòng. Tống Nhiên đến thì phát hiện nguyên thủ cùng 9 vị các lão đều so với hắn trước một bước đến. Vội vàng hướng mọi người nói khiêm đạo. Nguyên thủ, các vị các lão, tiểu tử đến muộn, mong rằng thứ tội. Ha ha, người trẻ tuổi nhiều chuyện, chúng ta có thể hiểu được. Nguyên thủ cười nói. Đúng đấy, người trẻ tuổi tinh lực dồi dào. Không giống chúng ta, đều lão, già rồi. Tề các lão cũng theo trêu vẹo nói. Nhìn như trêu chọc lời nói, nhưng giấu riêng huyền cơ ý chỉ Tố Nương cùng Mộ Dung Kha Kha. Đối với này, Tống Nhiên cũng không để ý lắm. Hắn vốn là không có ẩn giấu Tố Nương cùng Mộ Dung Kha Kha ý tứ. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không để cho năm người tổ đi vì là hai nữ công việc thẻ căn cước. Đương nhiên càng nhiều chính là Tống Nhiên có niềm tin mới không sợ Tố Nương cùng Mộ Dung thân phận của Kha Kha bại lộ. Lấy hắn thực lực hôm nay, thế giới hiện thực hẳn là không người có thể uy hiếp đến hắn. Dù cho đạn hạt nhân cũng không thể. Lấy Ngân Quang Chu tốc độ, đạn hạt nhân vẫn không có giáng lâm. Hắn là có thể bay đến bên ngoài mấy ngàn dặm đi tới. Sau một khắc, Tống Nhiên đạo: đúng dịp, tiểu tử nơi này vừa vặn có loại đan dược, có thể cải thiện thể chất, kéo dài tuổi thọ. Không biết nguyên thủ cùng các vị các lão có hứng thú hay không thử xem. Có thứ đồ tốt này. Tề các lão mắt trừ sáng ngời. Chính phủ tuy rằng từ mật cảnh bên trong thu được không ít linh dược, cũng chế ra các loại dịch dinh dưỡng. Nhưng dù sao nghiên cứu phát minh thời gian ngắn ngủi, so với không biết truyền thừa bao nhiêu năm tiên đạo văn minh bên trong thuật luyện đan vẫn là kém đến quá xa. Vì lẽ đó, các khoa học gia chế tác được các loại nước thuốc, mặc kệ là hiệu dụng vẫn là ổn định phương diện, đều không cách nào cùng chân chính đan dược nói vậy. Tống Nhiên không thể trí phủ đạo. Tiểu tử cũng không có can đảm lừa dối nguyên thủ cùng các vị các lão. Đương nhiên, thuộc quy thuộc, nếu như các ngươi muốn đan dược, đến dùng tiền mua, 10.000 một viên, mỗi người hạn mua 2 viên. Nghe được Tống Nhiên, đại gia đều nở nụ cười, thầm nói: tiểu tử này biết làm người. Để bọn họ bỏ tiền, rõ ràng là không muốn để cho bọn họ nợ hắn nhân tình. Huống chi, loại này có thể cải thiện thể chất kéo dài tuổi thọ đan dược lại há lại là có thể dùng tiền mua được. Cái kia cảm tình được, ta mua 2 viên, có điều trên người ta không mang tiền, trước tiên nợ hành ma. Tề các lão đạo: tiểu bản buôn bán tổng thể không xa món nợ. Tống Nhiên nói: ngươi a. Tề các lão xứng sờ, chỉ Tống Nhiên. Theo hậu liền không nhịn được thoải mái cười to lên. Những người khác cũng theo một trận cười vang. Chuyện cười quy chuyện cười, Tống Nhiên rất nhanh sẽ lấy ra 10 chiếc bình ngọc, phân phát cho nguyên thủ cùng 9 tên các lão. Thạch các lão khá là nóng ruột, nắm quá bình ngọc liền mở ra nắp bình, đem 2 viên đan dược cũng ở lòng bàn tay. Đan dược hiện màu xanh biếc, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát ý vị. Tiểu Tống, đan dược này có cái gì chú ý? Thạch các lão hỏi. Tống Nhiên hồi đáp: không cái gì chú ý, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng, có điều. Vậy ta trước tiên thử xem. Tống Nhiên lời còn chưa nói hết, thạch các lão liền đem một viên đan dược cho nuốt xuống. Tống Nhiên thấy thế, không khỏi có chút không nói gì. Thạch các lão, ngươi cũng quá nóng ruột đi. Ta vẫn chưa nói hết. Dùng đan dược hậu, sẽ bài tiết ra lượng lớn tạp chất. Vì lẽ đó, dùng hậu, tốt nhất cởi quần áo đi phòng tắm chờ. Thạch các lão chừng: ngươi sao vậy không nói sớm? Mau nhìn, lão thạch trên mặt. Bỗng nhiên, một tên các lão chỉ vào thạch các lão trên mặt nói. Mọi người nhìn tới, lại phát hiện thạch các trên khuôn mặt già nua xuất hiện lượng lớn màu đen vấy mỡ. Đồng thời, cái kia vấy mỡ lượng còn đang không ngừng tăng trưởng. Trong khoảnh khắc, thạch các lão liền trở thành một tượng đất. Ai u, ta cái bụng, ta muốn đi vê cơ. Thạch các lão che cái bụng hướng về phòng rửa tay phóng đi. Bởi vì quá mức sốt ruột, liền cửa phòng vệ sinh đều chưa kịp đóng lại. Đón lấy, liền nghe đến một trận bên trong cách cách buồn nôn âm thanh từ trong phòng rửa tay truyền đến. Tiểu Tống, lão thạch không có sao chứ? Nguyên thủ có chút lo lắng hỏi. Không có chuyện gì. Thạch các lão tuổi tác lớn, trong cơ thể trầm tích tạp chất quá nhiều, vì lẽ đó phản ứng mới sẽ mãnh liệt một ít. Tống Nhiên khẳng định nói. Vậy thì tốt. Nguyên thủ gật gù tùy tiện nói. Chúng ta trước tiên đi bên ngoài chờ, miễn cho lão thạch lúc túng. Tất cả mọi người không có phát đúng. Thực sự là thạch các lão làm ra động tính cùng với tỏa ra ý vị quá nồng. Toàn bộ văn phòng đều bị hắn khiến cho hôi không nói nổi. Đoàn người đi ra văn phòng, Tống Nhiên bỗng nhiên nói rằng: Thạch các lão quần áo quân phục sợ là không thể mặc, khiến người ta chuẩn bị một bộ tân đi. Bên ngoài có cảnh vệ viên chờ đợi. Nguyên thủ dặn dò một tiếng. Thì có người đi vì là thạch các lão chuẩn bị quần áo đi tới. Cảnh vệ viên động tác rất nhanh, không tới 10 phút, sẽ đưa đến rồi một bộ mới tinh không giáo quân phục. Chỉ là ở cái kia cảnh vệ viên đưa xong quần áo từ bên trong phòng làm việc đi ra hậu. Một tấm lãnh phúc mặt nhưng là đỏ bừng lên. Không phải là bởi vì nhìn thạch các lão thân thể mà thẹn thùng. Mà là biệt. Chủ yếu là bên trong phòng làm việc mùi vị quá mức nồng nặc. Có thể so với sinh hóa khói độc. Nửa giờ hậu tinh thần thoải mái rực rỡ hẳn lên thạch các lão đi ra văn phòng. Nguyên thủ. Tề các lão chờ người theo bản năng hướng về hắn nhìn lại. Nhất thời phát hiện. Thạch các lão nguyên bản xám trắng tóc lại trở nên đen thui. Trên mặt lão nhân ban trí ít biến mất rồi 9 phần 10. Còn nếp nhăn thật sống cũng không gặp. Sắc mặt hồng hào. Tinh thần 10 phần. Cái kia nguyên bản hơi khom bối cũng đã có thẳng tắp. Xem toàn thể lên giường như tuổi trẻ 20 tuổi. Lão Thạch cảm giác làm sao? Một các lão hỏi. Ha ha quá hắn mẹ ra sức. Lão tử cảm giác thật giống tuổi trẻ 30 tuổi, cả người đều là lực. Thạch các lão đại cười nói, bởi vì quá mức cao hứng, thậm chí nổi lên thô khẩu. Chính là mắt thấy là thật. Nhìn thấy thạch các lão biến hóa. Nguyên thủ bọn người siết chặt trong tay đan dược bình. Nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt cũng đều nhiều hơn mấy phần cảm kích. Cái kia văn phòng là không thể dùng, dù sao bên trong mùi vẫn không có tiêu tan. Thay đổi cái văn phòng đại gia tiếp tục mở hội, nhưng đại gia rõ ràng có chút mất tập trung. Ở tình huống như vậy, định ra rồi hộ long bộ trụ sở cùng với nhân viên đẳng cấp, thậm chí chức trách các loại. Sẽ vừa mở xong các vị các lão liền vội vã rời đi, hiển nhiên là muốn phải đi về dùng đan dược. Tiểu Tống, ngươi chờ một chút. Ở Tống Nhiên chuẩn bị rời đi thì, nguyên thủ gọi hắn lại. Nguyên thủ, ngài có cái gì dặn dò? Tống Nhiên dừng chân lại hỏi. Ngươi xem một chút cái này. Nguyên thủ đưa cho hắn một phần màu đỏ mã hóa văn kiện. Mang theo nghi hoặc, Tống Nhiên mở ra phần này văn kiện. Đọc nhanh như gió, Tống Nhiên rất nhanh sẽ xem xong phần này từ không nhiều văn kiện. Khép lại văn kiện, Tống Nhiên nhìn nguyên thủ đạo. Nguyên thủ ý của ngài là. Nguyên thủ ngữ khí thâm trầm đạo. Vì đem phần này văn kiện truyền quay lại quốc nội. Tổng cộng hy sinh 125 tên đặc công. Vì chứng thực phần này văn kiện chân thực tính. Đã hy sinh 36 tên đỉnh cấp đặc công. Còn có 5 tên đỉnh cấp đặc công không biết tung tích. Vì lẽ đó. Ta nghĩ khẩn cầu ngươi qua một chuyến. Đương nhiên nếu như ngươi không muốn đi. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Thời điểm nào động thân? Tống Nhiên hỏi. Càng nhanh càng tốt. Ta là thông qua bình thường con đường quá khứ, vẫn là đường xây bí mật quá khứ. Tống Nhiên hỏi lại. Do chính ngươi làm chủ. Nguyên thủ nói. Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói. Tốt lắm, giúp ta chuẩn bị kỹ càng hộ chiếu cùng vé máy bay, ta ngày mai liền đi máy bay quá khứ. Chính văn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0533. Sân bay gặp phải đại minh tinh. Ngày mai 9 giờ sáng, Tống Nhiên vẹn vẹn cõng lấy một màu đen túi du lịch xuất hiện ở Viêm Đô phi trường quốc tế. Trong đầu né qua cái kia phân màu đỏ mã hóa văn kiện bên trong nội dung. 20 ngày trước, Viêm Đô thời gian 9 giờ tối. Mở rộng giả 9 hào vệ tinh quay chụp đến một tổ bất minh phi hành vật rơi dụng ở nước Mỹ California Khoa La Lạp Đa sa mạc hình ảnh. Mở rộng 9 hào vệ tinh là Viêm Hoàng Quốc tiên tiến nhất vệ tinh. Bởi vậy quay chụp đến rơi dụng vật hình ảnh rất là rõ ràng. Cái kia rơi dụng vật toàn thể hình. Giống như đĩa bay. Đường kính ở khoảng 50 mét. Bởi vậy Viêm Hoàng quân đội hoài nghi. Này rất có thể là một chiếc ngoại tinh phi thuyền. Những năm này, người ngoài hành tinh vẫn là cái khá là hừng hực đề tài. Văn minh ở tinh cầu khác càng là công nghệ cao. Mạnh mẽ đại biểu tử. Đặc biệt là nước Mỹ khoa huyễn điện ảnh bên trong. Người ngoài hành tinh càng là khách quen. Các quốc gia vẫn ở thịnh truyền. nước Mỹ tặng thu được một chiếc ngoại tinh phi thuyền hài cốt. Cũng lấy này thành lập thần bí 51 phu. Đúng là như thế. Nước Mỹ mới có thể sau đó cư trên. Ở ngăn ngắn mấy chục năm trở thành đệ nhất thế giới bá chủ. Lần này lại có một chiếc ngoại tinh phi thuyền rơi xuống ở nước Mỹ cảnh nội. Nếu để cho nước Mỹ thu được chiếc phi thuyền này, e sợ khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ còn biết được một lần. Không ngừng Viêm Hoàng quốc không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh, còn những quốc gia khác cũng không muốn nước Mỹ càng mạnh hơn. Vì lẽ đó, ở quân đội mệnh lệnh ra, ẩn núp ở nước Mỹ đặc công ở không tiếc bại lộ tử vong nguy hiểm dưới, tra xét phi thuyền rơi tan vị trí cụ thể. Ở làm ra mạnh mẽ hy sinh hậu, bọn đặc công tra xét đến phi thuyền rơi tan đại thể vị trí. Tại sao nói là đại thể đây? Bởi vì khu vực này đã bị nước Mỹ ra cùng với quân đội liên hợp phong tỏa. Coi như một con ruồi liền khó có thể bay vào đi. Các quốc gia đặc công cùng với nhân viên tình báo vì tra xét khu vực này tình huống cụ thể, có thể nói là tử thương nặng nề. Ở phần này văn kiện truyền quay lại quốc nội hậu, quân đội đang trưng cầu nguyên thủ ý kiến hậu, lại phái ra một nhóm hàng đầu đặc công lẻn vào khu phong tỏa vực. Đáng tiếc, nước Mỹ một phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Viêm Hoàng quốc 41 tên hàng đầu đặc công, có 36 tên xác nhận tử vong, còn có 5 người mất tích. Điếc không sợ súng. Mỗi một vị hàng đầu đặc công đều vì quốc gia làm ra quá to lớn cống hiến, mỗi một mọi người là quốc gia bảo bối. 41 vị hàng đầu đặc công luôn hãm, làm cho Viêm Hoàng quốc tổn thất nặng nề. Ở nước Mỹ tình báo càng rơi vào bại liệt. Đương nhiên, những này hàng đầu đặc công cũng không phải không công hy sinh. Vẫn có một vị hàng đầu đặc công thông qua đường dây bí mật truyền quay lại một tấm hình. Bức ảnh bên trong, mơ hồ có thể thấy được cái kia hình phi thuyền mô hình. Một đám nước Mỹ nhà khoa học chính đang nỗ lực phá giải phi thuyền. Có điều, tên kia hàng đầu đặc công ở truyền quay lại tấm hình này hậu, liền bị ra truy xét được. Ở bắt trong quá trình trong bất hạnh đạn mà chết. Lại muốn từ quốc nội phái hàng đầu đặc công quá khứ chấp hành nhiệm vụ này không hiện thực. Bởi vì quốc nội đặc công đối với nước Mỹ nhân sinh địa không quen, sẽ cực kỳ ảnh hưởng hành động. Thứ yếu, ra cũng gia tăng đối với nhập cảnh đặc công kiểm tra. Hay là chính mình đặc công vừa qua khỏi đi, sẽ bị bắt. Ở bó tay hết cách bên dưới, Tống Nhiên vừa vặn từ mật cảnh trở về. Vì lẽ đó, nguyên thủ linh cơ hơi động, phái Tống Nhiên đi chấp hành nhiệm vụ này. Số 1. Thân phận của Tống Nhiên không phải đặc công, hẳn là sẽ không gây nên nước Mỹ chú ý. Thứ 2. Thực lực của hắn đủ mạnh, coi như bại lộ, nước Mỹ người cũng khó có thể nắm lấy hắn. Có điều, Tống Nhiên hiện tại có thể nói là Viêm Hoàng trấn quốc hòn đá tảng, làm kinh sợ người tu tiên tồn tại. Nếu như không phải bất đắc dĩ, nguyên thủ cũng không muốn phái hắn quá đi mạo hiểm. Vì lẽ đó, mới đưa sự tình báo cho, để chính hắn làm chủ. Máy bay cất cánh thời gian là 10:20 phân, trước khi cất cánh một canh giờ đều là đăng ký thời gian. Cách đăng ký còn có 1:20 phân. Tống Nhiên ở cửa lên phi cơ tìm cái phòng cà phê ngồi xuống, điểm ly cà phê, cũng lấy ra một quyển tiểu thuyết xếp thời gian. Bởi vì xuyên qua nguyên nhân, Tống Nhiên nuôi thành xem tiểu thuyết quen thuộc. Không nghĩ tới, mới vừa ngồi một lúc nhi, thì có một mang kính mát lớn nữ tử ở trước mặt hắn ngồi xuống. Kính râm che khuất nàng hơn nửa gò má, không thấy rõ cụ thể dung mạo. Ngươi là Tống Nhiên sao? Nữ tử mở miệng hỏi. Ngươi là? Tống Nhiên mơ hồ cảm thấy cô gái này khuôn mặt có chút quen mắt, chỉ là nhất thời nhớ không nổi đối phương là ai. Đang lúc này, đối phương lấy xuống kính râm, Tống Nhiên nhất thời nhớ tới. Này không phải đại minh tinh Mộ Dung Hân Nguyệt sao? Ngươi thật Mộ Dung tiểu thư, ta là Tống Nhiên. Ngươi thật Tống Nhiên, rất hân hạnh được biết ngươi. Mộ Dung Hân Nguyệt một lần nữa mang theo kính râm hậu, chủ động duỗi ra bàn tay trắng nõn. Tống Nhiên đưa tay cùng đối phương cầm, rất nhuyễn, rất non. Không nghĩ tới có thể ở đây đụng tới ngươi, ngươi đây là muốn đi nước Mỹ sao? Mộ Dung Hân Nguyệt mỉm cười hỏi nói. U, V, G, Q, Q, M. Tống Nhiên gật gù. Ngươi piano đàn rất khá. Cảm ơn, ngài quá khen. Tống Nhiên khiêm tốn đáp lại. Mơ hồ nhớ lại. Đã từng có cái tự xưng là Mộ Dung Hân Nguyệt có môi giới gọi điện thoại mời hắn đi vì là Mộ Dung Hân Nguyệt buổi biểu diễn làm piano đệm nhạc. Chỉ là đối phương thái độ ác liệt. Hắn cho từ chối. Mộ Dung Hân Nguyệt không hổ là truyền hình ca đại minh tinh. Rất sẽ tán gấu. Lực tương tác cũng rất mạnh. Cùng nàng tán gấu. Tống Nhiên không có chút nào phản cảm. Rất là sung sướng. Mà đang tán gấu trong quá trình, Mộ Dung Hân Nguyệt cũng ở trong tối tự phỏng đoán Tống Nhiên là cái gì dạng người. Thiếu niên đắc chí, ngông cuồng tự đại. Hiển nhiên không phải, từ tán gấu bên trong có thể thấy được, đây là một khá là khiêm tốn thanh niên. Lần trước nàng có môi giới mời Tống Nhiên bị uống hậu. Nói rồi Tống Nhiên không ít nói xấu. Bởi vậy, nàng đối với hắn cũng sản sinh nhất định ác cảm. Nhưng lần này tiếp xúc hậu, nàng rất là hoài nghi. Quá nửa là chính mình có môi giới thái độ có vấn đề. Đối với Tống Nhiên này điểm ác cảm đã tan thành mây khói. Bất chi bất giác, liền đến đăng ký thời gian. Xảo chính là, đăng lên phi cơ hậu, hai người chớ ngồi lại là ai cùng nhau. Thực sự là xảo a. Mộ Dung Hân Nguyệt khẽ cười nói. Thật có chút xảo. Tống Nhiên cũng không nhịn được nở nụ cười. Cất cánh thì, Tống Nhiên phát hiện Mộ Dung Hân Nguyệt hai tay chăm chú nắm cùng nhau. Trên mặt mơ hồ trắng bịch. Hắn có chút bất ngờ. Không nghĩ tới cái này thường thường ở toàn quốc bay tới bay lui còn có thể có sai lầm trùng phản ứng. Ngươi không sao chứ? Tống Nhiên hỏi. Không có chuyện gì, đợi lát nữa là tốt rồi. Mộ Dung Hân Nguyệt sắc mặt tái nhợt nói. Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi ấn xuống đầu, hay là có thể để hóa giải dưới nỗi thống khổ của ngươi. Nghe vậy, Mộ Dung Hân Nguyệt có chút do dự. Nàng cùng Tống Nhiên tuy rằng tán gấu đến mức rất vui vẻ. Nhưng Tống Nhiên đưa ra thế nàng theo. Đè đầu trong lòng nàng vẫn nhiều hơn mấy phần cảnh giác, hoài nghi hắn là không phải là muốn mượn cơ hội sàm sở nàng. Cảm nhận được nàng ánh mắt hoài nghi. Tống Nhiên không nhắc lại việc này. Hắn đưa ra giúp Mộ Dung Hân Nguyệt thông qua xoa bóp giảm bớt thống khổ. Cũng là căn cứ vào hai người vẫn tính tán gấu đến vui vẻ tiền đề. Nếu đối phương đối với hắn có cảnh giác, hắn còn cho tới muốn mặt dày cầu nàng vì nàng xoa bóp. Nếu không, ngươi giúp ta xoa bóp. Trầm mặc một hồi, Mộ Dung Hân Nguyệt cảm thấy càng ngày càng khó được, liền hướng về Tống Nhiên nói. Hừm, rất nhanh sẽ được. Tống Nhiên đưa tay ở Mộ Dung Hân Nguyệt đỉnh đầu mấy cái huyệt vị nhẹ nhàng nhấn xuống. Nhất thời, Mộ Dung Hân Nguyệt liền phát hiện. Loại kia không trọng cảm giác khó chịu. Lại cứ thế biến mất. Được rồi, hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Tống Nhiên thu tay về hỏi. Mộ Dung Hân Nguyệt có chút nghi ngờ không thôi nhìn Tống Nhiên, dùng sức gật gù. Người này xoa bóp hiệu quả thật sự quá tốt rồi. Có thể hay không dạy ta? Sau này gặp lại tình huống như thế, ta liền chính mình theo. Đè, các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0534. Cầu phong giết. Đương nhiên có thể. Tống Nhiên gật gù. Sau này ngươi gặp lại tình huống như thế, chỉ cần dựa theo cái này bước đi thoáng dùng sức theo. Đè này mấy cái vị trí là có thể. Tống Nhiên vừa nói, một bên ở trên đầu mình làm mẫu chỉ giải thích ba lần, Mộ Dung Hân Nguyệt liền học được. Thực sự rất cảm tạ ngươi. Mộ Dung Hân Nguyệt cảm kích nói. Như nàng như vậy đại minh tinh. Thường thường muốn tham gia dự họp các loại hoạt động. Thừa đi máy bay thời điểm rất nhiều. Mỗi lần máy bay cất cánh thì. Đối với nàng mà nói đều là một loại thống khổ săn vặt. Hiện khi chiếm được giảm bớt thống khổ phương pháp. Điều này làm cho nàng rất là hài lòng. Không có chuyện gì, một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tống Nhiên không phản đối cười cười. Rốt cục, máy bay bắt đầu vững vàng phi hành. Từ Viêm Đô đến Los Angeles đại khái cần khoảng 15 tiếng, đây là một thời gian dài dằng dặc. Ngươi là Mộ Dung Hân Nguyệt đi. Đang lúc này, một có chút ngả ngớn thanh âm vang lên, đánh gãy thấp giọng nói chuyện Tống Nhiên cùng Mộ Dung Hân Nguyệt. Đánh gãy hai người nói chuyện chính là ăn mặc quý báo Âu phục, mang quý báo đồng hồ đeo tay, hình thể có chút mập mạp, giữa hai lông mày mang theo rõ ràng ngạo khí chàng thanh niên. Xem ra hắn tuổi tác nên ở 24-25 tuổi. Xin lỗi tiên sinh, ngươi nhận lầm người. Mộ Dung Hân Nguyệt biểu hiện lạnh nhạt đạo. Nàng lần này đi tới nước Mỹ là vì nghỉ ngơi. Vì lẽ đó, không muốn vì chính mình minh tinh thân phận mà liên lụy. Nghe vậy, tên thanh niên kia khóe miệng hơi một câu, thoáng hiện một tia nhàn nhạt châm chọc. Mộ Dung tiểu thư hà tất tránh xa người ngàn dặm đây. Ta tên Hàn Tiểu Thông, Tinh Không Giải Trí chính là nhà ta mở. Nghe được Tinh Không Giải Trí tên, Mộ Dung Hân Nguyệt hơi kinh hãi. Hiện nay thế giới điện ảnh phát triển cực kỳ nóng này. Có một tam lưu kịch bản, lại mời một đống lớn minh tinh, liền có thể dễ dàng cuốn tới mấy trăm triệu phòng bán vé. Liền, các đại tư bản dồn dập giết vào cái nghề này, làm cho vốn là lòng người táo bạo thế giới điện ảnh càng ngày càng bẩn thỉu xấu xa. Mà Tinh Không Giải Trí chính là gần nhất một năm mới thành lập công ty giải trí. Tuy rằng Tinh Không Giải Trí mới thành lập một năm, nhưng bởi vì tư bản hùng hậu, vấy vấy chi phiếu trắng trợn đào người, rất là chiêu nạp một nhóm lớn một đường minh tinh. Thậm chí gần nhất có nghe đồn, có hai tên đỉnh cấp minh tinh dự định đổi nghề đến Tinh Không Giải Trí. Thêm vào, vào hành mới một năm, Tinh Không Giải Trí liền vỗ ba bộ phim. Bộ phim đầu tiên, Thanh Xuân Không Hối Hận, thu hoạch 3.8 ức phòng bán vé. Đệ nhị bộ Ba Đánh Võ Mảnh thu hoạch 7.21 ức phòng bán vé. Gần nhất chiếu phim một bộ Ba Thần Thoại Mảnh, ở ngăn ngắn 2 tuần lễ, phòng bán vé đã vượt qua 10 ức. Có người nói tại hạ họa trước, có hy vọng đột phá 15 ức. Bởi vậy, Tinh Không Giải Trí gần nhất danh tiếng vô cùng dồi dào. Thế giới giải trí chú ý Hoa Hoa Cố Kiểu người nhất người. Nếu đối phương cũng là người trong nghề, Mộ Dung Hân Nguyệt tự nhiên không thể làm tiếp ẩn giấu, liền lấy xuống kính râm, lộ ra vẻ mỉm cười đạo: "Hóa ra là Hàn tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Mộ Dung tiểu thư quá khen. Hàn Tiểu Thông ngạo nghễ gật gù, ánh mắt rơi vào Tống Nhiên trên người. Vì bằng hữu này, phiền phức ngươi na cái tòa, ta có chính sự cùng Mộ Dung tiểu thư muốn nói. Hàn Tiểu Thông ngữ khí nghe tự khách khí, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ mùi vị. Ta cũng phiền phức ngươi không muốn quấy rầy nữa ta muốn nghỉ ngơi. Tống Nhiên không chút khách khí đáp lại nói. Mập mạp này dự định hắn một chút liền có thể nhìn thấu. Cái nào có thể nhường chỗ ngồi cho hắn? Nghe được Tống Nhiên, Hàn Tiểu Thông trong mắt không khỏi đảo qua một vẻ tức giận. Ngươi như thế nói chuyện với ta, ngươi biết ta là ai không? Ta lại không lung, ngươi không phải mới vừa nói quá ngươi gọi Hàn Tiểu Thông à? Nếu ngươi biết ta là Hàn Tiểu Thông, ngươi còn dám như thế nói chuyện với ta, lẽ nào liền không sợ ta phong giết ngươi? Hàn Tiểu Thông cười lạnh nói. Hắn xem Tống Nhiên cùng Mộ Dung Hân Nguyệt có hết thảy cười. Còn tưởng rằng Tống Nhiên cũng là hỗn thế giới giải trí. Tống Nhiên nở nụ cười. Ta cũng muốn nếm thử truyền thuyết phong giết là cái gì tư vị, đáng tiếc ta không hỗn thế giới giải trí. Lời này nhất thời đem Hàn Tiểu Thông cho nghẹn ở, quá một lát mới xanh mặt vấn đạo. Vậy ngươi hỗn nơi nào? Ta hiện tại còn là một học sinh. Hàn Tiểu Thông nhất thời mắt trừ sáng ngời. Còn là một học sinh liền dám như thế hung hăng, có tin ta hay không để trường học các ngươi khai trừ ngươi? Tốt, vừa vặn ta không muốn lại đọc sách. Đúng rồi, ta tên Tống Nhiên, thủy một đại học văn học hệ sinh viên đại học năm nhất. Cần ta cho ngươi chúng ta hệ chủ nhiệm hoặc là hiệu trưởng số điện thoại sao? Tống Nhiên nhìn Hàn Tiểu Thông nói. Thủy một đại học, Viêm Hoàng Quốc tối đại học tốt một trong. Hiệu trưởng cấp bậc là chính châu cấp. Luận quyền lợi tuy rằng không sánh được thực quyền châu trường các loại, nhưng luận sức ảnh hưởng cùng với giao thiệp, so với một châu trường cường quá nhiều. Hàn Tiểu Thông trong nhà tuy rằng có tiền, nhưng dù sao chỉ là thương nhân. Không cần nói hắn, coi như là cha hắn, cũng chưa hề đem bàn tay đến Thủy Mộc Đại học bản lĩnh. Coi như có thể đưa đến Thủy Mộc Đại học cũng không có khai trừ Tống Nhiên bản lĩnh. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Hàn Tiểu Thông mạnh mẽ trừng Tống Nhiên một chút, liền không dự định cùng hắn dây dưa. Tiểu tử này quả thực chính là trong hầm cầu thạch đầu vừa thối vừa cứng. Đương nhiên, càng nhiều chính là hắn không làm gì được nhân gia. Tinh không giải trí lại châu bò thì lại làm sao? Nhân gia lại không dựa vào ngươi ăn cơm. Mộ Dung tiểu thư, không biết có hứng thú hay không đến chúng ta tinh không phát triển. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chúng ta tinh không giúp ngươi ra. Còn ký tên phí, mặt ngươi mở làm sao? Hàn Tiểu Thông cất cao giọng nói. Này Mộ Dung Hân Nguyệt có thể nói là thế giới giải trí ho nhất nữ tinh một trong. Hơn nữa lại dài đến như vậy đẹp đẽ. Nếu như đem đánh dấu công ty mình, muốn quy tắc ngầm nàng, chẳng phải là càng thêm dễ dàng. Mộ Dung Hân Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Có lỗi với Hàn tiên sinh, ta tạm thời không có đổi nghề dự định. Sao vậy? Mộ Dung tiểu thư là xem thường chúng ta tinh không giải trí. Hàn Tiểu Thông sắc mặt chìm xuống, có chút tức giận nói. Đang lúc này Tống Nhiên theo đè vang lên phục vụ linh, một tên nữ tiếp viên hàng không nhanh chóng đi tới. Tiên sinh, xin hỏi ngài có cái gì cần? Nữ tiếp viên hàng không mặt mỉm cười, nhẹ giọng hỏi Tống Nhiên. Tống Nhiên chỉ Hàn Tiểu Thông. Bóng người này hưởng ta nghỉ ngơi, phiền phức ngươi đem hắn đánh đuổi. Nữ tiếp viên hàng không gật gù, sau đó đối với Hàn Tiểu Thông đạo. Vị tiên sinh này, phiền phức ngài trở lại chỗ ngồi được không? Xin mời không nên quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Tiểu tử, ta cho ngươi không để yên. Hàn Tiểu Thông suýt chút nữa bị tức phong cắn răng nói với Tống Nhiên cú lời hung ác, hất tay mà đi. Tiên sinh, xin hỏi ngài còn có cái gì dặn dò sao? Nữ tiếp viên hàng không hỏi lần nữa. Cảm ơn, đã không có. Tống Nhiên hướng về nữ tiếp viên hàng không cười cười. Nữ tiếp viên hàng không cũng báo lấy điểm điểm nở nụ cười. Tốt lắm, nếu như có yêu cầu, mời theo thì dặn dò ta, rất cao hứng vì là ngài phục vụ. Tống Nhiên, ngươi lại giúp ta một lần, chờ sau đó máy bay, ta mời ngài ăn cơm làm sao? Mộ Dung Hân Nguyệt cười nói. Tốt, ta vẫn không có cùng đại minh tinh đồng thời ăn cơm xong. Tống Nhiên mang theo trêu chọc tự đáp lại nói. Sau đó lữ trình bên trong, Hàn Tiểu Thông không có lại tới quấy rầy Mộ Dung Hân Nguyệt. Nương theo một trận mãnh liệt chấn động, máy bay hạ xuống ở Los Angeles phi trường quốc tế. Xuống phi cơ thì, Mộ Dung Hân Nguyệt đối với Tống Nhiên đạo. Tống Nhiên, có người tới đón ngươi sao? Nếu như không có, không bằng chúng ta cùng đi, ta có cái chị em tốt đã lái xe chờ ở phi trường ở ngoài. Tống Nhiên vung vung tay. Vậy thì không cần. Sao vậy còn khách khí với ta? Đừng quên, ta còn nợ ngươi một bữa cơm. Ngươi cũng không thể không cho ta xin mời cơ hội của ngươi đi. Mộ Dung Hân Nguyệt mỉm cười nhìn hắn nói. Vậy cũng tốt. Tống Nhiên suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện đào vận thần giới. Chương 0535. Thật bản thân. Ở phi trường ở ngoài, Tống Nhiên nhìn thấy Mộ Dung Hân Nguyệt cái kia chị em tốt. Đối phương tuổi tác ở 24-25 tuổi trong lúc đó. Vóc người cao gầy mà nóng nảy. Trước ngực hai đám đem trên người nàng màu trắng ngắn tuất cao cao đẩy lên. Lộ ra nửa đoạn trắng mịn cách bụng cùng với nạm một viên phấn hồng kim cương đẹp đẽ rốn. Gợi cảm mà nóng bỏng. Không biết hấp dẫn bao nhiêu đi ngang qua ánh mắt của nam nhân. Nàng giờ khắc này chính dựa ở một chiếc thô bạo màu đen hãn mã xa đầu. Bao vây ở hắc ti miệt cùng giày ốm cao bên trong một đôi thon dài đùi đẹp mơ hồ tỏa ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Nếu như có đặc thù ham muốn nhân sĩ ở đây, nhất định sẽ không nhìn được cảm thán. Này đôi chân đủ để thưởng thức 3 năm. Ánh mắt trên di đập vào mắt nhưng là một con hỏa hồng tóc ngắn. Ấm ánh vành tai trên càng treo 2 viên tử kim vòng tròn vòng tai. cái kia ngũ quan xinh xắn càng là nắm giữ không thuộc về Mộ Dung Hân Nguyệt tuyệt thế khuôn mặt đẹp. Thượng quan Tiểu Nguyệt Nhi vừa thấy mặt, hai nữ liền thân mật lâu ở cùng nhau. Bỗng nhiên, Tống Nhiên mắt trừ hơi co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, Mộ Dung Hân Nguyệt mông mẩy trên lại có thêm một đôi tay. Nha, ngươi muốn chết rồi. Cái mông bị tập kích, Mộ Dung Hân Nguyệt đột nhiên đẩy ra thượng quan Cao Phỉ, gò má hơi ửng hồng. Ngươi cái sắc này nữ, không nghĩ tới ở nước Mỹ đợi mấy năm, vẫn đến chết không đổi. Khanh khách, thượng quan Cao Phỉ không phản đối cười cười. Một đôi mắt đẹp sắc mị mị ở Mộ Dung Hân Nguyệt trên người đảo qua. Liếm môi một cái. Có vẻ như lại kiều không ít cảm giác không sai. Ngươi, ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta có thể đã nổi giận. Diện đối với mình tên sắc lang này bản thân, Mộ Dung Hân Nguyệt trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Thượng quan Cao Phỉ bĩu môi khinh thường. Hiển nhiên không đem Mộ Dung Hân Nguyệt uy hiếp để ở trong lòng. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt rơi vào Tống Nhiên trên người. Ánh mắt mơ hồ nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng cân nhắc. Hắn là ngươi người đàn ông nhỏ bé. Tướng mạo mà. Còn tạm tạm. Chính là không biết công phu trên giường làm sao. Không muốn là cái ngân trá đầu súng. Bên trong xem không còn dùng được. Muốn nhìn thư hầu như đều có A. So với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều canh tân còn nhanh hơn. Toàn văn tự không có quảng cáo. Nói tới chỗ này, nàng chuyển đề tài bước nhanh đi tới Tống Nhiên trước mặt. Ánh mắt sáng quắc đạo. Anh chàng đẹp trai, ngươi cùng chúng ta ra Tiểu Nguyệt Nhi trải qua mấy lần giường a? Có hay không? Mắt thấy thượng quan Cao Phỉ càng nói càng quá mức, Mộ Dung Hân Nguyệt không khỏi rất là tức giận, la lớn. Thượng quan Cao Phỉ ngươi được rồi a? Ngươi còn dám nói bậy đạo, ta liền cùng ngươi tuyệt sao? Còn có, ta cùng Tống Nhiên không phải cùng như ngươi nghĩ, chỉ là bằng hữu bình thường. Chỉ là bằng hữu bình thường mà. Thượng quan Cao Phỉ nghi vấn ánh mắt qua lại ở trên người của hai người nhìn quét. Chúng ta mới nhận thức không lâu. Mộ Dung Hân Nguyệt giải thích. Lúc này Tống Nhiên cũng mở miệng. Tuy rằng trước đây ta nghe qua Mộ Dung tiểu thư đại danh, có điều chúng ta chân chính nhận thức là ở đăng ký trước. Nói cách khác, cái này anh chàng đẹp trai không phải ngươi nam nhân đi. Nghe được Tống Nhiên giải thích, thượng quan Cao Phỉ mắt trừ sáng ngời, nhìn chằm chằm Mộ Dung Hân Nguyệt nói. Chúng ta thật không phải như ngươi nghĩ. Mộ Dung Hân Nguyệt lần thứ hai giải thích. Khanh khách, thượng quan Cao Phỉ lần thứ hai phát sinh một trận tiếng cười như chuông bạc. Theo nàng cười, trước ngực hai đám nhưng không thể ức chế xung động lên. Nhất thời, Tống Nhiên cảm thấy đặc biệt hấp dẫn nhãn cầu. Anh chàng đẹp trai, ngươi cảm thấy ta làm sao? Bỗng nhiên, thượng quan Cao Phỉ tiến lên hai bước. Hầu như kề sát ở Tống Nhiên thân thể trên. Hơi thở như hoa lan. Mị nhãn như tơ theo dõi hắn. Ngươi rất đẹp, hơn nữa vóc người cũng rất tốt. Tống Nhiên mỉm cười nói. Anh chàng đẹp trai rất thẳng thắn mà. Được Tống Nhiên khích lệ. Thượng quan Cao Phỉ nụ cười càng ngày càng sán lạn. Thậm chí cái kia hai đám mơ hồ chạm tới Tống Nhiên lồng ngực. Để hắn sản sinh một loại tươi đẹp xúc cảm. Có điều, hắn đã không phải sơ ca. Nơi nào không thấy được này này thượng quan Cao Phỉ là đang đùa giỡn hắn. Càng làm cho hắn cảm thấy thú vị chính là. Này thượng quan Cao Phỉ nhìn như phóng đãng lớn mật. Kỳ thực nhưng là một chân thực xử nữ. Bị nữ nhân đùa giỡn không hoàn thủ không phải hắn Tống Nhiên phong cách. Ta tên Tống Nhiên, ngươi có thể gọi thẳng tên của ta, cũng có thể gọi ta A Nhiên. Nói tới chỗ này, Tống Nhiên bỗng nhiên tiến đến thượng quan Cao Phỉ bên tai, nhẹ giọng lại nói. Thế nhưng, ta không thích người khác gọi ta Tiểu, bởi vì ta thật sự không nhỏ. Cảm thụ đến từ bên tai nhiệt khí. Thượng quan Cao Phỉ có mềm yếu cảm giác. Gò má hơi đỏ lên. Đưa tay ở Tống Nhiên ngực vỗ một cái. Dựa thế kéo dài song phương một khoảng cách nhỏ. Cơ ngực cũng không tệ lắm. Vậy cũng tốt. Sau này ta gọi ngươi A Nhiên. Có điều, ngươi miệng của người này rất ngọt. Khẳng định đã lừa gạt không ít cô nương. Xác thực rất ngọt, có muốn hay không nếm thử. Tống Nhiên bước trước một bước. lại sẽ hai người khoảng cách rút ngắn. Khóe miệng của hắn càng là hiện ra một vệt nhàn nhạt tà ý. Một đôi ánh mắt lớn mật rơi vào nàng cái kia trắng nón khe ở trong. Đối diện Tống Nhiên từng bước ép sát, thượng quan Cao Phỉ có chút bối rối, phát sinh một trận che giấu tiếng cười. Tỉ tỉ nhưng đối với thằng nhóc không có hứng thú. Tiếng nói vừa dứt, lần thứ hai hướng về lùi lại ra mấy bước, hoàn toàn không cho Tống Nhiên cơ hội. Mộ Dung Hân Nguyệt là diễn viên, đối với vi vẻ mặt có không ít nghiên cứu. Bởi vậy, nhìn thấy thượng quan Cao Phỉ đùa giỡn Tống Nhiên không được, ngược lại bị Tống Nhiên đùa giỡn, kết quả bị dọa đến chủ động lui bước một màn, suýt chút nữa đem mình cái bụng cho cười đau. Thực sự là trả lời một câu thoại châm ngôn. Vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Nàng ở thượng quan Cao Phỉ trước mặt nhiều lần chịu thiệt, lần này Tống Nhiên xem như là giúp nàng báo một mũi tên mối thù. Đương nhiên, nàng cũng không cho là Tống Nhiên là thật sự háo sắc, đang có ý đồ với thượng quan Cao Phỉ. Tuy rằng nàng cùng Tống Nhiên nhận thức mới bất quá chỉ là hơn 10 giờ. Nàng nhưng cho rằng Tống Nhiên tuyệt đối không phải bình thường nam nhân. Bởi vì hai người ở chung hơn 10 giờ, Tống Nhiên mặc kệ từ ánh mắt vẫn là động tác, đối với nàng đều không có nửa điểm mạo phạm chi tâm. Nàng đối với dung mạo của chính mình cực kỳ tự tin. Cho dù Tống Nhiên ngay cả mình đều chưa từng động tâm, sao vậy khả năng vừa thấy thượng quan Cao Phỉ liền sẽ sinh ra lòng bất chính. Màu đen hơn mơ chạy ở nước Mỹ rộng rãi trên đường cái Jeep. Lái xe chính là thượng quan Cao Phỉ, Mộ Dung Hân Nguyệt tỏa ghế phụ xử, Tống Nhiên ngồi ở phía sau. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi lần này lại đây dự định chờ bao lâu à? Thượng quan Cao Phỉ vừa lái xe, vừa nói. Chừng 10 ngày đi. Mộ Dung Hân Nguyệt nói. Hừm, có điều ngươi tới được thật không khéo. Khoảng thời gian này, ta đều khá bận, khả năng bồi không được ngươi. Còn có, ta đã vì ngươi đính được rồi khách sạn. Chờ ăn cơm xong, ta sẽ đưa ngươi đi khách sạn. Cái gì? Ta không xa ngàn dặm đi tới nước Mỹ, ngươi lại để ta đi chỗ khách sạn. Mộ Dung Hân Nguyệt bất mãn nói. Khà khà, ta không phải vì ngươi suy nghĩ thuận tiện ngươi cùng A Nhiên sao? Thượng quan Cao Phỉ cười trêu nói. Thượng quan đại ngực, ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta liền thật cùng ngươi tuyệt sao? Nghe được thượng quan Cao Phỉ lần thứ hai bắt nàng cùng Tống Nhiên đùa giỡn, nàng thật sự có chút không cao hứng. Mắt thấy Mộ Dung Hân Nguyệt thật tức rồi, thượng quan Cao Phỉ vội vàng nói. Được rồi, là ta sai rồi. Có điều, ta vẫn khá bận, trong nhà tương đối loạn. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là chủ khách sạn tốt hơn. Không được, ta liền muốn chủ trong nhà của ngươi. Mộ Dung Hân Nguyệt quật cường nói. Thượng quan Cao Phỉ chần chừ một lúc. Cái kia, các loại cơm nước xong nói sau đi. Đang lúc này, ngồi ở hậu tòa Tống Nhiên mí mắt hơi nhảy một cái. Bởi vì hắn cảm ứng được, lại có thể có người nhìn chằm chằm chiếc xe này. Nhất thời, trong lòng hắn cả kinh. Lẽ nào ta vừa tới nước Mỹ liền bị người nhìn chằm chằm? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0536. Si A tham viên. Nhưng lập tức hắn cảm thấy nước Mỹ đặc công nhìn chằm chằm hắn không thể. Đầu tiên, bản thân hắn không phải đặc công, sẽ không bị ghi lại trong danh sách. Thứ yếu, hắn lần này nước Mỹ hành trình, có thể nói ngoại trừ nguyên thủ chờ có hạn mấy người ở ngoài căn bản cũng không có người biết. Vì lẽ đó, không tồn tại tiết lộ hành tung khả năng. Như vậy khả năng duy nhất chính là phía sau trong chiếc xe kia nhìn chăm chú người không phải Mộ Dung Hân Nguyệt chính là thượng quan Cao Phỉ. Hơi suy nghĩ, hắn mở ra thấu thị thần thông. Theo phía sau theo dõi một chiếc Chevrolet ô tô. Trong xe chỉ có hai người. Một biểu hiện nghiêm túc bạch nhân người đàn ông trung niên, cùng với một tên thân hình cao tráng thanh niên người da đen. Ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên qua bọn họ âu phục, nhìn thấy bọn họ trong túi tiền giấy chứng nhận. Là người ra nước Mỹ cục tình báo trung ương CIA tên gọi tắt, Cục Tình báo Trung ương CIA là nước Mỹ tam đại cơ cấu tình báo một trong. Nhiệm vụ chủ yếu là công khai cùng bí mật thu thập cùng phân tích liên quan với nước ngoài chính phủ, công ty, khủng bố tổ chức, cá nhân, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật các phương diện tình báo, phối hợp các khác quốc nội cơ cấu tình báo hoạt động. Gồm những tin tình báo này báo cáo đến nước Mỹ chính phủ mỗi cái bộ ngành công tác. Ra quyền lợi rất lớn, có lúc nước Mỹ Tổng thống đều không thể can thiệp hành động của bọn họ. Tống Nhiên thu hồi ánh mắt, lặng yên quan sát Mộ Dung Hân Nguyệt cùng Thượng quan Cao Phỉ. Mộ Dung Hân Nguyệt vẻ mặt tất cả như thường. Đúng là Thượng quan Cao Phỉ ánh mắt mịt mờ phiêu quá phản quang cảnh, trong mắt mơ hồ nhiều hơn mấy phần nôn nóng cùng bất an. Lần này, Tống Nhiên hầu như dám khẳng định. Theo dõi bọn họ cái kia hai tên gia tham viên nhằm vào đối tượng là Thượng quan Cao Phỉ. Gia tham viên tại sao muốn theo dõi Thượng quan Cao Phỉ, lẽ nào nàng là Hán Quốc đặc công hoặc là nhân viên tình báo? Nghĩ tới đây, Tống Nhiên lần thứ hai mở ra thấu thị thần thông, nhìn về phía Thượng quan Cao Phỉ cặp kia cao đồng ủng ra. Chân trái ủng bên trong cất giấu một thanh sắc bén quân đâm, chân phải ngoa bên trong giấu ở một cái tiểu xảo súng lục. Lần này, Tống Nhiên đã hoàn toàn khẳng định, Thượng quan Cao Phỉ không phải người bình thường, quá nửa là đặc công hoặc là nhân viên tình báo, liền không biết nàng vì là quốc gia nào phục vụ. Tống Nhiên đi tới nước Mỹ là mang theo nhiệm vụ đặc thù. Nếu Thượng quan Cao Phỉ bị ra nhìn chằm chằm, như vậy, hắn lựa chọn tốt nhất chính là nhanh chóng thoát thân, miễn cho ngày càng rắc rối. Nửa giờ hậu, Thượng quan Cao Phỉ lái xe mang theo Tống Nhiên cùng Mộ Dung Hân Nguyệt đi tới đường Nhân Nhai một nhà kiểu Trung Quốc phòng ăn dừng lại. Đừng xem nhà này phòng ăn kích thước không lớn, nhưng làm món ăn đặc biệt địa đạo, coi như ở quốc nội đều khó mà ăn được. Thượng quan Cao Phỉ thế Tống Nhiên cùng Mộ Dung Hân Nguyệt giới thiệu. Thật sao? Vậy ta có thể muốn mạnh mẽ tể ngươi một trận. Mộ Dung Hân Nguyệt múa múa quả đấm đạo. Ở quốc nội bất kỳ trường hợp nàng đều muốn chú ý hình tượng của bản thân. Đi tới nước Mỹ hậu, nàng cả người cũng vì đó ung dung không ít. Không cần tiếp tục phải mang theo mặt nạ làm người. Ngươi nhưng là minh tinh, chẳng lẽ không sợ ăn mập? Thượng quan Cao Phỉ trêu vẹo nói. Không sợ, bổn tiểu thư là thể chất đặc thù, bất luận sao vậy ăn đều sẽ không béo phì. Mộ Dung Hân Nguyệt một mặt đắc ý. Nói chuyện, ba người đi vào nhà này kiểu Trung Quốc phòng ăn. Mà theo dõi Thượng quan Cao Phỉ cái kia hai tên gia tham viên cũng ở phủ cận đỗ xe, hướng về nhà này phòng ăn đi tới. Như vậy trắng trợn, xem ra bọn họ đã nắm giữ đối với Thượng quan Cao Phỉ có lời chứng cứ, chuẩn bị bắt lấy. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên nhìn về phía Thượng quan Cao Phỉ, quả nhiên, vẻ mặt của nàng càng ngày càng nôn nóng bất an. Trên cổ tiểu thư, ngài đã tới, nhanh xin mời vào. Một mang đầu bếp mũ người đàn ông trung niên mặt tươi cười tiến lên đón. Khách khí nói rằng, hắn khẩu âm mang theo một luồng Mân Nam ý vị. Hẳn là từ Mân Nam bên kia tới được. Thượng quan Cao Phỉ cười nói, lão Chu, hai vị này là ta từ quốc nội tới được bằng hữu, ngươi nhất định phải làm vài đạo sở trường thức ăn ngon. Nhất định, nhất định. Lão Chu gật đầu nói, lập tức cười đối với Tống Nhiên hai người đạo. Hoan nghênh hai vị đồng bào đến Los Angeles, ta là tiệm này ông chủ kiêm đầu bếp. Đơn giản hàn huyên hậu, ba người ngồi xuống, lão Chu tự mình nhấp theo ấm trà vì là ba người sam dâng trà thủy. Tống Nhiên có chút kỳ quái. Nếu nhà này nhà hàng món ăn làm được rất địa đạo, tại sao chuyện làm ăn nhưng như vậy thanh đạm? Phải biết giờ khắc này chính là dùng cơm lúc. Trong cửa hàng trừ bọn họ ra tòa này khách mời ở ngoài, lại không có một khách hàng. Lão Chu A, sao vậy, sự việc trong cửa hàng sao vậy, không người đến ăn cơm? Thượng quan Cao Phỉ cũng phát hiện vấn đề này, mở miệng hỏi. Ai? Lão Chu đầy mặt sầu khổ thở dài. Ta điếm bị phi xa đảng người coi trọng, muốn ta đem điếm chuyển nhường cho bọn họ, ta không đồng ý. Bọn họ liền mỗi ngày phái người quá tới quấy rối, liên tục săn vặt mấy lần. Còn ai dám đến ta trong cửa hàng ăn cơm? E sợ không bao lâu nữa, ta tiệm này nên đóng cửa. Nói tới chỗ này, lão Chu trong giọng nói mang theo một luồng bất đắc dĩ cùng bi phẫn. Nước Mỹ tự do khẩu hiệu gọi đến to rõ, kỳ thực, người Hoa ở chỗ này là hết sức dễ dàng bị xem thường xa lánh. Bởi vì người Hoa xưng tên chịu khổ nhọc, sở cầu tiền lương lại thấp. Vì lẽ đó, rất nhiều nước Mỹ người thậm chí rêu rao lên loại bỏ người Hoa. Bởi vì công việc của bọn họ đều bị người Hoa đoạt. Ở đương đại, phần lớn viêm hoàng mọi người lấy xuất ngoại hoặc là bắt được nước Mỹ thẻ xanh làm vinh. Thậm chí không ít người bắt được thẻ xanh đều cho là mình sẽ hơn người một bậc. Kỳ thực ở phần lớn nước Mỹ trong mắt người, viêm hoàng mọi người là đê tiện chủng tộc. Viêm hoàng càng là lạc hậu quốc gia. Hết thảy nhà xưởng chỉ có thể sinh sản bít tất cùng áo sơ. To. Mơ. Y. Đùng. Những tên khốn kiếp kia cũng quá đáng ghét. Thượng quan Cao phỉ vỗ bàn mắng. Mà Mộ Dung Hân Nguyệt cũng lộ ra căm phẫn sục sôi vẻ, nói rằng: Lão Chu, lẽ nào ngươi sẽ không có báo cảnh sát sao? Sao vậy không báo? Lão Chu biểu hiện càng thêm sự bất đắc dĩ, còn nhiều một chút tức giận. Những nước Mỹ đó cảnh sát đều là đến đi cái quá tràng mà thôi. Hơn nữa, ở tại bọn hắn còn chưa tới khi đến hậu, cái nhóm này tôn tử liền lưu. Chờ cảnh sát vừa đi, bọn họ lại tới nữa rồi. Nước Mỹ cảnh sát không phải xưng xuất cảnh tốc độ nhanh nhất cảnh sát sao? Mộ Dung Hân Nguyệt kinh ngạc nói. Thượng quan Cao phỉ cười lạnh nói: Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi quá ngây thơ. Nước Mỹ cảnh sát là nước Mỹ cảnh sát. Đối với chúng ta người Hoa sự, bọn họ cũng không có như vậy để bụng. Nếu như ta không đoán sai, phi xa đảng người nên cùng nước Mỹ cảnh sát có nhất định cấu kết. Ai nói không phải à, ta cũng nghe nói phi xa đảng người và cảnh sát có cấu kết. Lão Chu rất tán thành nói. Mà Mộ Dung Hân Nguyệt thì lại nghe được trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới nước Mỹ như vậy hắc ám. Cái kia lão Chu ngươi sau này có cái gì dự định? Mộ Dung Hân Nguyệt lại hỏi. Lão Chu giọng căm hận nói. Còn có thể làm sao? Trứng chọi đá. Chỉ có thể đem cửa hàng bán về quá chứ. Mấy ngày nay ta vẫn đang tìm tiếp thô người. Có điều, phi xa đảng đám khốn kiếp kia từ bên trong làm khó dễ, vẫn không người nào dám tiếp nhận. Đang lúc này, cái kia hai tên gia tham viên đi vào phòng ăn. Lão Chu hướng về ba người nói câu xin lỗi cũng sắp bộ tiến lên nghênh tiếp. Mà thượng quan Cao phỉ đang nhìn đến cái kia hai tên tham viên trắng trợn đi tới phòng ăn. Sắc mặt khẽ biến thành vi hơi trắng bệch. Trong lòng càng là suy tư nên làm gì đào tẩu. Có điều, nhân gia đều dám xuất hiện ở phòng ăn. Khẳng định đã bố trí kỹ càng. Sẽ chờ bắt lấy. Nghĩ tới đây trong mắt nàng không khỏi có thêm một luồng quyết tuyệt vẻ, theo bản năng liền muốn đi mò ủng bên trong súng lục. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện đào vận thần giới. Chương 0537. Chúng ta đánh cuộc. Chỉ là thượng quan Cao phỉ mới vừa có đưa tay động tác, cái kia hai tên gia tham viên liền đột nhiên đưa tay để vào ngực, cùng nổi lên thân hướng bên này bước nhanh đi tới. Nhất thời, thượng quan Cao phỉ biểu hiện căng thẳng, động tác không khỏi hơi ngưng lại. Trong mắt càng là né qua vẻ do dự. Nếu như nàng hiện tại đào thương xả kích, không hẳn có thể giết chết hai tên kinh nghiệm phong phú gia tham viên. Rất có thể sẽ liên lụy tỉ muội tốt của mình cùng Tống Nhiên. Nếu như không đào thương, như vậy, nàng chỉ có thể bó tay chịu trói. Ngay ở hắn do dự, cái kia hai tên gia tham viên đã đi tới. Dồn dập từ trong lồng ngực móc ra một khẩu súng lục màu đen nhắm ngay thượng quan Cao phỉ. Bạch nhân người đàn ông trung niên biểu hiện nghiêm túc nói: Thượng quan tiểu thư, chúng ta là gia tham viên. Ngươi kẻ khả nghi tiết lộ nước Mỹ quốc gia tình báo, đã tạo thành gián điệp tội. Xin theo chúng ta về đi tiếp thu điều tra. Hy vọng ngươi có thể phối hợp. Lời này vừa nói ra, thượng quan Cao phỉ biểu hiện đại biến. Nhưng ngay lúc đó, cả người liền trở nên cực kỳ chán trường. Mà Mộ Dung Hân Nguyệt thì lại đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm tỉ muội tốt của mình. gia lại tìm tới tỷ muội tốt của mình? Hay là bởi vì gián điệp tội? Nàng cảm giác thấy hơi không thể nào tiếp thu được. Chỉ có Tống Nhiên sắc mặt như thường, thậm chí còn cầm lấy chén trà chuẩn bị uống một cái. Tên kia người da đen tham viên thấy cảnh này, không khỏi lông mày nhíu lại. Hắc tiểu tử, quy củ điểm, hy vọng ngươi không cần có dư thừa động tác. Không phải vậy, ta sẽ cho rằng ngươi sẽ uy hiếp đến chúng ta. Như vậy, ta có quyền đánh gục ngươi. Nước Mỹ là cái không khỏi thương quốc gia. Vì lẽ đó, ở cảnh sát chờ chấp pháp cơ cấu chấp pháp thì bất kỳ kẻ tình nghi cũng không thể có dư thừa động tác. Một khi chấp pháp giả cho rằng kẻ tình nghi có uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh động tác, có quyền tiến hành tại chỗ đánh gục. Đương nhiên, người da đen kia ra tham viên cũng không phải thật sự cho rằng Tống Nhiên có thể uy hiếp đến bọn họ. Chỉ là đơn thuần không thích hắn cái kia phó bình tĩnh, cố ý khiêu khích mà thôi. Tống Nhiên không để ý đến người da đen ra tham viên uy hiếp, tiếp tục đem chén trà hướng về bên mép đưa đi. Cũng thoải mái nhấp một hớp, ca ngợi đạo: này trà không sai. Há, tạ rất chết tiệt khỉ da vàng, ngươi lại dám ngay mặt khiêu khích ra, ngươi quả thực chính là muốn chết. Thấy thế, người da đen da tham viên không khỏi rất là tức giận. Vung động trên tay súng lục liền hướng Tống Nhiên đỉnh đầu đập tới. Dừng tay! Nhìn thấy tình cảnh này, thượng quan Cao Phỉ đột nhiên đứng lên hô. Chỉ là nàng vừa đứng lên thì bạch nhân da tham viên nòng súng nhấc lên. Thượng quan tiểu thư, hy vọng ngươi yên tĩnh một chút, ngồi xuống. A! Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, nghe thanh âm cũng không phải Tống Nhiên, mà là tên kia người da đen da tham viên. Nhất thời, bạch nhân trung niên da tham viên đều theo bản năng hướng về Tống Nhiên nhìn lại. Nhất thời, đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ. Người da đen da tham viên giờ khắc này chính thống khổ dùng một cái tay nắm lấy cái tay còn lại thủ đoạn. Bởi vì hắn cái tay còn lại bị một cái phổ thông chiếc đũa cho miễn cưỡng xuyên qua. Tiên huyết chính không ngừng mà từ vết thương rơi xuống. Còn trong tay hắn chuôi này súng lục đã đổi chủ, chính đặt ở Tống Nhiên trước mặt trên mặt bàn. Vẹn vẹn một sát na, Tống Nhiên hay dùng chiếc đũa xuyên qua người da đen da tham viên bàn tay, còn cướp đi súng lục của hắn. Hắn đến cùng là sao vậy làm được? Ngắn ngủi khiếp sợ kinh ngạc hậu, thượng quan Cao Phỉ liền sinh ra một luồng nghi hoặc. Phải biết là tham viên có thể đều là chiến đấu tinh anh. Các quốc gia nhân viên tình báo cùng với đặc công không biết có bao nhiêu đều tài ở trên tay bọn họ. Bây giờ, một gia tham viên lại bị một nhìn như người bình thường dễ dàng thuyết phục. Thực sự quá khó mà tin nổi. Tống Nhiên lần thứ hai cầm lấy chén trà nhấp một hớp, cân nhắc nhìn chằm chằm tên kia người da đen tham viên đạo: hắc duyệt, cảm giác ra sao? Tiên sinh, ngươi đây là kỳ thị chủng tộc. Bạch nhân da tham viên trầm giọng nói: đi đại gia, ngươi kỳ thị chủng tộc. Vừa nãy cái này hắc duyệt mắng ta khỉ da vàng thì ngươi sao vậy không nói là kỳ thị chủng tộc? Tống Nhiên bĩu môi khinh thường. Bạch nhân da tham viên khẽ nhíu mày: tiên sinh, ta vì là Tom hành vi xin lỗi ngươi. Thế nhưng, ngươi hiện tại thương tổn chúng ta tham viên. Vì lẽ đó, chúng ta có quyền đưa ngươi đồng thời bắt. Vì lẽ đó, xin ngươi chậm rãi đứng lên, đem hai tay ôm ở trên đầu. Nhớ kỹ, không cần có dư thừa động tác. Nếu như ta nói nơ đây, Tống Nhiên lạnh nhạt nói, ngươi sẽ chết. Bởi vì cả tòa phòng ăn đều bị chúng ta ra người cho vây quanh. Ngươi như thế tuổi trẻ, còn có cuộc sống tốt đẹp chờ ngươi. Này không đáng giá. Bạch nhân ra nhìn như tràn đầy tự tin nói rằng, kỳ thực, trong lòng hắn không hề chắc. Bởi vì hắn có loại ảo giác, trước mắt vị này người mơ to, nơ, gơ, gơ, to, lơ, to, y, thanh niên rất nguy hiểm. Lựa chọn tốt nhất chính là thuyết phục hắn, để hắn đầu hàng. Tống Nhiên nở nụ cười. Ta vẫn nghe nói ra rất ngưu, nhưng không có cơ hội kiến thức. Ngày hôm nay ta cũng muốn kiến thức dưới đến cùng là ta lợi hại điểm, vẫn là các ngươi ra châu bò điểm. Tống Nhiên, không nên vọng động. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, nhanh theo. Đè hắn nói làm. Thượng quan Cao Phỉ nhắc nhở. Thượng quan đại tỷ, ngươi liền đối với ta như thế không có lòng tin. Tống Nhiên nhìn hắn nói. Thượng quan Cao Phỉ trợn tròn mắt. Nơi này không phải Viêm Hoàng, nghe ta, không phải vậy, ngươi thật sẽ bị bọn họ đánh chết. Vậy chúng ta không ngại đánh cuộc, ra sao? Tống Nhiên nói. Nghe vậy, thượng quan Cao Phỉ vì đó giận dữ, nhưng dược thần xui khiến đạo. Ngươi muốn đánh cược cái gì? Ta đánh cược ngày hôm nay ta có thể giúp ngươi thoát vây, nếu như ta thắng, ngươi sau này phải gọi ta Nhiên ca. Nếu như ngươi thua thì sao? Thượng quan Cao Phỉ tức giận. Điều kiện theo ngươi đề. Tống Nhiên đầy mặt tự tin. Được, một lời đã định. Tiếng nói vừa dứt. Tống Nhiên chén trà trong tay đột nhiên bay lên. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên. Bạch nhân gia tham viên liền kêu rên đều không có phát sinh. Liền nguyễn ngã xuống đất. Ngất xỉu quá khứ. Đồng thời, ở chén trà bay ra trong nháy mắt. Tống Nhiên đột nhiên đứng dậy. Nắm lên phía sau cái ghế đập ầm ầm ở người da đen gia tham viên trên đầu. Sát, cái ghế theo tiếng mà nát. Mà người da đen gia tham viên thân thể hơi lay động lại, sau đó hãy cùng ngã xuống đất. Nhưng vào lúc này, phòng ăn cửa có bốn tên dơ thương gia nhanh chóng hướng về phòng ăn bên trong vọt tới. Cùng lúc đó, còn có hai tên gia tham viên từ hậu chủ lao ra. Rầm, rầm. Phòng ăn hai phiến cửa sổ thủy tinh cũng vỡ vụn, đồng thời thoát ra hai tên gia tham viên. Âm âm âm âm âm. Liền chuỗi tiếng súng vang lên, sau đó chính là liên tiếp không ngừng kêu thảm thiết cùng rơi xuống đất thanh. Chẳng biết lúc nào, đặt lên bàn chuôi này súng lục đã đến Tống Nhiên trên tay. Mà tiếng súng chính là từ súng trên tay của hắn phát sinh. Tiếng súng quá hậu. Mộ Dung Hân Nguyệt đã hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Mà thượng quan Cao Phỉ thì lại trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Bởi vì vọt vào phòng ăn tám tên gia tham viên toàn bộ đều ngã vào tiếng súng bên dưới. Được rồi, đừng sững sờ. Nên đi. Thu hồi thương, Tống Nhiên quay về thượng quan Cao Phỉ nói. Nghe vậy, thượng quan Cao Phỉ thoát nhiên tỉnh lại, nuốt nước miếng một cách đảo, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ngươi đến cùng là cái gì người? Ngươi đoán. Tống Nhiên hướng về nàng chớp mắt vài cái. Thượng quan Cao Phỉ lườm hắn một cái. Nhưng không có tiếp tục truy hỏi. Hiện tại không phải là truy hỏi vấn đề này thời điểm. Nàng đưa tay kéo vẫn không có lấy lại tinh thần Mộ Dung Hân Nguyệt nhanh chân đi ra ngoài. Tuy rằng nàng không muốn liên lụy tỉ muội tốt của mình. Nhưng sự tình đã đến một bước này. Coi như nàng muốn cùng Mộ Dung Hân Nguyệt phân rõ giới hạn. Ta cũng sẽ không bỏ qua Mộ Dung Hân Nguyệt.